Hoạn Hải Trầm Phù chương 284 tới chương 291. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau bữa cơm, ông cụ bắt đầu trò chuyện thân mật với Dương Lục Thuận, ngay cả Bí Thư Lưu cũng tươi cười góp chuyện, không khí vô cùng hòa hợp. Tiếc là dì Ngô yêu cầu ông cụ lên lầu nghỉ trưa, ông cụ rất nghe lời dì Ngô, cười nói, Tiểu Dương, cháu khó có dịp đến Bắc Kinh, cứ để Tiểu Tam đưa cháu đi chơi vài ngày. Người trẻ các cháu nên đi nhiều, xem nhiều, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường mà. Về nhà thay ông gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu nhé. Dương Lục Thuận biết buổi gặp mặt lần này xem như đã kết thúc. Lưu Kiến Tân thấy cha mình định đỡ ông nội lên lầu, vội nhảy dựng lên đỡ lấy cánh tay còn lại của ông cụ, quay mặt nói, Dương Lục Thuận, anh cứ ngồi đi, tôi đưa ông nội đi nghỉ. Bí Thư Lưu khẽ chau mày, nhưng không nói gì. Vào đến thư phòng, Bí Thư Lưu nói, Kiến Tân, con ra ngoài tiếp khách đi, ba muốn nói chuyện riêng với ông. Lưu Kiến Tân lờ phát lời cha, quay sang làm nũng với ông cụ, ông ơi, cháu giúp ông hoàn thành tâm nguyện rồi, ông định thưởng cho cháu cái gì đây ạ? Với lại, người ta là con cháu của bạn cũ ông, cũng phải có chút quà ra mắt chứ ạ? Ông cụ cười định nói thì Bí Thư Lưu hắn giọng, Kiến Tân, con giúp ông nội hoàn thành tâm nguyện là chuyện nên làm, đừng có nhân cơ hội làm phiền ông. Ba còn chưa hỏi con tìm ra người ta bằng cách nào? Lưu Kiến Tân nói, ba, xem bộ dạng của ba kìa, chắc tưởng con tìm đại một người đến lừa ông nội chứ gì. Ba cứ hỏi ông xem, cái huy hiệu đó có phải của ông không? Ông cụ nói, huy hiệu đúng là thật, vì chữ do chính tay ta khắc nên ta nhớ, cho dù Tiểu Tam có muốn tỏ lòng hiếu thảo mà lừa ông thì nó cũng không biết chữ Lưu đó được khắc theo kiểu chữ gì. Điểm này ta có thể đảm bảo là thật sự đã tìm được con cháu của người bạn cũ đó rồi. Bí Thư Lưu hỏi, thưa ba, vậy ý của ba là? Lưu Kiến Tân nói, một giọt ân tình còn phải báo đáp bằng cả dòng suối, huống hồ là ơn cứu mạng. Bạn cũ của ông đã mất, nhưng chẳng phải vẫn còn Dương Lục Thuận sao? Ba à, Dương Lục Thuận làm việc trong cơ quan nhà nước, cũng coi như cấp dưới của ba, mà ba cũng quý tài văn của anh ấy, hay là điều anh ấy về làm thư ký cho ba luôn đi, không thì đề bạt anh ấy làm huyện trưởng hay gì đó, đối với một bí thư tỉnh ủy đường đường như ba thì chỉ là chuyện nhỏ. Bí Thư Lưu thấp giọng trách, hồ đồ. Con coi quy trình đào tạo cán bộ của đảng và nhà nước là cái gì? Muốn đề bạt ai là đề bạt ngay được chắc. Lưu Kiến Tân quay sang ông cụ nói, ông ơi, ông xem ba cháu ra vai quan lớn chưa kìa. Ba cũng không nghĩ xem, nếu không có ông, ba có được làm bí thư tỉnh ủy không? Bí Thư Lưu sắp nổi giận, ông cụ giơ tay cốc nhẹ vào đầu cháu trai một cái, nói, Tiểu Tam, con cố tình chọc cho ba con tức giận phải không? Con cũng làm ba người ta rồi mà ăn nói vẫn không biết giữ mồm giữ miệng, dù là người một nhà cũng phải có trên có dưới, còn hồ đồ nữa là ông không thèm quan tâm đến con đâu đấy. Vĩ Quốc, ta thấy cậu Tiểu Dương cũng không tệ, xem có lớp bồi dưỡng nào thì cho cậu ấy đi học, đào tạo một chút. Nếu thật sự có tài, cũng coi như bồi dưỡng cho tổ chức một cán bộ tốt, tuyệt đối không được đốt cháy giai đoạn, không tốt cho sự trưởng thành của người trẻ. Bí Thư Lưu gật đầu nói, vậy con về Xuân Giang sẽ sắp xếp. Kiến Tân, chuyện này con nhất định phải giữ bí mật, chú ý ảnh hưởng. Được rồi, con xuống dưới đi, có thời gian thì về với vợ con nhiều vào, bất kể chuyện bên ngoài. À, con bảo Dương Lục Thuận, mai ba về Xuân Giang, bảo cậu ấy ngày kia đến gặp thư ký Hoàng, ba sẽ sắp xếp thời gian gặp cậu ấy. Lưu Kiến Tân đạt được mục đích, cười hì hì đi xuống lầu, thấy Dương Lục Thuận vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở đó, bèn nói, Dương ca, tin tốt đây, chúng ta lên xe, vừa đi vừa nói. Dương Lục Thuận ngồi trên chiếc Mercedes điều hòa mát rượi mà lưng áo vẫn ướt đẫm mồ hôi. Anh không biết tin tốt mà Lưu Kiến Tân nói tốt đến mức nào, nếu Bí Thư Lưu thật sự đề bạt anh làm huyện trưởng, vậy thì nhất định phải tạo nên thành tích ở quê nhà, làm nhiều việc thiết thực, việc tốt cho quần chúng, như vậy mới không phụ lòng mong đợi của Lưu lão gia tử. Lưu Kiến Tân cũng không úp mở, cười nói, Dương ca, ý của ba tôi là chuẩn bị sắp xếp cho anh đi học một lớp bồi dưỡng để mạ vàng. Ngày mai chúng ta về Xuân Giang, ngày kia ba tôi muốn gặp anh, phải nắm chắc cơ hội đấy nhé. Dương Lục Thuận nói, Lưu Tổng, cụ thể sắp xếp thế nào à, e là một mình tôi thì khó mà gặp được bí thư tỉnh ủy. Lưu Kiến Tân nói, anh yên tâm, lần này tôi sẽ đi cùng anh suốt chặng đường. Đừng nói là anh, ngay cả tôi nếu không sắp xếp trước thời gian thì cũng khó mà gặp được ông bố bí thư của tôi. Giờ tôi đưa anh về khách sạn, tôi còn có chút việc phải xử lý, sẽ bảo Kỳ Kỳ đưa anh đi dạo một vòng, mua ít đồ về dỗ vợ con vui vẻ. Đến khách sạn, Lưu Kiến Tân thay một bộ đồ khác, nói, Kỳ Kỳ, tối nay tôi phải qua bên kia ăn cơm với ông cụ, cô bảo Trương Huy đặt vé máy bay về Xuân Giang ngày mai đi. Ba tôi mai về, ngày kia muốn gặp Dương Lục Thuận, hết cách, chúng ta đành phải chạy theo thôi. Dương ca phiền cô tiếp đãi cho chu đáo nhé, tôi đi đây. Viên Kỳ Chí thấy Dương Lục Thuận cứ mãi trong trạng thái hưng phấn nào đó cũng không lấy làm lạ. Một lần gặp được cả lão cán bộ cấp trung ương và bí thư tỉnh ủy, đổi lại là ai cũng sẽ phấn khích thôi, lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc thực sự quá bí ẩn. Cô mỉm cười hỏi, Lục Tử, cảm tưởng thế nào? Dương Lục Thuận nghĩ thân phận của Viên Kỳ Chí có phần khó xử, có lẽ chưa từng đến nhà ông Lưu, liền thao thao bất tuyệt miêu tả, tràn đầy kính trọng và ngưỡng mộ, cuối cùng trang trọng tổng kết, bạn cũ à, tuy bây giờ vật chất đủ đầy, nhưng ông Lưu vẫn giữ được nếp sống giản dị, cần kiệm của thế hệ cách mạng vô sản tiền bối. Những cán bộ cao cấp thế hệ như các cụ, những người đã đổ máu vì một nước Trung Hoa mới, hoàn toàn có thể sống một cuộc sống sung túc, đủ đầy, hoàn toàn có thể hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất trên đời, nhưng các cụ đã không làm vậy. Các cụ vẫn nghĩ cho nhân dân quần chúng nhiều hơn, nghĩ cho bản thân ít hơn. Bất kể từ chuyện gì, góc độ nào, các cụ đều bất giác nghĩ đến nhân dân, nghĩ đến quần chúng. Tôi có thể nói, tư tưởng vĩ đại sáng ngời của các cụ sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ trẻ chúng ta tiến lên. Viên Kỳ Chí cười vỗ tay nói, Lục Tử, lần này cậu đến nhà ông Lưu là được tái giáo dục rồi đấy. Một thanh niên có tư tưởng tiến bộ như cậu, tôi nghĩ ông Lưu nhất định sẽ thích. Nói tôi nghe xem, bí thư Lưu gặp cậu có việc gì thế? Dương Lục Thuận gãi đầu, ngượng ngùng nói, Lưu Tổng nói giúp tôi không ít lời tốt đẹp, nên bí thư Lưu muốn sắp xếp cho tôi vào lớp bồi dưỡng một khóa. Trước đây tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để bản thân thăng tiến, làm sao để vẻ vang, hoàn toàn quên mất một cán bộ đảng viên nên làm gì. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, làm quan gì không quan trọng, tôi sẽ không quên lời dạy bảo chân thành của ông Lưu, tôi nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ, nỗ lực làm những việc thiết thực cho nhân dân quần chúng. Viên Kỳ Chí không khỏi cười nhạo, Lục Tử, cậu đúng là ngây thơ thật đấy. Đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu thực tế. Tôi hỏi cậu, làm thế nào mới có thể làm việc thiết thực cho nhân dân quần chúng, làm thế nào mới có thể thực sự làm việc thiết thực cho nhân dân quần chúng? Cậu phải có quyền lực mới thực hiện được lý tưởng và hoài bão của mình chứ. Lấy ví dụ cậu muốn làm đường cho người dân Nam Bình, đó đúng là việc thiết thực cho nhân dân, nhưng cậu không có quyền, chỉ có thể đem đồ cổ quý giá của mình ra đổi, nhờ cô bạn cũ này bỏ vốn giúp. Nếu cậu là huyện trưởng, là bí thư huyện ủy, cậu đưa kinh tế của huyện Nam Bình đi lên, có tiền rồi, tự nhiên có thể đường đường chính chính làm đường, cần gì phải cầu cạnh người khác. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ điều quan trọng nhất của cậu chính là thăng tiến. Mạnh Tử nói cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kim thiện thiên hạ. Cậu ở trong cơ quan nhà nước, một cán bộ nhỏ không quyền không thế, đến độc thiện kỳ thân còn khó, lấy đâu ra đạt, càng đừng nói đến tế thiên hạ. Nếu không có tham vọng, cậu cứ từ chức rồi cùng tôi kinh doanh làm giàu cho xong. Dương Lục Thuận bị chế giỡn đến đỏ mặt tía tai, Viên Kỳ Chí nói tiếp, Lục Tử, nghe bạn của khuyên một câu, xã hội bây giờ coi trọng địa vị và tiền bạc, cân đo đong đếm được mất lợi hại. Ở trong giới kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh, ở trong quan trường thì nói chuyện quan trường. Kinh doanh kiếm được càng nhiều tiền mới gọi là thành công, làm quan chức vụ càng cao cũng mới gọi là thành công. Lính quèn không muốn làm tướng quân không phải là lính tốt, cán bộ không muốn làm bí thư tỉnh ủy cũng không phải là cán bộ tốt. Thực ra, những năm tháng lăn lộn trong cơ quan nhà nước đã cho cậu biết tất cả rồi, chỉ là lòng tự trọng không cho phép cậu dễ dàng khuất phục mà thôi. Vốn dĩ cậu đang dần dần thích nghi với môi trường, thế mà vừa nghe Lưu lão gia tự giáo huấn một phen lại muốn tỉnh ngộ làm lại cuộc đời. Cụ có địa vị, có quyền thế, chẳng thiếu thứ gì, con trai là bí thư tỉnh ủy, cháu trai là ông chủ lớn, dĩ nhiên là đứng nói chuyện không đau lưng rồi. Nhưng cậu thì không, cậu còn mấy chục năm đường đời phải đi, cậu không muốn được người khác tôn trọng, ngưỡng mộ sao? Cậu không muốn con trai mình sau này có tương lai, có tiền đồ sao? Đừng để mấy lời đạo lý to tát làm mờ mắt. Nếu cậu cam chịu hiện tại, thì cậu đã ở lại trường dạy học chứ không phải ra ngoài làm quan rồi. Dương Lục Thuận cười tự giễu, bạn cũ, những điều cậu nói tôi cũng hiểu rõ. Mấy năm nay để mưu cầu thăng tiến, tôi gần như có thể nói là không từ thủ đoạn. Hôm nay nghe lời ông Lưu, tôi cứ cảm thấy làm người hay làm quan cũng phải có mục tiêu tích cực hướng thượng một chút. Dù sao người còn trẻ, dễ kích động, nhất thời đắc ý quên mình, he he, cảm ơn bạn cũ đã chỉ đường cho kẻ mê muội này nhé. Viên Kỳ Chí biết Lục Tử nói không thật lòng, trong đầu nảy ra một ý, cười nói, Lục Tử, có muốn xem thử cuộc sống xa hoa của một vài cậu ấm cô chiêu ở kinh thành không? Nói trước nhé, ông cha của họ đều là cán bộ cấp cao đấy. Dương Lục Thuận lắc đầu, thôi không đi đâu, tôi tưởng tượng được mà, chắc cũng giống Lưu Tổng thôi. Đi xe sang, mặc đồ hiệu, ở biệt thự xa hoa, giao du toàn với quan chức có quyền có thế. Tôi dạy gì mà chen chân vào, kẻo lại mất cân bằng tâm lý. Viên Kỳ Chí bật cười khanh khách, coi như cậu còn biết tự lượng sức mình. Có nghĩ tại sao những người đó lại có thể sống một cuộc sống mà người bình thường cả đời cũng không có được không? Họ chân tay không lao động, ngũ cốc không phân biệt, một cú điện thoại, vài tờ giấy phê duyệt là có thể kiếm được số tiền mà người thường còng lưng làm lụng mấy đời cũng không có được. Họ cũng có thể khiến một kẻ bất tài vô học dễ dàng ngồi lên ghế lãnh đạo, tất cả là nhờ vào sự kế thừa quyền lực từ thế hệ ông cha. Nói trắng ra là cậu còn coi thường bọn họ ấy chứ. Thật ra, gia giáo nhà họ Lưu vẫn tương đối nghiêm khắc. Bí thư Lưu đã nhiều lần chỉ thị cấp dưới không được ưu ái Lưu Kiến Tân, nhưng vẫn có những kẻ thích nịnh bợ. A Du muốn lấy lòng cậu ấm của Bí thư Lưu, họ cho rằng lấy lòng con trai chính là làm vui lòng ông bố, thậm chí có người còn chủ động tìm đến cửa. Thực ra rất nhiều việc họ làm, Bí thư Lưu hoàn toàn không biết. Lưu Kiến Tân cũng tranh ma, mượn danh cha mình đi khắp nơi làm ăn, nhiều người cũng hết cách, vẫn phải nể mặt Bí thư Lưu. Tôi vẫn khá kính trọng ông Lưu và Bí thư Lưu, nếu đổi lại là người khác không có nguyên tắc, thì đã đề bạt cậu Dương Lục Thuận này làm huyện trưởng, làm bí thư rồi, ai mà quản được chứ. Còn họ chỉ sắp xếp cho cậu đi học một lớp bồi dưỡng, đã là hiếm có lắm rồi. Thôi, tôi không lôi thôi nữa, thời gian gấp gáp, ngày mai về Xuân Giang rồi, mau ra phố mua quà cho con trai đỡ đầu của tôi đi. Lục Tử, thằng Vượng Vượng nhà cậu lớn lên chắc chắn sẽ có tương lai hơn cậu, bé tí đã biết dỗ người khác vui, thông minh hơn cái đồ đầu gỗ như cậu không biết bao nhiêu lần. Dương Lục Thuận bật cười, cậu đừng nói, thằng con tôi đúng là đầu óc nhanh nhạy, nhiều trò láo cá, hai, chỉ sợ thông minh lại bị thông minh hại thôi. Cậu là mẹ đỡ đầu cũng đừng quá nuông chiều nó, Sa Sa đã đủ chiều thằng nhóc đó rồi. Viên Kỳ Chí nói, chuyện đó cậu không quản được, con trai đỡ đầu của tôi không thương thì ai thương. Đi thôi, đừng lề mề nữa. Trở về Xuân Giang, Lưu Kiến Tân cố ý sắp xếp cho Dương Lục Thuận ở tại nhà khách tỉnh ủy, chủ yếu là để tiện cho bí thư Lưu Triệu Kiến. Nhà khách tỉnh ủy thực ra là tên gọi cũ, từ lâu đã đổi thành khách sạn tùy viên để phù hợp với nhu cầu, tuy chỉ là 3 sao nhưng kinh doanh vẫn phát đạt. Lưu Kiến Tân vừa bước vào sảnh lớn của khách sạn tùy viên đã trở thành người được chào đón nồng nhiệt, lập tức được nhân viên phục vụ mời vào quán cà phê phía bên phải sảnh ngồi nghỉ. Một điếu thuốc còn chưa hút xong, đã có một nam một nữ vội vã đi tới, người đàn ông khoảng 40 mấy tuổi, người phụ nữ nhiều nhất cũng chỉ ngoài 30. Sau khi giới thiệu, Dương Lục Thuận mới biết đó là Vương Kinh Lý và Liễu Giang Phó Kinh Lý. Tuy Vương Lâm và Liễu Giang không quen biết Dương Lục Thuận, nhưng người được Lưu Thiếu gọi là Dương Ca thì họ không dám chậm trễ. Biết Dương Lục Thuận sẽ ở lại tùy viên, Vương Lâm lập tức bảo nhân viên phục vụ thông báo cho bộ phận buồng phòng dọn dẹp phòng suốt tốt nhất. Dương Lục Thuận vội nói, Vương Kinh Lý, phòng thường là được rồi, tôi không phải đi công tác. Liễu Giang cười duyên, mắt không ngừng liếc về phía Lưu Kiến Tân, nói, Dương Ca, anh là bạn của Lưu Thiếu, cũng tức là bạn của tôi và Vương Ca. Anh nể mặt đến ở là đã cho tùy viên này thể diện lắm rồi, chúng tôi sao có thể nhắc đến tiền chứ? Nhắc đến tiền thì khách sáo quá. Lưu Kiến Tân không thèm để ý đến người phụ nữ đang ra sức ve vãn, hỏi, Vương Lâm, ngày mai ba tôi muốn gặp Dương Ca, nên ở đây cho tiện. Tối nay tôi muốn gặp thư ký Hoàng, sẽ ăn cơm ở chỗ các anh xem mà chuẩn bị, chi phí cứ ghi vào sổ của tôi là được. Vương Lâm cười nói, Lưu Thiếu đã dặn, tôi nhất định sẽ làm theo, khoảng mấy người dùng bữa ạ, Lưu Kiến Tân nói, không có ai khác, chỉ ba người thôi. Anh cứ sắp xếp phòng trước đi, tôi cần gọi điện thoại. Liễu Giang liền tất tả đi sắp xếp phòng, Lưu Kiến Tân thong thả uống cà phê, ánh mắt nhìn bâng quơ. Vương Lâm lấy một tấm danh thiếp đưa cho Dương Lục Thuận, nói, tôi họ Vương, tên một chữ Lâm, sau này mong anh Dương chiếu cố nhiều hơn. Dương Lục Thuận nhận danh thiếp nói, Vương Kinh Lý, tôi tên Dương Lục Thuận, xin lỗi, tôi không có danh thiếp. Vương Lâm cười ha hả, tôi làm cái danh thiếp này là để người khác dễ tìm tôi thôi. Sau này anh Dương có việc gì cần đến tôi, cứ một cú điện thoại, không thành vấn đề. Lúc này Lưu Kiến Tân mới lên tiếng, Vương Lâm, Dương ca của tôi hình như sắp tới sẽ học một thời gian ở trường đảng tỉnh ủy, khó tránh có chút giao du, tôi nhờ cả vào anh đấy nhé. Vốn dĩ một người làm ăn lớn như Lưu Kiến Tân không nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này, tất cả đều là công của Viên Kỳ Chí. Vương Lâm vội nói, chuyện đó đâu cần Lưu Thiếu phải dặn, anh Dương cứ việc dẫn bạn bè đến, tôi sẽ lo liệu tốt nhất, đảm bảo hài lòng. Trong lòng gã vẫn có chút nghi hoặc, đã là bạn của Lưu Thiếu, không lẽ không có tiền mời bạn ăn cơm sao, chẳng lẽ càng giàu lại càng keo kiệt, muốn tìm một kẻ chịu chi như mình. Dương Lục Thuận cũng không biết sau này huyện sẽ cho đãi ngộ thế nào, nếu thật sự phải tự mình móc túi mời khách thì cũng đau lòng thật. Tuy có chút ngượng ngùng nhưng anh cũng không từ chối, chỉ khách sáo vài câu. Bỗng thấy buồn đi vệ sinh, anh liền đứng dậy đi vào toilet. Vương Lâm vội hỏi dò, Lưu Thiếu, anh Dương này làm ở đâu vậy à? Lưu Kiến Tân nói, hiện đang làm phó chánh văn phòng huyện ủy ở một huyện. Ba tôi rất quý Dương ca, nên mới cho đi trường đảng Mạ Vàng trước, sau đó sẽ có sắp xếp khác. Vương Lâm tân bốc, tôi vừa nhìn đã thấy anh Dương khí chất hơn người, người mà bí thư Lưu đã để mắt tới thì sao không phải là nhân vật tin anh cho được. Lưu Thiếu, chuyện tôi nhờ cậu. Lưu Kiến Tân nói, Vương Lâm, anh không yên tâm mà gặp lần nào hỏi lần đó, tôi đã hứa rồi, có lần nào không làm xong không? Vương Lâm cười làm lành, thiếu gia tốt của tôi ơi, tôi không vội, là bà vợ chết tiệt của tôi vội. Bà ấy khó khăn lắm mới nhận lời lo việc cho họ hàng nhà ngoại ở quê, cũng sợ không thành thì mất mặt. Tôi đây cũng là sợ vợ thôi mà. Lưu Kiến Tân cười ha hả, anh sợ vợ à, anh sợ vợ mà còn đi tòm tem với nhân viên phục vụ. Anh là cái thá gì tôi còn không biết sao? Vương Lâm hạ giọng nói, Lưu Thiếu, lần này lại có mấy em xinh tươi mới đến, có muốn bốc tem không? Lưu Kiến Tân khịt mũi, thôi đi, có xinh đẹp đến mấy cũng là hàng nhà quê, nằm trên giường như khúc gỗ, thiếu gia đây không có hứng. Đợi anh dạy dỗ xong, tôi lại không muốn làm dượng của anh. Vương Lâm cười hì hì mấy tiếng, tôi biết Lưu Thiếu mắt nhìn cao, thích loại lẳng lơ, nhưng Liễu Giang cũng được coi là thiếu phụ đẩy đà, sao Lưu Thiếu có vẻ không thích nhỉ? Lưu Kiến Tân nói, anh cứ giả vờ với tôi đi, cốt cán của Liễu Giang anh còn không biết sao, là tình nhân của thư ký Hứa bên ủy ban tỉnh. Hơn nữa con đàn bà này lẳng lơ ra mặt, rẻ tiền lắm. Thiếu gia đây thích loại trong trắng như ngọc nhưng ngầm lẳng lơ, hiểu không? Với lại, bảo nhân viên của anh chú ý tư cách một chút, đừng có vừa thấy thiếu gia đây là cứ ngay ra mà liếc mắt đưa tình, tôi sợ trong mắt của họ rớt ra ngoài mất. Vương Lâm cười khanh khách đến không thở nổi, nói, thiếu gia tốt của tôi, ai bảo cậu vừa đẹp trai phóng khoáng lại nhiều tiền chứ? Tôi mà là phụ nữ, cũng sẽ ngã vào lòng cậu thôi. Thấy Dương Lục Thuận đi vào, gã thấp giọng hỏi, tối nay gọi em nào đến tiếp Dương ca của cậu không? Lưu Kiến Tân bực bội nói, trong đầu anh toàn tinh trùng thôi à, tối nay không được, làm cho mất tinh thần thì sao gặp ba tôi? Để sau rồi nói. Con Liễu Giang này làm việc gì cũng chậm chạp, vẫn chưa thấy quay lại. Đợi sắp xếp xong phòng ở cho Dương Lục Thuận, Liễu Giang kia vẫn lượn lờ bên cạnh Lưu Kiến Tân, ngay cả Dương Lục Thuận cũng nhìn ra người phụ nữ này đang quyến rũ Lưu Kiến Tân. Lưu Kiến Tân đành nói, chị Liễu, tôi vừa từ Bắc Kinh bay về từ sáng sớm, chị cho tôi chợp mắt một lát được không? Buồn ngủ chết đi được. Thấy Liễu Giang có vẻ lưu luyến rời đi, Dương Lục Thuận nói đùa, Lưu Tổng, sức hút của anh không nhỏ đâu, vừa vào khách sạn, bất kể là nữ quản lý hay nữ phục vụ, mắt đều dán vào anh cả. Lưu Kiến Tân cười hì hì, Dương ca đừng trêu tôi biết họ nghĩ gì mà. Muốn mượn Lưu Thiếu này để một bước lên mây, ai cũng biết tôi là con trai bí thư tỉnh ủy, là ông chủ của Kỳ Thuận. Tôi phải gọi cho thư ký Hoàng một cuộc đã, lịch trình của ông ấy cũng dày đặc lắm. Lưu Kiến Tân nhấc điện thoại lên bấm số, xin chào, tôi là Lưu Kiến Tân, cho tôi gặp Hoàng Hiểu Ba. Được, anh trông giúp tôi, ông ấy vừa ra là bảo gọi lại số này, tôi đợi. Anh ta buông tay nói, anh xem, ông ấy đang ở văn phòng của ba tôi lại phải đợi. Dương Lục Thuận cẩn thận hỏi, Lưu Tổng, thư ký Hoàng này có phải là thư ký thân cận của ba anh không ạ? Lưu Kiến Tân cười, Hoàng Hiểu Ba theo ba tôi chắc cũng được 6, 7 năm rồi, vẫn luôn được ba tôi rất quý. Lẽ ra đã có thể cho xuống cơ sở từ lâu nhưng ông ấy không muốn đi, ba tôi dùng cũng thuận tay, nên chiều theo ý ông ấy. Cấp bậc sớm đã là trưởng phòng rồi, tuổi khoảng 37, 38, chắc là muốn trực tiếp vào sở làm phó giám đốc. Cố thêm 2, 3 năm nữa cũng gần được rồi. Hoàng Hiểu Ba là người không tệ, tối nay anh mời ông ấy vài ly, ông ấy ở một mức độ nào đó cũng được coi là cái loa phát thanh của ba tôi. Dương Lục Thuận gật đầu, Lưu Tổng, thật sự cảm ơn anh. Lưu Kiến Tân cười ha hả, cảm ơn gì chứ? Không nói đến tình nghĩa của thế hệ trước, chỉ riêng việc anh là bạn tốt của Kỳ Kỳ, cô ấy còn là mẹ đỡ đầu của con trai anh, tôi cũng phải hết lòng giúp đỡ. Người như tôi, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu bạn bè chân thành. Mấy ngày nay tôi cũng nhìn ra rồi, anh là một người bạn đáng để kết giao. Tôi chúc anh thuận buồm xuôi gió trên con đường quan lộ, đợi ba tôi về hưu rồi, lại phải nhờ Dương ca chiếu cố tôi nhiều đấy nhé. Dương Lục Thuận khiêm tốn vài câu, tiện miệng hỏi, Lưu Tổng, tối nay Viên Tổng không cùng đến ăn cơm à? Lưu Kiến Tân nói, không đến đâu, phần lớn việc công ty đều do cô ấy xử lý, đặc biệt là sổ sách, quy mô lớn quá, không phải người của mình thì không yên tâm. Phải nói công ty có thể lớn mạnh được như hôm nay, Kỳ Kỳ công lao không nhỏ, tôi cũng vui vẻ làm ông chủ đứng sau màn rồi, ha ha. Hai, đợi lo xong việc của anh, tôi với Kỳ Kỳ sẽ lên Lư Sơn tránh nóng, cái thời tiết quỷ quái này, tôi không ở nổi một ngày. Đang nói thì điện thoại reo, Lưu Kiến Tân nhấc máy, ố, Hoàng ca, tôi biết anh là người bận rộn mà, đây chẳng phải mời anh ăn cơm còn phải hẹn trước sao? Không đùa đâu, anh tan làm rảnh thì đến tòa nhà số 2, phòng 303 tùy viên nhé. Lỡ có việc quan trọng giữ chân thì nhớ báo trước cho tôi, kẻo tôi lại chờ ngốc. Được, vậy tôi chợp mắt một lát, được rồi, tạm biệt. Gác máy, anh ta vươn vai một cái thật dài, nói, vẫn chưa biết ông ấy có đến được không, nếu tối nay ba tôi có cuộc họp nào, ông ấy sẽ không đi được. Tôi đi ngủ trước đây. Phòng khách chỉ có một chiếc giường, Dương Lục Thuận đành nằm trên ghế sofa trong phòng khách, nghĩ về những gì đã thấy đã nghe trong hai ngày qua, vừa mong chờ những ngày tháng tương lai, lại vừa có chút không thoải mái, tâm trạng luôn vô cùng mâu thuẫn, phức tạp. Điều gì khiến anh bất an, anh cũng không nói rõ được, dường như anh cũng đang nhờ Lưu Kiến Tân để một bước lên mây. Tối đó, Hoàng Hiểu Ba đúng giờ đến gặp. Quả nhiên là người làm việc bên cạnh lãnh đạo lớn, khí chất phi phàm, nụ cười trên môi khiến Dương Lục Thuận cảm thấy rất thân thiết. Dương Lục Thuận đợi hai người Hoàng, Lưu hàn huyên xong, mới tiến lên, người hơi cúi xuống, chìa tay ra chào, trưởng phòng Hoàng, chào anh, tôi là Dương Lục Thuận. Hoàng Hiểu Ba nắm lấy tay Dương Lục Thuận lắc mạnh, anh chính là đồng chí Dương Lục Thuận, chào anh, chào anh. Chiều nay lúc đón bí thư Lưu ở sân bay, trên xe bí thư đã chỉ thị tôi ngày mai sắp xếp một thời gian thích hợp để nói chuyện với anh đấy. Dương Lục Thuận nói, vậy phiền trưởng phòng Hoàng rồi. Lưu Kiến Tân nói, gần 8 giờ rồi, cơ quan tỉnh ủy của các anh rốt cuộc mấy giờ mới tan làm thế? Lại không có tiền tăng ca à? Hoàng Hiểu Ba mỉm cười, làm việc trong phận sự của mình, cần gì tiền tăng ca, chỉ là làm lỡ thời gian quý báu của Lưu Tổng, tôi vô cùng xin lỗi, lát nữa tự phạt một ly được không? Lưu Kiến Tân liền quay sang Dương Lục Thuận cười, anh nghe lời Hoàng ca nói chưa, phạt rượu là phải 3 ly, ông ấy muốn 1 ly cho qua chuyện, không có dễ thế đâu. Đi, đi, ra nhà hàng thôi, tôi đói thật sự rồi. Rượu là rượu ngon, món ăn là món ngon, ngay cả nhân viên phục vụ bên cạnh cũng là người xinh đẹp nhất. Vương Lâm và Liễu Giang hai người mời rượu xong liền bị Lưu Kiến Tân đuổi ra ngoài, ngay cả cô phục vụ xinh đẹp nhất cũng không ngoại lệ. Lưu Kiến Tân nói, Dương ca, ở đây Hoàng ca lớn tuổi nhất, tôi là em út, đừng gọi Lưu Tổng, trưởng phòng Hoàng nữa, không có người ngoài, người lớn gọi là anh, người nhỏ gọi là em, thế mới thể hiện tình cảm của chúng ta tốt đẹp. Hoàng Hiểu Ba biết Lưu Kiến Tân không dễ dàng gọi ai là anh, xem ra Dương Lục Thuận này không đơn giản, liền nói, chúng ta cứ theo ý Kiến Tân đi. Lục Thuận, tôi mạn phép gọi anh một tiếng lão đệ, không có ý kiến gì chứ. Dương Lục Thuận vội rót rượu, Hoàng ca, được anh không chê mà gọi một tiếng lão đệ, tôi vui còn không kịp, tôi xin kính Hoàng ca một ly. Hai người cạn ly xong, đều nhìn về phía Lưu Kiến Tân. Lưu Kiến Tân cười ha hả, Hoàng ca, nhà họ Lưu tôi với Dương ca quan hệ không cạn, anh cũng biết tính khí của ba tôi, làm gì cũng phải có nguyên tắc, có quy trình, cho nên đến tận bây giờ, Dương ca của tôi vẫn còn đang làm phó chánh văn phòng huyện ủy ở dưới huyện. Vì vậy tôi mới phải lên Bắc Kinh cầu xin ông nội, khó khăn lắm mới đi được cửa sau một lần, ý của ba tôi là sắp xếp cho Dương ca vào trường đảng Mạ Vàng. Hoàng Hiểu Ba thầm nghĩ, anh ta mới ngoài 30 đã là phó chánh văn phòng huyện ủy, đã là oách lắm rồi. Lưu Tiểu Tam vậy mà còn muốn giúp anh ta đi cửa sau, chẳng lẽ muốn một bước lên làm huyện trưởng, bí thư luôn sao? Liền cười nói, sắp xếp của bí thư Lưu rất hợp lý, quan trường Trung Quốc xưa nay đều coi trọng thâm niên, hơn nữa quy trình của tổ chức cũng vô cùng quan trọng, đây là điều không thể tránh khỏi. Lưu Kiến Tân nói, tôi biết, Dương ca của tôi hiện đang ở huyện Nam Bình, khu Nam Phong. Hoàng ca, anh với bí thư địa ủy Nam Phong chắc là quen biết chứ? Anh nhất định phải nói giúp Dương ca của tôi vài lời trước mặt bí thư địa ủy Nam Phong. Sau này Mạ Vàng xong trở về cho dễ sắp xếp. Hoàng Hiểu Ba nói, khu Nam Phong, bí thư tên là Tôn Đức Đông, quan hệ không thể nói là tốt, nhưng cũng thường xuyên gặp mặt. Nếu thật sự là bí thư Lưu sắp xếp cho Dương lão đệ vào trường đảng, thì nhất định sẽ để các ban ngành liên quan gửi công văn thông báo, không nhất thiết phải đi tìm bí thư Tôn Đức Đông. Kiến Tân, chuyện này tôi biết rồi, nhưng ngày mai bí thư Lưu rất khó sắp xếp được thời gian, lịch trình đã kín hết rồi. Lưu Kiến Tân nói, gặp hay không gặp ba tôi thực ra cũng không quan trọng lắm. Hôm nay gọi anh ra uống rượu, chủ yếu là để làm quen với Dương ca của tôi. Đã mời anh rượu, đã gọi anh là Hoàng ca, sau này phải chiếu cố Dương ca nhiều hơn đấy. Anh biết tôi quanh năm suốt tháng chạy khắp nơi, quan trường tôi cũng không có hứng thú, anh để ý giúp nhé. Hoàng Hiểu Ba nói, không vấn đề gì, trong khả năng của tôi là được chứ gì. Cậu nên biết ba cậu yêu cầu rất nghiêm khắc với những người xung quanh, tôi không dám vỗ ngực đảm bảo trước mặt Dương lão đệ đâu. Lưu Kiến Tân nói, Hoàng ca, anh đừng có thoái thác. Chiêu này người khác ăn, chứ tôi không ăn. Năng lực của anh tôi rõ lắm. Dương ca, mời Hoàng ca thêm ly nữa, mời đến khi nào ông ấy đồng ý thì thôi. Hoàng Hiểu Ba vội bịt miệng ly, Kiến Tân, tôi uống không dưới nửa cân ngũ lương dịch rồi, uống nữa là say thật đấy. Công việc ngày mai của tôi đã xếp lịch từ 7 rưỡi sáng đến tận tối. Giữa mùa hè nóng nực mà uống ngũ lương dịch, không phải nể mặt cậu thì ai mà uống thứ rượu nặng đô thế này. Được rồi, cậu nói gì tôi cũng đồng ý. Cậu để tôi ăn vội miếng cơm rồi về nhà nghỉ ngơi. Tôi sợ nhất là ăn cơm cùng cậu, cứ như trên bàn ngoài rượu ra thì chẳng có thứ gì khác. Dương Lục Thuận ngồi một bên nghe họ nói qua nói lại, hoàn toàn không chen vào được, mà họ dường như cũng phớt lờ người bên cạnh, khiến Dương Lục Thuận không khỏi chạnh lòng. Đúng vậy, nhân vật nhỏ bé đến đâu cũng bị người ta xem nhẹ. Phần thứ 2, huyện. Chương 92. Lần gặp bí thư Lưu của tỉnh ủy này có lẽ sẽ quyết định cả sinh mệnh chính trị sau này. Thế nên Dương Lục Thuận trằn trọc cả đêm không sao ngủ yên. Nhưng để có được một tinh thần tốt nhất, anh đành ép mình phải nghỉ ngơi, không ngờ lại thiếp đi được lúc trời vừa tờ mờ sáng. Mãi đến khi chuông cửa vang lên mấy hồi liên tiếp, anh mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, trời đất, đã hơn 10 giờ sáng. Lỡ như Hoàng Hiểu Ba đến đón anh đi tỉnh ủy thì chẳng phải sẽ mất hết ấn tượng tốt đẹp hay sao? Anh vội vàng mặc quần áo, ra mở cửa thì lại là nhân viên phục vụ đến dọn phòng. Dương Lục Thuận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, để nhân viên ở ngoài dọn dẹp giường chiếu. Cô nhân viên tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thu dọn căn phòng gọn gàng ngăn nắp. Dương Lục Thuận lại mở cửa sổ ra cho thoáng khí, nhiệt độ bên ngoài đã rất cao, mặt trời chiếu những tia nắng trắng lóa vô cùng chói mắt. Chỉ vài phút sau, Dương Lục Thuận đã cảm thấy nóng nực khó chịu, trong lòng càng thêm bồn chồn, đành phải đóng cửa sổ lại. Làn gió mát rượi từ máy điều hòa thổi ra khiến tinh thần Dương Lục Thuận phấn chấn hẳn lên. Anh bật tivi, chuyển kênh một cách vô định, định gọi điện về nhà nhưng lại sợ chiếm đường dây của Hoàng Hiểu Ba. Uống vài ngụm trà nhân viên vừa pha, anh mới nhận ra bụng mình đói cồn cào, nhưng lại không dám tự ý rời đi, lỡ như Hoàng Hiểu Ba gọi đến không có ai nghe máy thì chẳng phải hỏng hết đại sự sao. Dương Lục Thuận mở chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng, bên trong có nước khoáng, coca, nước cam và mấy gói ô mai ăn vặt. Thứ có thể lấp đầy bụng chỉ có hai hộp mì ăn liền, lại còn là loại đóng trong bát. Anh vội vàng pha một bát, nhưng nhìn vào tờ hóa đơn nhỏ trên bàn mới thấy, một bát mì này có giá tận 5 đồng, anh chỉ biết cười khổ lắc đầu. Chờ đợi là một việc vô cùng khổ sở, huống hồ là chờ đợi người quyết định tương lai của mình, cái cảm giác ấy khỏi phải nói là khó chịu đến nhường nào. Dương Lục Thuận, người vốn luôn tự cho là mình điềm tĩnh, giờ đây lại như kiến bò trên chảo nóng, lúc thì nhìn điện thoại ngẩn người, lúc thì mở cửa nhìn ra hành lang, rồi lại mở cửa sổ thò đầu ra ngó nghiêng, dù biết rõ con đường vào tòa nhà số 2 không nằm ở hướng này. Đôi lúc Dương Lục Thuận cũng cảm thấy tủi thân, dù gì mình cũng là khách do nhà họ Lưu mời đến, đâu có lý nào lại bị thờ ơ như vậy. Anh định gọi Lưu Kiến Tân đến nói chuyện phím cho đỡ buồn, nhưng lại thấy người ta đã đối xử với mình đủ khách sáo rồi, còn muốn thế nào nữa. Nhưng vừa nghĩ đến việc sau khi được mạ vàng ở trường đảng tỉnh ủy, mình chắc chắn sẽ được thăng chức, đến lúc đó tay nắm thực quyền có thể tính sổ cũ với Giả Tiếu Diện Hổ, tâm trạng anh lại vui vẻ hẳn lên. Cứ trong tâm trạng lo được lo mất như vậy, anh bất giác đã chờ đến 2 giờ chiều, hộp mì ăn liền còn lại cũng đã chui vào bụng, một bình nước sôi đã uống cạn, đi vệ sinh không biết bao nhiêu lần, mà điện thoại vẫn im lìm, cũng chẳng có ai đến bấm chung cửa. Hạt ô mai trong miệng Dương Lục Thuận đã sớm nhạt hết, anh ngây người nhìn tivi. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim cổ trang Hồng Kông, các phi tần trong phim cũng đang cô đơn chờ đợi hoàng đế đến thị tẩm. Hoàng đế không đến thì họ trút giận lên thái giám cung nữ, hoàng đế đến thì lại vui mừng không xiết. Dương Lục Thuận bỗng thấy thật nực cười, chẳng phải anh cũng đang chờ đợi giống như các phi tần đó sao? Người trước thì mong được hoàng đế sủng ái để củng cố địa vị, còn mình thì chờ đợi sự ưu ái của lãnh đạo để có một tương lai tươi sáng. Nhưng trong cuộc sống, e rằng còn có nhiều người hơn nữa đang vắt óc suy tính để có được sự ưu ái của lãnh đạo, anh có lẽ đã là người may mắn, vì dù sao cũng đã được lãnh đạo để mắt tới. Ren. Bàn tay Dương Lục Thuận cầm lấy điện thoại có chút run rẩy. Alo, tôi là Dương Lục Thuận. Xin hỏi. Lục Tử, là em, Viên Kỳ Chí đây. Anh đã đi gặp bí thư Lưu chưa? Dương Lục Thuận cười tự dẻo, vẫn chưa, trưởng phòng Hoàng nói hôm nay lịch trình của bí thư Lưu khá bận, nên bảo anh cứ ở trong phòng chờ, anh ấy sẽ gọi điện thông báo. Ồ, vậy à, em qua chỗ anh một lát. Chẳng bao lâu sau Viên Kỳ Chí đã đến, cô đặt túi đồ sách trên tay xuống bàn, liếc thấy hộp mì ăn liền, hỏi, Lục Tử, anh vẫn chưa ăn cơm à? Dương Lục Thuận rót một tách trà đặt vào tay Viên Kỳ Chí, nói, anh không biết trưởng phòng Hoàng lúc nào gọi đến, nên không dám ra ngoài, sợ lỡ việc. Lưu Tổng không đi cùng em sao? Viên Kỳ Chí khẽ thở dài, Lục Tử, anh thật thà quá, chẳng lẽ bí thư Lưu không cần ăn cơm mà hôm nay Vương Lâm không đến gặp anh sao? Dương Lục Thuận nói, Vương Kinh Lý không đến, sao vậy, em có việc tìm anh ta à? Viên Kỳ Chí nói, Vương Lâm này lại dám không để lời của Lưu Kiến Tân vào tai à? Nói rồi cô rút ra một tấm danh thiếp, bấm số gọi đi, chỉ nói đúng một câu, Vương Lâm, tôi đang ở phòng của Dương Lục Thuận. Rồi cúp máy. Dương Lục Thuận cười nói, bạn học cũ, em ngoài thật đấy. Viên Kỳ Chí dịu giọng nói, Lục Tử, em cũng là bất đắc dĩ thôi. Có những người anh không thể khách sáo với họ được. Thực ra anh cũng nên như vậy, không phải với ai cũng có thể nói năng nhỏ nhẹ được đâu. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Vương Lâm lau mồ hôi trên trán, cười hì hì nói, Viên Tổng đến rồi à, có việc gì cứ gọi điện một tiếng là em lo liệu xong ngay. Lưu Thiếu không đến à? Viên Kỳ Chí lạnh mặt nói, tôi đến đây là để thăm Dương Lục Thuận, anh không biết Dương Lục Thuận là bạn thân của Lưu Kiến Tân sao? Vương Lâm xoa tay nói, biết chứ, hôm qua Lưu Thiếu có nói rồi ạ. Viên Kỳ Chí chỉ vào hộp mì ăn liền, nói, anh biết Dương Lục Thuận là bạn thân của Lưu Kiến Tân mà lại mời cậu ấy ăn mì gói à? Dương Lục Thuận há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Vương Lâm sững người, lập tức tỏ vẻ đau đớn tột cùng, ôi trời, tôi đúng là bận quá hóa hồ đồ rồi, tôi xin kiểm điểm, tôi xin kiểm điểm. Tôi thật sự không cố ý lạnh nhạt với anh Dương, tôi cứ ngỡ. Hai, đều tại tôi hồ đồ. Anh Dương, là tôi. Vương Lâm, có lỗi với anh, tôi đi sắp xếp ngay, đi ngay đây. Dương Lục Thuận vội kéo Vương Lâm lại, Vương Kinh Lý. Viên Kỳ Chí chen vào, Dương Lục Thuận, anh muốn ăn gì cứ nói, anh ta sẽ cho người mang đến tận phòng. Vương Lâm cười làm lành, vâng, vâng, anh cứ nói, đảm bảo nửa tiếng sau sẽ có ngay. Dương Lục Thuận biết Viên Kỳ Chí đang giữ thể diện cho mình, liền nói, vậy thì một mạng một chay, thêm một bát cơm là được rồi. Vương Lâm tưởng Dương Lục Thuận đang làm khó mình, bèn nhìn Viên Kỳ Chí với vẻ đáng thương, Viên Tổng, thế này có đơn giản quá không ạ? Viên Kỳ Chí gắt, Vương Lâm, người ta không có nhiều tâm địa như anh đâu, đã bảo chỉ cần một mạng một chay thì anh cứ thế mà làm. Thêm một bát canh nữa, đi nhanh lên. Vương Lâm nghe Viên Tổng nói mình nhiều tâm địa, vẻ mặt vô cùng lúng túng, gật đầu khom lưng rồi đi. Dương Lục Thuận nhíu mày nói, bạn học cũ, làm vậy không hay lắm, dù sao anh cũng không thân với Vương Kinh Lý, anh sợ sau này gặp mặt khó xử. Viên Kỳ Chí cười nói, Lục Tử, đặc điểm lớn nhất của Vương Lâm chính là mặt dày. Em làm thế này đã là gì, Lưu Kiến Tân còn chỉ thẳng vào mặt anh ta chửi bậy đấy thôi, chẳng phải gặp lại vẫn khách sáo lắm sao? Dương Lục Thuận nghĩ lại cũng phải, hôm qua Vương Lâm gặp Lưu Tổng đúng là khách sáo như gặp người thân, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền im lặng. Viên Kỳ Chí đứng dậy, lấy từ trong túi ra một cặp rượu Tây và một hộp xì gà nhỏ, lắc lắc rồi lại đặt vào trong tủ nhỏ, nói, lát nữa gặp bí thư Lưu xong, anh mang chút đồ này tặng Hoàng Hiểu Ba, toàn là thứ anh ta thích đấy. Còn nữa, ngày mai em và Lưu Kiến Tân đi Lưu Sơn, chắc phải mất một tháng. Anh ở trường đảng phải tự chăm sóc bản thân nhé. Em sẽ bảo Lưu Kiến Tân gọi điện cho Hoàng Hiểu Ba một cuộc nữa, nhờ anh ta chiếu cố anh nhiều hơn. Có Hoàng Hiểu Ba ra mặt, nhiều chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Cô lại lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đặt bên cạnh tay Dương Lục Thuận, trong này có 50.000 tệ. Đến trường đảng phải kết giao nhiều bạn bè, toàn là những người có cửa có nẻo cả, thêm một người bạn là thêm một con đường. Giá cả ở tỉnh thành cái gì cũng đắt, mời khách ăn cơm mà đơn giản quá sợ người ta không nể mặt. Dương Lục Thuận thấy Viên Kỳ Chí lấy rượu và thuốc lá ra đã thấy lấn cấn trong lòng, giờ lại thấy cô lấy cả sổ tiết kiệm ra thì mặt xa sầm lại, Viên Tổng, ý cô là sao? Sao tôi có thể cầm tiền của cô được? Viên Kỳ Chí nhẹ nhàng giải thích, Lục Tử, anh đừng vội hiểu lầm. Anh tặng em cái đĩa men lam quý giá như vậy, chút tiền này của em thì có đáng là bao? Dương Lục Thuận vội nói, bạn học cũ, thế con đường không sửa nữa à? Viên Kỳ Chí nói, chẳng phải anh sắp đi học ở trường đảng sao, cứ để sau khi anh học xong rồi tính. Cũng chưa biết sau này anh có về lại Nam Bình không nữa. Lục Tử anh yên tâm, em đã hứa với anh thì nhất định sẽ làm được. Dương Lục Thuận đẩy cuốn sổ tiết kiệm ra, chỉ cần cô góp tiền sửa đường là được rồi, tiền này tôi không nhận. Ý tốt của cô tôi xin nhận, cảm ơn cô. Viên Kỳ Chí bỗng cười một cách đầy quyến rũ, cầm lấy sổ tiết kiệm nhét vào túi áo sơ mi của Lục Tử. Thấy Lục Tử đưa tay định móc ra, cô liền giữ chặt tay anh lại, nói, Lục Tử ngốc, chút tiền này có đáng là bao? Em chỉ muốn cố gắng hết sức giúp anh, cũng là để cho thằng con nuôi vượng vượng của em sau này được sống tốt hơn mà. Dương Lục Thuận bị sự dịu dàng đột ngột của Viên Kỳ Chí làm cho lồng ngực xao xuyến, anh lật tay lại nắm lấy bàn tay mềm mại kia, nhưng rồi lập tức tỉnh táo lại. Anh không biết tại sao Viên Kỳ Chí lại tốt với mình đến thế, nhưng anh biết hai người không thể tiếp tục mập mờ như vậy được nữa. Thứ đẹp đẽ đến mấy, không phải của mình thì đừng ôm lòng tham. Lòng tự tôn đàn ông và quan niệm truyền thống cũng không cho phép anh qua lại với nhân tình của người khác. Thế là anh từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, không còn nhìn vào đôi mắt đẹp đang chuyển từ vui mừng sang kinh ngạc rồi thất vọng kia nữa. Viên Kỳ Chí đưa tay lên vuốt tóc, rất tự nhiên mà thu tay về. Trong lòng cô tuy thất vọng nhưng cũng cảm kích Lục Tử. Vừa rồi là do cô nhất thời quên mình, nếu thật sự phát sinh quan hệ trên mức tình bạn với Lục Tử, để Lưu Kiến Tân phát hiện ra, e rằng cả hai đều không có kết cục tốt đẹp, có khi còn làm liên lụy đến người thân vô tội trong nhà. Nếu Lục Tử thật sự muốn, cô không dám nghĩ tiếp nữa, tim đập thình thịch, trái tim vốn đã nguội lạnh lại rộn ràng trở lại. Hai người mỗi người một tâm sự, im lặng một lúc lâu. Tiếng gõ cửa đã phá vỡ sự tĩnh lặng, Dương Lục Thuận đứng dậy ra mở cửa. Viên Kỳ Chí nói, cười lên đi, sao lại xị mặt ra thế? Dương Lục Thuận biết Viên Kỳ Chí nói vậy là sợ Vương Lâm nhìn ra manh mối từ vẻ mặt của họ. Quay lại thấy Viên Kỳ Chí đã trở lại vẻ bình thường, anh không khỏi cảnh giác trong lòng, người phụ nữ này vừa rồi là thật hay giả vậy? Xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được. Nghĩ đến sự mê muội vừa rồi của chính mình, anh thấy thật buồn cười, và cứ thế mà bật cười một cách tự nhiên. Ngoài cửa, Vương Lâm đích thân bưng một cái khay, quả nhiên là một mặn, một chay, một canh. Dương Lục Thuận cười nhận lấy, làm phiền Vương Kinh Lý rồi, vào trong ngồi cho mát. Vương Lâm đột nhiên ghé sát lại, nói nhỏ, Dương lão đệ, phiền cậu nói tốt cho tôi vài câu trước mặt Viên Tổng. Tôi thật sự không cố ý thờ ơ, sau này có việc gì cần đến tôi, chỉ cần một câu thôi, được không? Dương Lục Thuận cũng nói nhỏ, vậy thì tôi kết giao với người bạn Vương ca này. Vào trong nói chuyện đi. Vương Lâm gật đầu, lộ vẻ cảm kích. Dương Lục Thuận liền ăn cơm li lịa, luôn miệng khen ngon. Viên Kỳ Chí thấy Lục Tử ăn ngon lành, vui vẻ nói, ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Có ngon như anh nói thật không đấy? Em thấy là do anh đói rồi, nên ăn gì cũng thấy ngon thôi. Dương Lục Thuận liếc nhìn Vương Lâm, nói, ngon thật đấy, người bạn Vương ca này tôi kết giao rồi. Viên Tổng, Vương ca là người tốt, tôi sắp phải đi học ở trường đảng, sau này mời bạn bè ăn cơm sẽ thường xuyên đến đây. Vương Lâm vui vẻ nói, vậy quyết định thế nhé. Viên Kỳ Chí biểu môi, Vương Lâm, đừng chỉ có cái miệng hứa hẹn cho hay, mấy cái trò mánh khóe của anh tôi còn lạ gì. Vương Lâm lập tức thề thốt sẽ coi Dương Lục Thuận như em ruột, Viên Kỳ Chí lúc này mới tha cho anh ta một phen. Đợi Dương Lục Thuận ăn xong, Vương Lâm dọn dẹp bát đũa định ra về, Viên Kỳ Chí đứng dậy vuốt tóc, khẽ cúi người kéo lại vạt váy, khoảng trắng ngần trước ngực lướt qua mắt Dương Lục Thuận, khiến ánh mắt anh sững lại. Viên Kỳ Chí dường như rất hài lòng với phản ứng của Lục Tử, cười nói, Lục Tử, em đi nhé. Dương Lục Thuận vội nói, vậy anh tiễn em. Viên Kỳ Chí nói, đừng tiễn, ngoài trời nóng lắm, xe của em ở dưới lầu rồi. Dương Lục Thuận vẫn cố chấp tiễn Viên Kỳ Chí lên xe, nhân lúc cô không để ý, anh ném cuốn sổ tiết kiệm vào trong xe. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn vương lại mùi hương quyến rũ thoang thoảng. Dương Lục Thuận ngã người xuống giường, sờ vào chiếc túi áo trống không, lẩm bẩm, Dương Lục Thuận, mày tỉnh lại đi, trước đây cô ấy không phải của mày, bây giờ vẫn không phải của mày. Một thằng nhà quê như mày lấy gì để giữ cho cô ấy mãi trẻ trung, lấy gì để cho cô ấy đi Lư Sơn. Người như cô ấy, mãi mãi là tiên nữ trong mộng. Bỗng nhiên anh lại cảm động, nhớ lại những lần qua lại với Viên Kỳ Chí, lần nào mà không được cô ấy tiếp đãi nồng hậu, còn mình đã làm được gì cho cô ấy đâu. Người ta không chê mình là thằng nhà nghèo, mình còn nghĩ đông nghĩ tây làm gì. Có cơ hội nhất định phải làm gì đó cho cô ấy, miễn là trong khả năng của mình. Nghĩ đến cuốn sổ tiết kiệm 50.000, lòng anh lại không khỏi tiếc nuối. Anh thừa hiểu gia cảnh của mình, với thu nhập của hai vợ chồng, dù có thắt lưng buộc bụng cũng phải mất 4-5 năm mới dành dụng được số tiền ấy. Tiền bạc cố nhiên là thứ tốt, nhưng nếu phải nhận sự ban ơn của người khác thì chẳng vẻ vang gì. Sống ở đời phải có cốt cách, và về phương diện này, Dương Lục Thuận vẫn có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Dương Lục Thuận tưởng mình lại phải chờ đợi trong cô đơn, không ngờ Vương Lâm lại gõ cửa phòng lần nữa, dưới nách còn kẹp một cây thuốc lá Trung Hoa. Vương Lâm ném cây thuốc lên giường, chắp tay nói, Dương lão đệ, cây thuốc này coi như là tôi tạ lỗi. Vừa rồi có Viên Tổng ở đó tôi không giải thích, sợ càng nói càng rối. Chủ yếu là buổi sáng tôi phải tiếp đoàn của phó thư ký trưởng Mã bên tỉnh ủy, họ cần làm một số tài liệu, đến mười mấy người, ở tòa nhà số 6. Nhưng trước mặt Viên Tổng tôi thật không dám nhắc đến, sợ Viên Tổng lại nói tôi chỉ biết nịnh bợ lãnh đạo mà quên bạn bè. Mong cậu bỏ qua cho. Dương Lục Thuận nghe Vương Lâm nói vậy, biết rằng dù có thật sự đang tiếp phó thư ký trưởng Mã hay không, thì ít nhất anh ta cũng đã thực sự coi mình là bạn, nếu không đã chẳng nói thẳng thừng như thế. Anh cười nói, Vương Kinh Lý, tôi hiểu mà, công việc là trên hết. Vương Lâm liền thở dài than thở, hiếm có Dương lão đệ thông cảm cho tôi. Cái chức giám đốc nhà khách này của tôi thật khó làm, đến đây toàn là lãnh đạo tỉnh ủy, chăm sóc không chu đáo là đắc tội với người ta. Tôi làm giám đốc 2 năm, gần như chưa có bữa cơm nào tử tế với vợ con, cũng chưa đi chơi được lần nào, không thể rời đi được. Lúc ăn cơm mà không đi từng bàn mời rượu, người ta sẽ có ý kiến ngay. Dương Lục Thuận nói, đó là do Vương Kinh Lý quản giao, biết kết bạn bốn phương mà. Thực ra tôi mới phải nói lời xin lỗi với anh, vì tôi mà Viên Tổng có ý kiến với anh. Vương Lâm nói, tuyệt đối đừng nói vậy, được Viên Tổng phê bình là vinh hạnh của tôi. Nếu không phải lão đệ ở đây, tôi muốn gặp Lưu Thiếu cũng khó. Anh ta thầm nghĩ, tôi thấy rõ quan hệ của hai người tốt thế nào, đừng có mà moi lời tôi nữa. Anh ta là người từng trải, biết rõ Dương Lục Thuận đến cửa cũng không ra chắc chắn đang đợi người nào đó hoặc một cuộc điện thoại, bèn tỏ ra rất quan tâm, lựa lời hỏi, Dương lão đệ, cậu đến cửa cũng không ra, có phải đang đợi ai hay đợi điện thoại không? Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, tôi đang đợi điện thoại của trưởng phòng Hoàng. Vương Lâm tinh thần phấn chấn hẳn lên, trưởng phòng Hoàng hôm qua cùng uống rượu ấy à anh ấy là người thân cận của bí thư Lưu đấy. Dương lão đệ, cậu thật có thể diện, trưởng phòng Hoàng đó là người mắt cao hơn đầu đấy nhé, người thường anh ta chẳng thèm để ý đâu. Dương Lục Thuận nói đùa, tôi có thể diện gì đâu, nếu tôi có thể diện thì đã là người khác đợi tôi, chứ không phải tôi đợi người khác, ha ha. Vương Lâm cũng cười ha hả, cậu thật hài hước. Tôi biết rồi, chắc chắn là đang đợi điện thoại của trưởng phòng Hoàng sắp xếp cho cậu vào trường đảng học tập. Dương lão đệ, đến cả trưởng phòng Hoàng cũng phải đích thân chạy việc cho cậu, tiền đồ của cậu vô lượng rồi, đến lúc thăng quan tiến chức, nhớ chiếu cố tôi nhé. Dương Lục Thuận xua tay, tôi làm gì có bản lĩnh đó, đều là nhờ Lưu Tổng chiếu cố cả. Vương Lâm ngưỡng mộ nói, Tôi biết ngay cậu và Lưu Thiếu quan hệ không tầm thường mà. Nói thật, ở Xuân Giang có Lưu Thiếu chiếu cố thì đường nào cũng hanh thông. Một người thì cố tình nịnh bợ, một người thì vốn đang cô đơn, thế là hai người trò chuyện rất sôi nổi. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn về phía Tây, mà điện thoại vẫn im lìm. Vương Lâm tỏ ra thấu hiểu, trưởng phòng Hoàng cả ngày đi theo Bí Thư Lưu, e là thời gian riêng tư cũng không có nhiều. Bí Thư Lưu của chúng ta quản lý sinh kế của hơn 40 triệu dân Xuân Giang, thật sự là trăm công nghìn việc. Mãi đến 7 giờ tối, mới có điện thoại của Hoàng Hiểu Ba, Tiểu Dương à, xin lỗi đã để cậu đợi cả ngày nhé. Nhưng Bí Thư Lưu còn phải họp một cuộc họp khẩn, ngày mai phải xuống cơ sở thị sát, nên không thể gặp cậu được. Ngài ấy chỉ thị tôi nói chuyện với cậu. Thế này đi, khoảng hơn 8 giờ tối tôi qua chỗ cậu, đừng có đi đâu đấy. Thôi không nói nữa, lát gặp. Dương Lục Thuận tuy không gặp được Bí Thư Lưu, nhưng cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Vương Lâm đang nín thở đứng bên cạnh, anh xòe tay nói, cuối cùng cũng nhận được chỉ thị của lãnh đạo, lát nữa anh ấy sẽ đến gặp tôi. Vương Lâm nói, ý cậu là trưởng phòng Hoàng sẽ đến. Dương Lục Thuận gật đầu, đúng vậy, lần này tôi có thể ra ngoài hít thở không khí rồi. Vương Lâm nói, tốt quá, chúng ta cùng đi ăn cơm, uống vài ly cho đã. Dương Lục Thuận nói, ăn cơm thì được, còn rượu thì thôi. Anh ngày nào cũng uống rượu, uống ít đi một chút có lợi cho sức khỏe. Hai người vừa đến nhà ăn, đã có nhân viên phục vụ đến nói, Vương Kinh Lý, khách ở phòng nhỏ số 1 tìm anh. Là phó thư ký trưởng Mã và mọi người. Vương Lâm gật đầu, biết rồi, cô đưa anh Dương đến phòng ăn nhỏ của tôi. Dương lão đệ, không còn cách nào khác, tôi phải qua đó một lát, sẽ quay lại ngay. Dương Lục Thuận theo nhân viên phục vụ vào phòng ăn nhỏ, chỉ thấy một mình Liễu Giang đang ngồi đó, ngẩn người nhìn bàn thức ăn. Nhân viên phục vụ nói, Liễu Kinh Lý, đây là khách do Vương Kinh Lý bảo tôi đưa đến ăn cơm. Liễu Giang lập tức mỉm cười, đứng dậy đưa tay ra, ồ, là anh Dương ạ, mời ngồi, mời ngồi. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Dương Lục Thuận lịch sự bắt tay đáp lại, chào Liễu Kinh Lý. Nhưng anh ngửi thấy mùi rượu, thầm nghĩ cô Liễu Kinh Lý này chắc cũng giống Vương Lâm, phải đi khắp nơi mời rượu. Đợi nhân viên phục vụ dọn bát đũa xong rồi ra ngoài, Liễu Giang liền dùng đôi mắt to ương ướt liếc một cái, hỏi, anh Dương đang công tác ở đâu vậy à? Dương Lục Thuận hôm qua đã có ấn tượng không tốt về cô ta, anh lờ đi ánh mắt câu hồn kia, nói, Liễu Kinh Lý, tôi làm việc ở một huyện dưới cơ sở, nói ra sợ cô cũng không biết nó nằm ở xó xỉnh nào trên bản đồ. Liễu Giang liền cười khúc khích, tiếng cười làm hai bầu ngực đầy đặn rung lên, anh Dương thật hài hước, anh là bạn của Lưu Thiếu, sao lại có thể làm việc ở huyện được chứ, anh đùa tôi phải không? Dương Lục Thuận nói, Liễu Kinh Lý không tin thì lát nữa cứ hỏi Vương Kinh Lý. Tôi không có ý đùa đâu. Liễu Giang cầm chai ngũ lương dịch còn lại nửa chai trên bàn lên, rót đầy một ly cho Dương Lục Thuận, mình cũng rót một ly, rồi dùng ngón tay thon dài cầm ly rượu nhỏ lên nói, anh Dương, tôi mời anh. Nào, không dám uống với tôi sao? Dương Lục Thuận đành phải cụng ly uống. Anh liếc thấy Liễu Giang ngửa cổ uống cạn, trong lòng thấy hơi sợ. Phụ nữ mà uống được rượu chắc chắn là tửu lượng cao, phải cảnh giác. Uống xong, anh cũng chẳng đợi Vương Lâm đến, vội cầm đũa gấp thức ăn, lót dạ trước cho chắc. Quả nhiên, Liễu Giang lại rót đầy rượu và muốn cụng ly. Dương Lục Thuận chợt nhận ra trong mắt người phụ nữ này có một nỗi cô đơn khó tả, liền ân cần khuyên, Liễu Kinh Lý, uống từ từ thôi, uống vội hại thân lắm, ăn chút thức ăn dằn bụng đi. Liễu Giang sững người rồi phá lên cười lớn, tôi còn không sợ, anh sợ cái gì, nào cạn ly, không được làm đổ, đổ một giọt phạt ba ly. Nói xong cô uống cạn một hơi, ly rượu còn chưa kịp đặt xuống, đã cảm thấy trong bụng cuộn lên một trận, vội vàng bịt miệng, nhắm mắt cố nén cơn buồn nôn. Dương Lục Thuận đã gặp nhiều người say rượu, biết Liễu Giang sắp nôn, vội hỏi, Liễu Kinh Lý, cô sao rồi? Có phải muốn nôn không, tôi dìu cô vào nhà vệ sinh. Liễu Giang không dám cố tỏ ra mạnh mẽ, cô thậm chí không dám mở miệng nói, chỉ dùng ngón tay chỉ vào cánh cửa nhỏ bên cạnh. Dương Lục Thuận vội vàng đứng dậy dìu cô vào nhà vệ sinh. Liễu Giang đã hoa mắt chóng mặt, loáng thoáng nghe thấy Dương Lục Thuận nói đến rồi, tay vừa buông ra, cô liền nôn thốc nôn tháo. Dương Lục Thuận bị mùi hôi thối xộc lên đến buồn nôn, thật muốn bỏ đi cho xong, nhưng nếu buông tay ra, e rằng cô Liễu Kinh Lý này sẽ mềm nhũn như bùn mà ngã xuống. Anh đành phải một tay dìu, một tay vỗ nhẹ vào lưng cô, cố gắng giúp cô dễ chịu hơn một chút. Mãi đến khi Liễu Giang nôn xong, anh mới dìu cô đến bồn rửa tay, mở nước giúp cô lau mặt, vốc nước cho cô súc miệng. Thực ra Liễu Giang không khó chịu như vẻ bề ngoài, bình thường dù say đến mấy, nôn xong lại có thể uống tiếp. Chỉ là cô sống đến từng này tuổi chưa từng được người đàn ông nào chăm sóc chu đáo như vậy, hơn nữa lại là một người đàn ông mới gặp có hai lần. Tiềm thức phụ nữ muốn dựa dẫm vào đàn ông trỗi dậy nên cô mới tỏ ra thảm hại như thế. Nghĩ đến cảnh ngộ đáng thương của mình, cô đột nhiên đẩy Dương Lục Thuận ra, lạnh lùng nói, nhiệt tình thế làm gì, tôi với anh có thân quen lắm sao? Ra ngoài. Dương Lục Thuận ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lúng túng cười nói, à, cô không sao là tốt rồi, vậy. Vậy tôi ra ngoài đây. Dương Lục Thuận cảm thấy mình thật oan uổng. May mà một lúc sau Vương Lâm đã đến, nhìn quanh một lượt rồi nói, sao thế? Liễu Giang không đến à, vậy hai chúng ta ăn. Dương Lục Thuận nói, Liễu Kinh Lý đang nôn trong nhà vệ sinh, vẫn chưa ra. Vương Lâm thở dài, đó cũng là một người phụ nữ bất hạnh. Lão đệ, chúng ta ăn trước đi. Nói rồi anh ta định rót rượu. Dương Lục Thuận vội bịt miệng ly, tôi vừa uống với Liễu Kinh Lý hai ly rồi, không uống nữa, ăn cơm nhanh thôi. Vương Lâm cũng cười, thật không uống. Ha ha, tôi mừng còn không kịp. Vừa đi một vòng đã uống 6, 7 ly rồi. Mau ăn chút gì lót dạ đã. Một lúc sau Liễu Giang ra, dường như đã trang điểm lại một chút, ngoài đôi mắt hơi sưng ra thì không thấy có gì khác thường. Cô ngồi xuống chỉ chào Vương Lâm một tiếng rồi im lặng ăn cơm. Vương Lâm có chút kỳ lạ, cứ nhìn qua nhìn lại mặt hai người họ, nhưng tiếc là cả hai đều đang cắm cúi ăn. Sau bữa cơm, Dương Lục Thuận về phòng tắm một trận thật sảng khoái, rồi gọi điện về nhà. Sa Sa đặc biệt căng thẳng, Lục Tử, thế nào rồi, có tin gì tốt không? Mấy hôm nay nhà mình nhộn nhịp lắm, toàn người đến hỏi thăm tình hình thôi. Dương Lục Thuận cười nói, chẳng có tin gì tốt cả, chuẩn bị vào trường đảng tỉnh ủy học một khóa. Em ở nhà chăm sóc con cái và người già cho tốt, đừng để ý người khác hỏi han thế nào, biết chưa? Anh không nói nhiều nữa, lát nữa phải gặp một người, anh cúp máy đây. Vương Lâm cũng đến, còn gọi nhân viên phục vụ mang lên mấy loại hoa quả, nói là để tiếp đãi Hoàng thư ký. Sau đó anh ta ngồi nói chuyện với Dương Lục Thuận, mãi đến khi Hoàng Hiểu Ba đến mới chào hỏi rồi đi ra ngoài. Hoàng Hiểu Ba có vẻ hơi mệt mỏi, sau khi ngồi xuống liền xoa xoa thái dương không nói gì. Dương Lục Thuận vội lấy rượu tây và xì gà trong tủ nhỏ ra, nói, trưởng phòng Hoàng, đây là chút lòng thành. Hoàng Hiểu Ba thấy vậy, mắt sáng lên, cười nói, cậu Dương à, anh đã bảo cứ gọi là anh Hoàng rồi, còn khách sáo gọi trưởng phòng làm gì? Đừng câu nệ thế nhé. Bí thư Lưu không có thời gian gặp cậu được, nhưng ông ấy rất quan tâm đến cậu, đã đặc biệt gọi điện cho anh về Nam Phong để tìm hiểu tình hình. Khi biết cậu tốt nghiệp đại học xong đã từ bỏ cơ hội ở lại thành phố để về quê dạy học, rồi từng bước phấn đấu từ một cán bộ cơ sở để có được vị trí như ngày hôm nay, bí thư Lưu rất hài lòng. Ông ấy còn nói, nếu có dịp, nhất định sẽ gặp cậu nói chuyện. Mong cậu thông cảm. Dương Lục Thuận nói, Hoàng ca, em biết bí thư Lưu bận, làm phiền anh thế này, em cũng rất áy náy. Cảm ơn Hoàng ca. Hoàng Hiểu Ba nói, cảm ơn gì chứ, anh em với nhau đừng nói những lời khách sáo nữa. Lần này bí thư Lưu chỉ thị sắp xếp cho cậu vào lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ của trường đảng tỉnh ủy, cơ hội rất tốt. Cái tên lớp cán bộ trẻ này nghe thì bình thường, có lẽ trường đảng huyện của các cậu cũng tổ chức cho cán bộ học tập, nhưng quy cách lại không giống nhau. Đây là lớp bồi dưỡng cán bộ thuộc đội ngũ kế cận cấp 2 của các địa khu trong tỉnh Xuân Giang. Có lẽ một số chỉ thị của trung ương truyền đạt đến địa khu nhưng chưa truyền đạt đến huyện. Ban tổ chức trung ương đã có chỉ thị, bắt đầu từ năm 91, các tỉnh và thành phố trực thuộc phải bắt tay vào việc bồi dưỡng cán bộ trẻ để làm đội ngũ kế cận. Nói cách khác, chỉ những cán bộ trẻ đã qua bồi dưỡng mới có cơ hội vào ban lãnh đạo của các địa khu, thành phố. Đương nhiên không phải cán bộ nào sau khi bồi dưỡng cũng được vào ban lãnh đạo, mà phải chọn lựa kỹ càng. Thành viên của lớp này đều là cán bộ cơ quan của các địa khu, thành phố, tuổi tác phổ biến đều trên 33 tuổi, đương nhiên cũng có một vài trường hợp cán bộ nữ được nới lỏng hơn một chút. Mỗi địa khu, thành phố chỉ có 4 suất, trong đó bắt buộc phải có một đồng chí nữ. Bắt đầu từ năm sau, các địa khu cũng sẽ lần lượt tổ chức các lớp bồi dưỡng như thế này, nhằm mục đích bồi dưỡng cán bộ trẻ nòng cốt ở cấp huyện. Lần này cơ hội của cậu rất tốt, đã trực tiếp vượt cấp huyện để vào đội ngũ dự bị của ban lãnh đạo địa khu rồi đấy. Dương Lục Thuận xúc động nói, trưởng phòng Hoàng, xin hãy chuyển lời tới bí thư Lưu, tôi, Dương Lục Thuận, nhất định sẽ học tập thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của bí thư Lưu. Hoàng Hiểu Ba cười, lớp này vào ngày 1 tháng 7 đã được đích thân bí thư Lưu chủ trì lễ khai giảng, tỉnh ủy và ban tổ chức tỉnh ủy đều rất coi trọng. Cậu là học viên vào sau, chắc chắn sẽ gây chú ý cho người khác. Các học viên khác đều là cán bộ cơ quan của địa khu, thành phố, chỉ riêng cậu là đang công tác ở huyện. Đến lúc đó nhất định phải giữ vững, không được tiết lộ là do bí thư Lưu đi cửa sau, biết chưa? Dương Lục Thuận trịnh trọng gật đầu. Hoàng Hiểu Ba nói, ban tổ chức tỉnh ủy đã gửi công văn cho địa ủy Nam Phong của các cậu rồi. Tôi sẽ gọi điện cho bí thư Tôn Đức Đông của địa ủy Nam Phong, giải thích tình hình, để cậu sớm ngày nhập học. Nhưng ý của bí thư Lưu là vẫn muốn sau khi tốt nghiệp cậu ở lại huyện công tác, tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc ở cơ sở, sẽ có ích cho sự trưởng thành của cậu. Dương Lục Thuận chỉ biết gật đầu lia lịa. Trước mặt Hoàng Hiểu Ba, anh ít nhiều cũng có áp lực, những lời nịnh nọc sáo rỗng quá thì không dám nói, chỉ có thể dùng vẻ mặt thành khẩn để biểu đạt sự phục tùng của mình. Hoàng Hiểu Ba nói, được rồi, đừng nghiêm túc quá thế. Tôi hỏi cậu, cậu quen biết cha nuôi của mình như thế nào? Dương Lục Thuận liền kể lại từ đầu đến cuối chuyện làm thế nào quen biết Dương Thiên Bảo, làm thế nào giúp ông lão chữa bệnh, cuối cùng làm con Hiếu Thảo lo hậu sự cho ông. Hoàng Hiểu Ba có chút cảm động, thì ra là vậy, thảo nào ông lão đến lúc lâm chung mới tặng huy hiệu cho cậu. Dương lão đệ, không ngờ cậu lại là một người chí thiện như vậy, hiếm có, hiếm có. Cũng không uổng công bí thư Lưu dày công bồi dưỡng cậu. Ồ, cậu nói ông lão Dương Thiên Bảo còn có một người cháu ruột à? Dương Lục Thuận vô tình lỡ lời, có chút lúng túng nói, vâng, cháu của ông lão tên là Dương Tiểu Tiêu, năm nay 25 tuổi, còn nhận tôi làm cha nuôi. Tiếc là đứa trẻ đó tôi không dạy dỗ tốt, năm ngoái vì phạm tội nên đã bỏ trốn, đến nay vẫn không có tin tức gì. Tôi cũng không cố ý giấu giếm, thực sự không dám nhắc đến trước mặt ông Lưu, sợ ông lão đau lòng. Hoàng Hiểu Ba xoa cằm gật đầu, vậy thì không nói là tốt nhất, để tránh nhà họ Lưu khó xử. Cậu yên tâm, tôi cũng sẽ không nói lung tung cho bí thư Lưu nghe đâu. Chỉ kể lại quá trình cậu quen biết ông lão Dương Thiên Bảo thôi. Ồ, tôi cho cậu danh thiếp của tôi, học ở trường đảng một năm, có thời gian anh em mình gặp gỡ nhiều hơn, uống rượu nói chuyện, tăng thêm tình cảm. Thôi, tôi mệt rồi, về nghỉ sớm, sáng mai còn phải theo bí thư Lưu xuống cơ sở thị sát. Hoàng Hiểu Ba nói xong liền đứng dậy đi. Dương Lục Thuận đành phải xách rượu và thuốc lá tiễn anh ta ra đến cổng tùy viên, giúp anh ta gọi một chiếc taxi, đặt rượu và thuốc lá vào trong xe. Hoàng Hiểu Ba không nói cảm ơn cũng không từ chối, chỉ nắm chặt tay Dương Lục Thuận, trao một ánh mắt tâm ý tương thông rồi lên xe đi mất. Dương Lục Thuận về đến huyện Nam Bình đã là hơn 3 giờ chiều. Về nhà, anh tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo tinh tươm rồi mà vẫn thấy nóng nực khó chịu. Anh liền đóng hết cửa sổ, bật điều hòa. Lạ thật, khi nhiệt độ trong phòng dần hạ xuống, tâm trạng anh cũng từ từ bình ổn trở lại. Vốn định đến văn phòng huyện ủy báo cáo hết phép, nhưng anh lại lười biếng chẳng muốn đi, quể quải chuyển kênh liên tục, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sa Sa đi làm về, dắt theo Vượng Vượng. Tứ tỷ vui vẻ nói, Sa Sa, Lục tử về rồi. Vượng Vượng, bố lại mang bao nhiêu là đồ chơi cho con kìa. Vượng Vượng vừa nghe có đồ chơi mới liền la hét ầm ĩ, chạy tót lên lầu. Sa Sa nói, chị ơi, tối nay lại phải phiền chị chuẩn bị đồ ăn khuya rồi. Tứ tỷ tươi cười hỏi, vẫn là mấy bà phu nhân bí thư đến chơi mạt chược à? Sa Sa đáp, vâng ạ, em còn đang ở cơ quan thì Đường Lệ Bình đã gọi điện báo cho em là đã rủ đủ người rồi, 7 giờ tối nay khai chiến. Em lên lầu trước nhé. Dương Lục Thuận bị Vượng Vượng đánh thức, anh ôm con trai thơm mấy cái rồi chỉ vào căn phòng nhỏ, nói, con trai, đồ chơi mới của con bố để hết trong phòng rồi, con vào tự chơi đi. Vượng Vượng ba chân bốn cẳng chạy ngay vào phòng mình. Sa Sa lên lầu, cảm thấy nhiệt độ hơi thấp, không khỏi trách yêu, Lục tử, anh bật điều hòa lạnh thế này làm gì? Vượng Vượng mồ hôi nhễ nhại mà đột ngột vào phòng lạnh thế này, em sợ nó cảm mất. Đến em còn thấy chưa quen được ngay đây này. Thằng bé đâu rồi anh? Em phải cho nó đi tắm. Dương Lục Thuận vương vai nói, mẹ nuôi nó lại mua cho nó bao nhiêu là đồ chơi, nó đang chơi trong phòng mình đấy. Con người ta đúng là dễ bị tha hóa thật. Mấy hôm nay anh toàn ở trong phòng điều hòa, giờ đã không chịu nổi nóng nữa rồi. Sa Sa cười nói, ai cũng thế thôi, có chỗ mát thì ai chẳng muốn ở hai, giá mà phòng làm việc của em cũng được lắp điều hòa thì tốt biết mấy. Lục tử, anh bảo đi học lớp bồi dưỡng ở trường đảng tỉnh ủy, bao giờ thì đi ạ? Dương Lục Thuận đáp, chưa biết nữa, đợi địa ủy thông báo, chắc cũng trong mấy ngày tới thôi. Này, người cô đầy mồ hôi nhễ nhại mà cứ sáp lại gần tôi làm gì, mau đi tắm đi. Sa Sa lừa một cái, chà, xem cái điệu bộ của anh kìa, có phải ngửi thấy mùi nước hoa Paris của cô bạn học cũ rồi nên giờ chê vợ hôi mùi mồ hôi không hả? Dương Lục Thuận cười làm lành, đừng có nhạy cảm thế chứ, quy định vào nhà phải tắm là do chính phu nhân đây đặt ra, tôi chỉ nhắc nhở theo đúng quy định thôi mà. Lúc này Sa Sa mới cười một cách quyến rũ, coi như anh vẫn còn lương tâm, chưa bị cô bạn học cũ kia câu mất hồn. Con trai, đi bơi nào. Mùa hè, chiếc bồn tắm lớn đã trở thành bể bơi chuyên dụng của Vượng Vượng, nó có thể chơi trong đó một hai tiếng đồng hồ mà gọi không lên. Dương Lục Thuận thấy Sa Sa đi lấy quần áo thay, liền vào phòng tắm xả nước cho con trai. Nước máy là nước giếng do nhà máy nước bơm lên, lạnh buốt, phải pha thêm chút nước nóng mới không làm Vượng Vượng lạnh cống. Về những chuyện nhỏ nhặt này, Sa Sa yêu cầu vô cùng khắt khe. Mỗi lần pha nước, Dương Lục Thuận đều thầm lẩm bẩm, hồi nhỏ mình toàn tắm gội ở con mương tưới tiêu trước nhà mà cũng có sao đâu, chẳng phải đó cũng là tuổi thơ hay sao? Đợi xả đầy nước mà không thấy Vượng Vượng vào, Dương Lục Thuận chạy vào phòng nhỏ lột sạch quần áo bẩn của con, mặc kệ cậu nhóc tiếc rẻ đồ chơi mới, xốc nách con trai lên, giơ cao rồi bế thẳng vào phòng tắm. Trẻ con vốn thích nước, vừa thấy bồn nước to là quên ngay đồ chơi mới, vui vẻ nghịch nước trong bồn. Dương Lục Thuận nói, con trai ngoan, để bố xoa xà phòng cho con trước, đừng làm bẩn hết nước trong bồn nhé. Vượng Vượng liền tự giác đứng dậy để bố xoa xà phòng. Thấy con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện lạ thường, Dương Lục Thuận luôn cảm thấy rất vui, thậm chí có phần đắc ý. Xa xa thấy Lục Tử đang tắm cho Vượng Vượng, cũng không ngần ngại mà tắm ngay bên cạnh. Dương Lục Thuận thấy hơi ngượng, khẽ trách, Xa xa, em làm gì thế, cũng không biết tránh mặt con à. Xa xa cười nói, sợ gì chứ, nó có biết gì đâu. Sao nào, anh thấy con trai nhìn em, anh ghen à. Ánh mắt Xa xa như ngấn nước, giọng ngọt ngào, Lục Tử, em muốn bây giờ. Dương Lục Thuận đương nhiên hiểu ý Xa xa, liền nói, vậy thì nhanh lên, anh vào phòng đợi em. Hai người bỏ mặc cậu con trai đang chơi trong bồn tắm, quay về phòng ân ái. Xong việc, cả hai ôm nhau, Xa xa bỗng khúc khích cười, Lục Tử, tối nay mà bày sòng mạc trượt ra thì lại chẳng biết mấy giờ mới được ngủ. Dương Lục Thuận không vui nói, em lại mở sòng mạc trượt ở nhà đấy à. Xa xa đáp, là người ta tìm đến tận nhà để chơi, em không thể không nể mặt được chứ. Từ sau khi anh đi Bắc Kinh cùng Lưu Tổng, Đường Lệ Bình bỗng dưng thân thiết với em hẳn lên, ngay cả vợ của cố thư ký cũng khách sáo với em hơn nhiều rồi. Dương Lục Thuận cười khẩy. Xa xa nói, em biết anh cười gì mà. Người đời bây giờ đúng là chỉ biết nhìn vào quyền thế. Hồi mình còn khốn khó, xách đồ đến nhà người ta còn bị đuổi về, giờ gió đổi chiều, họ lại xung xoe vồ vập với mình. Nhiều lúc em cũng muốn đuổi thẳng họ ra ngoài cho bỏ tức. Dương Lục Thuận vuốt ve bộ ngực hơi mềm của Xa xa, cười ha hả, anh biết em biết chừng mực, sẽ không làm bừa đâu. Xa xa thoải mái cựa mình, nói, em đương nhiên biết chứ, nếu không thì sao em lại hết lòng tiếp đãi họ. Lục Tử, sau khi đi học bồi dưỡng về anh sẽ được đề bạt chức gì? Lên địa khu hay lên tỉnh ạ? Dương Lục Thuận đáp, vẫn về Nam Bình thôi, có lẽ chức vụ sẽ được nâng lên một chút, cũng khó nói lắm, dù sao anh vẫn còn quá trẻ. Em xem trong huyện này, có vị lãnh đạo sở ban ngành nào mà không ngoài 40 tuổi đâu. Xem ra vẫn phải phấn đấu thêm vài năm nữa. Xa xa nói, vậy anh phải nhờ Lưu Tổng kia tìm giúp anh vài chỗ dựa vững chắc, cho dù chức vụ không lên được, nhưng có người chống lưng thì kẻ khác cũng không dám giở trò với anh nữa. Đặc biệt là tên Tiếu Diện Hổ, nhất định phải tìm cách trị cho hắn một trận ra trò, khiến hắn cũng mất chức mất quyền, nếu không em không nuốt trôi cục tức này, người khác cũng sẽ nói Dương Lục Thuận anh bất tài. Dương Lục Thuận gật đầu, em không nói anh cũng biết phải phản công, chỉ là phải tìm cơ hội thích hợp, phải ra tay là khiến hắn không thể gượng dậy được. Bây giờ anh cứ yên tâm đi học đã, cố gắng tốt nghiệp lớp bồi dưỡng với một bài thu hoạch thật tốt. Xa xa, nhà mình còn rượu thuốc gì có sẵn không? Tối nay anh phải đến nhà cố thư ký. Xa xa nói, có ạ, thùng mũ lương dịch lần trước lấy ở nhà khách về vẫn chưa mở, còn thuốc lá thì chỉ có mấy cây hồng tháp sơn thôi. Dương Lục Thuận nói, có thuốc lá là được rồi, cố hiến chương bây giờ cần tôi cho ông ta thể diện, chứ không phải quà cáp gì. Lát nữa em gọi điện cho kiến thiết qua đây một chuyến, không có xe cộ đúng là bất tiện thật. Dương Lục Thuận gọi điện cho Lý chủ nhiệm văn phòng huyện ủy để báo cáo hết phép trước, sau đó gọi đến văn phòng cố thư ký nhưng không có ai. Anh lại gọi đến nhà riêng của cố thư ký, người nghe máy là vợ ông. Ôi, là Tiểu Dương đấy à, cháu từ Bắc Kinh về rồi à. Dương Lục Thuận nói, vâng ạ, cháu vừa về đến nhà, định đến báo cáo công việc với cố thư ký, nhưng văn phòng không có ai, không biết chú có ở nhà không ạ. Lão cố có ở nhà, nhưng ông ấy bị say nắng, nên vẫn đang nghỉ ngơi. Hay là cháu đến nhà luôn đi, coi như tẩu tử đón gió tẩy trần cho cháu nhé. Dương Lục Thuận khách sáo, thôi không phiền tẩu tử đâu à, tối nay không phải chị xa nhà cháu chơi mạt chược sao, cháu qua nhà ngồi với cố thư ký là được rồi à. Vậy cũng được. Để tôi bảo lão cố tối nay không đi đâu cả, ở nhà đợi cháu. Ung Kiến tiếp nhận được điện thoại của em gái, mặc kệ lời cảnh cáo của đội, lái xe cảnh sát đến thẳng nhà em rể. Vừa thấy Dương Lục Thuận, anh ta như gặp được bao thanh thiên. Lục Tử, cuối cùng cậu cũng phất lên rồi, cậu phải làm chủ cho tôi đấy. Tôi từ đội xe huyện ủy chuyển sang cục công an gần một năm rồi, không những chẳng ai tích cực giải quyết biên chế cán bộ cho tôi, mà còn thường xuyên gây khó dễ trong công việc. Thật ra tôi cũng chẳng sao, nhưng quan trọng là họ quá không nể mặt cậu. Dù gì tôi cũng là anh vợ của cậu mà. Dương Lục Thuận tuy không thích tính cách của Kiến Thiết, nhưng dù sao cũng là người nhà, huống hồ anh ta quả thật cũng vì chuyện của mình mà bị liên lụy ít nhiều, liền an ủi, Kiến Thiết, anh cũng đừng nóng vội quá, trước hết hãy làm tốt công việc của mình đã, rồi hãy nói chuyện khác. Hôm nay tôi muốn nhờ anh đưa tôi đến nhà cố thư ký, chuyện của anh tôi cũng sẽ báo cáo với ông ấy. Cả cố phó cục trưởng của các anh cũng đã nói với tôi về chuyện của anh rồi, giải quyết vấn đề phải đúng thời cơ, cũng cần anh không để xảy ra sai sót gì trong công việc. Anh nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi đâu oán thán lung tung, anh không được gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho tôi. Kiến Thiết hớn hở ra mặt, Lục Tử, cậu yên tâm, tôi biết phải làm gì rồi. Đợi cậu nắm đại quyền trong tay, xem ai còn dám vênh mặt với tôi. Dương Lục Thuận kiên nhẫn đợi đến khi vợ Cố thư ký đến nhà mình ngồi vào bàn mạt trược rồi mới khởi hành đến nhà Cố thư ký. Cố thư ký quả nhiên sắc mặt xanh xao, trên cổ còn có vết cạo gió đỏ thẫm, nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Thấy Dương Lục Thuận mang rượu, thuốc lá và hoa quả đến, nụ cười của ông càng thêm thân thiết, "Tiểu Dương, mau ngồi đi." Ông còn cố gượng dậy rót nước. Cung Kiến Thiếp đúng là kẻ không có mắt nhìn, gặp tình huống này đáng lẽ phải chủ động lên tiếng, nhưng anh ta lại ngây ngô ngồi đó nhìn đông ngó tây. Dương Lục Thuận vội nói, "Cố thư ký, chú không khỏe, đừng gắng sức quá, chúng cháu tự rót nước được à à, đây là anh vợ cháu, Ung Kiến Thiết, lái xe ở cục công an." Cố thư ký nói, "Cậu là anh trai của Sa Sa à, cứ làm việc cho tốt nhé." Ung Kiến Thiết dường như được yêu chiều mà sợ hãi, nói, "Thưa cố thư ký, cháu là anh hai của Sa Sa, trước đây lái xe số 3 ở đội xe huyện ủy, sau này em rể cháu, Dương Lục Thuận, phụ trách đội xe, để không ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy, cháu đã chủ động xin điều chuyển, mới sang cục công an lái xe." Cố Hiến Chương làm gì có tâm trạng nghe Ung Kiến Thiết lải nhải, chỉ mỉm cười nhìn Dương Lục Thuận, miệng à cho qua chuyện. Dương Lục Thuận bèn ngầm hít Ung Kiến Thiết một cái, nói, "Kiến Thiết, cố thư ký không khỏe, tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền lâu, để chú ấy nghỉ ngơi thêm." Nói rồi anh đứng dậy. Ung Kiến Thiết thầm oán Lục Tử sao không nói chuyện thêm một lúc, ít nhất cũng phải nhắc đến chuyện giúp mình giải quyết biên chế rồi mới đi chứ. Cố Hiến Chương giơ tay lên nói, "Tiểu Dương, cậu khoan đi đã, tôi còn có chuyện công việc muốn nói với cậu." Ung Kiến Thiết dù ngốc đến đâu cũng hiểu là mình phải đi, vì các lãnh đạo sắp bàn công việc, đành ngượng ngùng nói, "Thưa cố thư ký, chú nghỉ ngơi cho khỏe, cháu xin phép về." Cố Hiến Chương nói, "Ừ, cậu về cẩn thận, có rảnh thì đến nhà chơi nhé." Dương Lục Thuận thay cố thư ký tiễn khách, ra đến cửa anh khẽ nói, "Kiến Thiết, chuyện hôm nay đến gặp cố thư ký, anh đừng đi đâu nói linh tinh nhé." Kiến Thiết nói, "Lục Tử, sao không nhân cơ hội nói giúp tôi chuyện biên chế? Khó khăn lắm tôi mới có dịp gặp cố thư ký mà." Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, "Chuyện biên chế của anh sớm muộn gì cũng giải quyết được, cần gì phải làm phiền đến cố thư ký. Anh về nhanh đi, đi đường cẩn thận nhé." Dương Lục Thuận quay lại phòng khách, Cố Hiến Chương ném cho anh một điếu thuốc, ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, giọng có phần áy náy, "Tiểu Dương, lần trước cách chức cậu, đã để cậu chịu ấm ức rồi, tôi cũng phải chịu áp lực rất lớn." Dương Lục Thuận thành khẩn nói, "Thưa cố thư ký, cháu hiểu quyết định của huyện ủy và của chú, đồng thời cũng đã rút ra được bài học, để sau này biết làm thế nào mới trở thành một cán bộ đảng viên đủ tiêu chuẩn." Cố Hiến Chương nhìn kỹ Dương Lục Thuận, cảm thấy lời nói không phải giả dối, bèn gật đầu, "Ừm, chứng tỏ cậu vẫn là một đồng chí tốt, chịu được thử thách của tổ chức. Chiều nay tôi nhận được điện thoại của toàn bộ trưởng bên địa ủy, nói rằng địa ủy đã nghiên cứu và quyết định đề cử cậu đi học lớp bồi dưỡng một năm tại trường đảng tỉnh ủy. Tiểu Dương, lần đề cử này cũng thể hiện đầy đủ sự quan tâm và chú trọng của tổ chức đối với sự trưởng thành của cậu. Cơ hội này rất hiếm có, hy vọng cậu không phụ lòng tin tưởng và trọng dụng của cấp trên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị này." Dương Lục Thuận mừng thầm trong bụng, không ngờ hiệu suất lại cao đến vậy, đã có điện thoại thông báo về huyện rồi, anh càng thêm khiêm tốn, "Thưa cố thư ký, cảm ơn huyện ủy và chú đã tin tưởng cháu sẽ cố gắng học tập theo yêu cầu của chú, không làm mất mặt Nam Bình chúng ta." Cố Hiến Chương cười ha hả, "Tiểu Dương, cơ hội này là do chính cậu tranh thủ được, cảm ơn tôi làm gì?" Ý của lão Toàn là ngày mốt, tức mùng 1 tháng 9, phải đến ban tổ chức địa ủy làm thủ tục. "Tôi biết cậu vừa từ Bắc Kinh về, cũng đừng nghỉ ngơi nữa, ngày mai đến ngay văn phòng huyện ủy làm thủ tục bàn giao đi. Tôi sẽ triệu tập Mã Tranh Văn và mấy người nữa để nghiên cứu chi tiết về chi phí, chế độ đãi ngộ trong thời gian cậu đi học. Cậu cứ yên tâm học ở trường đảng, công tác hậu cần tôi sẽ đảm bảo cho cậu." Dương Lục Thuận nói, "Thưa cố thư ký, chú đang không khỏe, xin hãy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, mấy chuyện nhỏ nhặt của cháu đợi chú khỏe lại rồi hãy nói, dù sao cũng còn 2-3 ngày nữa." Cố Hiến Chương cười nói, "Say nắng cạo gió ở chỗ chúng ta là chuyện thường, uống chút thuốc, truyền chai nước là khỏe ngay, đừng coi tôi yếu ớt quá thế. Thật ra lần này tôi còn phải cảm ơn cậu đã giới thiệu tôi với Lưu Tổng Giám Đốc. Tôi và Lưu Tổng Giám Đốc nói chuyện khá hợp nhau. Cậu cũng biết Nam Bình chúng ta là huyện nông nghiệp, thu ngân sách luôn eo hẹp, làm gì cũng phải ngửa tay xin tiền cấp trên. Có vài dự án tốt nhưng cấp trên cũng hiếm khi nghĩ đến Nam Bình. Trên đó không có ai quan tâm, Nam Bình chúng ta gần như bị lãng quên. Sau khi quen biết Lưu Tổng Giám Đốc, tôi nghĩ việc xin dự án, xin kinh phí sẽ dễ dàng hơn trước một chút. Công lao này hoàn toàn là của cậu đấy nhé." Dương Lục Thuận nói, "Thưa cố thư ký, cháu thật không dám nhận công lao này đâu ạ. Cháu hoàn toàn không ngờ chồng của bạn học cháu lại là con trai của bí thư Lưu bên tỉnh ủy. Nghĩ lại vẫn là do công tác tình báo của cháu chưa tốt, nếu biết sớm tình hình này, liên lạc với Lưu Tổng sớm hơn, biết đâu đã có thể giải quyết được nhiều vấn đề cho huyện ta rồi." Mắt Cố Hiến Chương sáng lên, bây giờ liên lạc được với Lưu Tổng cũng chưa muộn. "Lần này cậu đi học bồi dưỡng ở trường đảng, Còn có một nhiệm vụ là cố gắng tạo cơ hội cho tôi tiếp xúc với Lưu Tổng, xem có thể xây dựng tình cảm với các vị lãnh đạo của các ban ngành liên quan trên tỉnh không. Việc này có quan hệ vô cùng to lớn đến sự phát triển của Nam Bình chúng ta sau này. Tiểu Dương, cậu cũng thấy đấy, tôi làm bí thư huyện ủy 2-3 năm nay, có thể nói là chẳng có thành tựu gì, thật có lỗi với hơn 70 vạn nhân dân Nam Bình. Thân là quan phụ mẫu của Nam Bình mà không thể mang lại phúc lợi cho dân chúng, thật hổ thẹn quá. Dương Lục Thuận hừ lạnh trong lòng, cái gì mà vì nhân dân Nam Bình, chẳng phải là muốn dựa vào mối quan hệ của Lưu Kiến Tân để thăng quan tiến chức sao? Tôi đâu có dễ bị ông lừa như vậy. Nhưng anh vẫn nghiêm túc nói, thưa cố thư ký, cháu sẽ ghi nhớ lời của chú. Cố Hiến Chương nói, ngày mùng 1 tháng 9, tôi cũng vừa hay phải lên địa ủy họp, chúng ta đi cùng nhau, đương nhiên cũng là để thể hiện sự coi trọng của huyện Nam Bình chúng ta đối với việc cậu đi học bồi dưỡng ở trường đảng tỉnh ủy. Nhìn Dương Lục Thuận ra về, Cố Hiến Chương không biết nên cười hay nên khóc. Ông biết lần này Dương Lục Thuận mời được hai ông chủ của công ty Kỳ Thuận về, mục đích chính là muốn tu sửa con đường để lấy lòng ông Hồng được phục chức, ai ngờ lại gặp được Phúc Duyên. Không biết Lưu Thiếu kia đã nhìn trúng điểm tốt nào của anh ta mà lại kỳ diệu giành được một suất trong lớp bồi dưỡng cán bộ dự bị, mà đây lại là lớp bồi dưỡng cán bộ dự bị cấp địa khu. Thằng nhóc Dương Lục Thuận này vận may đúng là tốt đến cực điểm, lần nào cũng gặp dữ hóa lành, đến thời khắc mấu chốt là lại có quý nhân tương trợ. Lần này quý nhân đúng là quý thật, con trai của bí thư tỉnh ủy. Dương Lục Thuận không phải kẻ ngốc, anh ta chắc chắn biết việc 4 tháng không phục chức cho anh ta là do mình gây khó dễ, khó tránh sau này anh ta phát đạt sẽ không ghi hận mình. Rốt cuộc phải đối phó với gã may mắn tột độ này như thế nào đây? Cố Hiến chưa nghĩ đến đau cả đầu, rồi lại ngẫm nghĩ, dù sao Dương Lục Thuận mới ngoài 30, không thể nào thăng qua như tên lửa thời văn cách được. Vận may tốt thì 5-6 năm nữa lên được cấp chính xứ, làm huyện trưởng ở một huyện cơ sở là cùng trời. Chỉ sợ anh ta chuyển vào các cơ quan lớn như tỉnh ủy, tỉnh chính phủ, làm thư ký cho lãnh đạo tỉnh thì phiền phức. Nhưng bây giờ tình hình chưa rõ ràng, cứ cố gắng chung sống hòa bình để cùng phát triển vậy. Cố Hiến Chương đang tính toán trong bụng thì Mã Tranh Vanh cũng đang suy tư. Bề ngoài, quan hệ giữa ông ta và Dương Lục Thuận không tệ, nhưng thực tế thế nào thì trong lòng ông ta rõ nhất. Trong mắt ông ta, Dương Lục Thuận chẳng qua chỉ là một kẻ có thể lợi dụng, trong công việc là một cấp dưới tốt, ra tay cũng hào phóng. Đến Nam Bình hơn nửa năm, tiền biếu thuốc, biếu rượu, thua mạc chược cộng lại cũng không dưới 5-6 nghìn. Nhưng nhận lễ của người ta mà không giúp được việc gì, ngay cả chuyện phục chức cũng không làm được, trong lòng ông ta có chút bất an. Sợ Dương Lục Thuận một sớm đắc thế sẽ ghi hận mình, nên cũng chẳng giữ kẻ lãnh đạo nữa, chủ động bảo vợ đến nhà họ Dương giao hảo với Ung Khe Sa, đương nhiên cũng mang tâm tư muốn dựa vào mối quan hệ của Dương Lục Thuận để tiếp xúc với thế lực mạnh hơn. Còn một người nữa đang trốn trong bóng tối sợ đến run rẩy, đó chính là Tiếu Diện Hổ. Hắn vạn lần không ngờ mình tính toán đủ đường lại đổi lấy cục diện khó xử như ngày hôm nay. Hắn dò la khắp nơi xem người có thể khiến bí thư huyện ủy cố đích thân ra lệnh cho cảnh sát cục công an bảo vệ 24 giờ rốt cuộc là ai. Có quá nhiều phiên bản, người thì nói là một tỷ phú của công ty lớn nào đó trên tỉnh, người thì nói là con cái của một lãnh đạo nào đó trên tỉnh, có người lại nói chỉ là tình nhân do một lãnh đạo nào đó bao nuôi. Nhưng hắn biết rõ, dù là lời đồn nào đi nữa, thì đó cũng là người do Dương Lục Thuận mời từ tỉnh về, và bất kể là ai, người có thể khiến bí thư huyện ủy đích thân điều binh khiển tướng bảo vệ đều không phải là nhân vật đơn giản. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hối hận và sợ hãi vì hành động của mình. Hắn biết sớm muộn gì tai ương cũng sẽ giáng xuống đầu mình. Và hắn cũng biết rõ mình tuyệt đối không có vận may như Dương Lục Thuận để thoát chết trong gang tấc. Khi tin tức Dương Lục Thuận sắp vào trường đảng tỉnh ủy học bồi dưỡng một năm lan truyền khắp huyện Nam Bình, không ít người đã ngầm đổi biệt danh Dương Khắc Tư của anh thành Dương Bất Đảo. Bộ thứ 2, huyện. Chương 94. Ngày mồng 1 tháng 9 là một ngày khá thú vị. Dương Lục Thuận sẽ đến trường đảng tỉnh ủy để bồi dưỡng, còn Vượng Vượng thì đến trường tiểu học số 2 của huyện để đăng ký vào lớp 1. Hai cha con cùng nhập học một ngày. Kể cũng là một sự trùng hợp đáng mừng. 7 giờ rưỡi, Tiểu Chu lái xe số 1 đến đón Dương Lục Thuận. Anh mang theo hành lý đơn giản rồi đến nhà cố thư ký. Lần này, Cố Hiến Chương muốn đích thân đưa Dương Lục Thuận đến địa ủy, vì Toàn Văn Minh đã gọi điện báo rằng Tôn thư ký của địa ủy muốn gặp mặt Dương Lục Thuận. Ông ta sẽ không lãng phí cơ hội này, bởi dù sao đi nữa, Dương Lục Thuận cũng là cán bộ dưới quyền mình. Cố Hiến Chương thảnh thơi cạo râu bằng máy cạo râu điện, cười tủm tỉm nói với Dương Lục Thuận, "Tiểu Dương, hành lý đi trường đảng chuẩn bị xong cả rồi chứ? Lên trường đảng tỉnh ủy là tốt đấy, điều kiện ăn ở tốt, cơm nước cũng không tồi. Năm ngoái tôi đi tập huấn ngắn hạn cho bí thư huyện ủy còn được ở ký túc xá mới, hai người một phòng, có nhà vệ sinh riêng. Chỉ là bây giờ trời vẫn còn nóng, tôi thấy cậu cứ ở khách sạn gần đó cho tiện. Xuân Giang nóng hơn Nam Bình nhiều, cái nắng gắt cuối thu cũng ghê gớm lắm đấy. Còn về chi phí, dù sao cũng được thanh toán theo chi phí thực tế, tôi đã bàn bạc với lão Mã rồi. Mọi người đều đồng ý cả. Dương Lục Thuận nói, Cảm ơn cố thư ký đã quan tâm, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm chi phí hết mức. Cố Hiến Chương ài một tiếng rồi nói, tiết kiệm là đúng, nhưng cũng không thể quá tằn tiện, cái gì cần chi thì một xu cũng không được tiếc. Nếu muốn về nhà thăm vợ con thì cứ gọi điện điều xe. Đi thôi, không lề mề nữa. Tiểu Chu, cố gắng 11 giờ đến được địa ủy, Tôn thư ký hẹn chúng ta 2 giờ chiều gặp mặt đấy. Trên xe, Cố Hiến Chương thao thao bất tuyệt kể cho Dương Lục Thuận nghe về sở thích của Tôn thư ký ở địa ủy, một là để khoe khoang, hai là cũng sợ Dương Lục Thuận gặp Tôn thư ký sẽ khớp, lỡ như ứng đối không thỏa đáng thì cũng là mất mặt Nam Bình. Chẳng mấy chốc đã đến bến phà ở ranh giới giữa huyện Nam Bình và huyện Tây Bình. Bến phà đã được thông báo từ trước nên phà đã đợi sẵn ở bến. Mấy nhân viên thấy xe số 1 đến liền tất tả chạy tới chạy lui chỉ dẫn cho xe qua. Xe số 1 nghiễm nhiên được xếp ở hàng đầu tiên, lên phà. Cố Hiến Chương cũng rất thân mật chào hỏi các nhân viên đến thăm hỏi, còn hơi trách móc chỉ vào hàng xe lớn xe nhỏ xếp dài như rồng rắn phía sau, các cậu đấy, cứ thích bày vẽ. Không thể vì đợi một mình tôi mà làm lỡ việc của người khác chứ. Một người trông như phụ trách vội nịnh nọt, cố thư ký, ngài vất vả như vậy, đến chủ nhật cũng không được nghỉ, chẳng phải là đang mưu cầu phúc lợi cho mấy chục vạn dân trong huyện sao. Để họ đợi một chút cũng là nên làm mà. Họ mà biết bí thư huyện ủy đến chủ nhật cũng không nghỉ ngơi, vẫn làm việc thì không biết sẽ cảm động đến mức nào đâu. Cố Hiến Chương đăm chiêu nhìn mặt sông, bỗng thở dài, giá mà có thể liên kết với Tây Bình xây một cây cầu lớn thì tốt biết mấy. Lập tức có người cảm thán, vẫn là cố thư ký nhìn xa trông rộng, trong lòng chỉ nghĩ làm sao cho dân Nam Bình được tốt hơn. Nếu có một cây cầu lớn, kinh tế Nam Bình chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng. Con sông này kìm hãm sự phát triển của Nam Bình chúng ta quá rồi. Xe vừa lên bờ liền tăng tốc lao đi vun vút. Cố Hiến Chương nói, Tiểu Dương, đường xá của huyện Tây Bình thì không chê vào đâu được, huyện Nam Bình chúng ta còn kém xa lắm. Dương Lục Thuận thận trọng đáp, thưa cố thư ký, vị trí địa lý của Nam Bình chúng ta quả thực không lý tưởng, giao thông quá bất tiện. Đi về phía Nam đến tỉnh lỵ phải qua hai bến phà, đi về phía Bắc cũng phải qua hai bến phà. Hai con sông ở ranh giới Nam Bắc lại đều là sông nhỏ, nước không đủ sâu, mùa nước lên cũng chỉ chạy được thuyền nhỏ vài trăm tấn mà lại không thông với sông lớn. Đây đều là những yếu tố bất lợi bẩm sinh kìm hãm sự phát triển của Nam Bình, khiến huyện ta trở thành huyện ít được hỗ trợ nhất trong địa khu. Muốn giải quyết triệt để, e rằng phải đợi đến khi thực lực kinh tế của nước ta đạt đến tầm cỡ hàng đầu thế giới mới được. Cố Hiến Chương lắc đầu nói, Tiểu Dương, cậu nghĩ xa quá rồi. Nếu trong nhiệm kỳ của mình, tôi có thể sửa sang xong đường xá trong huyện thì đã là công đức vô lượng rồi. Kinh tế của tỉnh Xuân Giang so với cả nước vốn đã tương đối lạc hậu. Lãnh đạo tỉnh làm sao có tâm tư để ý đến cái huyện nghèo không tên tuổi của chúng ta được. Vẫn phải tự mình tìm cách thôi. Dương Lục Thuận thấy cố thư ký cứ lái chủ đề về chuyện làm đường thì có ý lảng tránh, dù sao sau khi bồi dưỡng xong anh cũng chưa chắc sẽ về Nam Bình, tốt nhất là nên ít gây thêm phiền phức. Tiểu Chu dường như cũng nhận ra sự khó xử của Dương Lục Thuận, bèn cố tình lái xe vào một ổ gà nhỏ cho xe sóc nảy lên rồi nói, cố thư ký, ngài xem đường của huyện Tây Bình kìa, mới làm được hơn một năm mà đã ổ gà ổ voi rồi. Xem ra Tây Bình cũng chỉ là đang cố tỏ ra vẻ vang thôi, không có tiền còn bày đặt, cố tình lấy lòng lãnh đạo địa khu. Quả nhiên, Cố Hiến Chương cười một cách hả hê, Tiểu Chu nói đúng đấy, lão Hà lão Hồ bên Tây Bình dạo này sống không dễ chịu đâu. Vì làm đường mà họ đã giữ lại, giấu giếm tiền thuế. Nghe nói đoàn điều tra của tỉnh đã xuống, nếu mấy con đường này đều không đạt chuẩn, tôi xem hai vị đứng đầu bên đó khó mà yên thân. Tôi đã nói rồi, tình hình của Tây Bình cũng tương tự Nam Bình chúng ta. Làm gì có nhiều tiền để đầu tư cơ sở hạ tầng như thế, he he. Tiểu Chu cười nói, cố thư ký, vẫn là ngài mắt sáng như đuốc, nhìn thấu trò mèo của họ ngay. Cố thư ký, nghe nói sắp đổi địa khu thành thành phố, huyện ta có nên tranh thủ lên thành phố cấp huyện không ạ? Cố Hiến Chương cười ha hả, ối chà, cán bộ cấp tài như cậu tin tức cũng nhanh nhạy phết nhỉ. Việc đổi thành thành phố bây giờ là việc quan trọng hàng đầu của địa ủy và hành thự, nghe nói Tôn thư ký và Vương chuyên viên ngay từ khi nhậm chức đã bắt tay vào làm rồi. Lên thành phố cấp huyện thì tôi đương nhiên cũng muốn tranh thủ, dù sao cũng cao hơn nửa cấp. Nhưng tôi tự biết mình biết ta, chân to đến đâu thì đi giày to đến đấy, không nên trèo cao. Tiểu Chu bí mật nói, cố thư ký, tôi nghe nói Tây Bình muốn tranh thủ lên thành phố cấp huyện đấy ạ. Cố Hiến Chương cười càng vui vẻ hơn, tranh thủ tiến bộ là đáng ghi nhận lắm. He he. Dương Lục Thuận biết vì sao cố thư ký cười vui vẻ như vậy. Bởi vì thủ tục xin phê duyệt nâng cấp huyện lên thành phố cấp huyện vô cùng phức tạp. Các chỉ tiêu cứng và mềm đều có quy định, không phải bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện vỗ đầu một cái là làm được. Như huyện Tây Bình tốn tiền tốn sức đi xin lên thành phố cấp huyện cũng chỉ là làm nền cho các đối thủ cạnh tranh khác mà thôi. Đối với sự tự biết mình này của cố thư ký, Dương Lục Thuận khá tán thưởng, thay vì theo đuổi những thứ hư vô mờ mịt, chi bằng làm vài việc thiết thực cho huyện nhà. Trong lúc nói chuyện, Xe số 1 đã đến gần bến phà Phong Lăng của Tây Bình. Qua bến phà Phong Lăng là chỉ còn cách Nam Phong 40 cây số. Tiếc là xe bên ngoài bến đã xếp thành một hàng dài, nếu phải xếp hàng theo thứ tự lên phà thì ít nhất cũng mất 1, 2 tiếng đồng hồ. Cố Hiến Chương giơ tay lên xem đồng hồ, bực bội nói, "Tiểu Chu, cậu ra xem ai đang trực ở bến phà, bảo họ cử người dẫn chúng ta lên trước đi." Thực ra không cần nói Tiểu Chu cũng biết phải làm gì. Cậu ta lập tức từ từ lái xe vào làn ưu tiên. Dương Lục Thuận liền thấy vẻ mặt bất mãn của một số tài xế xe tải. Bến phà chia làn cho xe con, xe khách và làn cho xe tải. Hễ lưu lượng xe lớn thì chắc chắn xe tải phải xếp cuối cùng mới được lên phà, có khi phải đợi mấy tiếng đồng hồ mới qua được. Tài xế xe tải tự nhiên rất có ý kiến với xe con, đặc biệt là xe của lãnh đạo các cơ quan được hưởng đặc quyền. Những người mặc đồng phục trắng của ngành giao thông ở bến phà đương nhiên nhận ra xe số 1 của huyện Nam Bình, những mối quan hệ này đã được dàn xếp từ lâu. Vì vậy, dù không phải ai cũng biết Cố Hiến Chương, nhưng họ tuyệt đối không làm khó, đều mỉm cười vẫy tay chào. Đến cổng soát vé, nhân viên thu phí, kiểm tra vé của phà cũng lập tức kéo rào chắn cho đi. Thế là xe số 1 thuận lợi đi đến phía trước bến, nhưng ở đó đã có sẵn mấy chiếc xe con, không cần nói cũng biết đều là xe đặc quyền, xe quan hệ được lên phà đợt đầu. Xe vừa dừng lại, Tiểu Chu quay đầu nói, "Cố thư ký, tôi thấy xe số 2 của Tây Bình ở phía trước, còn có cả xe của Nhân Đại Tây Bình nữa." Cố Hiến Chương nói, "Vậy tôi xuống chào hỏi một tiếng, tiện thể vận động chân tay." "Tiểu Dương, cùng đi làm quen với Hồ huyện trưởng bên Tây Bình đi." Dương Lục Thuận đi theo Cố Hiến Chương, đón làn gió sông mát rượi, tươi cười tiến về phía các quan chức chính quyền Tây Bình cũng đang ra ngoài vận động chân tay. Cố Hiến Chương vẫy tay từ xa, "Lão Hồ, Hồ Đạt Bình." "Ối chà, là lão Cố à, đi tỉnh hay đi địa khu thế?" Lão Hồ cũng chìa tay ra từ xa, hai người bắt tay nhau lắc mạnh như thể hai đạo quân hội ngộ. Cố Hiến Chương lại nắm tay một người bên cạnh lão Hồ nói, "Chu chủ nhiệm, chào anh, chào anh." Rồi quay người chỉ vào Dương Lục Thuận, giới thiệu với hai vị một cậu trai trẻ, "Dương Lục Thuận, phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của tôi." Dương Lục Thuận cười, bắt tay chào hỏi hai người Hồ, Chu rồi rút thuốc lá ra mời khắp lượt. Hồ Đạt Bình ồ một tiếng nói, "Dương Lục Thuận, tôi nghe danh như sấm rền bên tai đã lâu rồi, nhân tài đấy, lão Cố, đây đúng là cánh tay đắc lực của ông." Cố Hiến Chương cười ha hả, "Lão Hồ, e là ông vẫn chưa biết, Dương Lục Thuận lần này là đi trường đảng tỉnh ủy tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ đấy." Lão Hồ ngẩn người, hỏi dồn, "Lão Cố, có phải là lớp bồi dưỡng cán bộ kế cận không? Chẳng phải chỉ có người của cơ quan địa khu mới có tư cách sao?" Cố Hiến Chương đắc ý nói thật với ông, Tiểu Dương được tỉnh đặc cách tuyển chọn đấy, đây chẳng phải tôi đang đích thân đưa cậu ấy đến địa ủy làm thủ tục sao? Lão Hồ cười như không cười nói, "Lão Cố, tay ông dài thật, Vương Tận ra tỉnh rồi cơ à?" Cố Hiến Chương cười ha hả, "Tay tôi dài gì chứ, là do Tiểu Dương có bản lĩnh, chứ không thì tay tôi có dài đến mấy cũng vô dụng." Lão Hồ bèn vỗ vai Dương Lục Thuận nói, "Cậu trai trẻ tiền đồ vô lượng, lão Cố đúng là rất coi trọng cậu đấy." Dương Lục Thuận chỉ có thể khiêm tốn đáp, đâu có, đều là nhờ Cố thư ký vung trồng cả." Cố Hiến Chương cười ha ha, "Tôi vung trồng cậu cái gì, là tổ chức bồi dưỡng cậu, công lao này tôi không dám nhận đâu." Đợi phà đến, lão Hồ ngồi trong xe lẩm bẩm, cái gã Cố Hiến Chương này cũng có bản lĩnh thật, lại có cửa để đưa người vào lớp cán bộ trẻ. Tài xế nói chen vào, "Vậy thì sau này Dương Lục Thuận mà thăng tiến, chắc sẽ không quên ơn của Cố thư ký đâu nhỉ?" Lão Hồ thở dài một tiếng, đó cũng là bản lĩnh của Cố Hiến Chương. Trước đây chỉ biết ông ta được lòng ở địa khu, không ngờ còn thông cả đường lên tỉnh. "He he, thế này thì khoảng cách lớn quá rồi. Mấy năm trước cùng được đề bạt phó bí thư huyện ủy, giờ tôi vẫn là chủ tịch huyện, còn ông ta đã làm bí thư huyện ủy mấy năm rồi. Sau này..." Nói rồi ông ta cứ lắc đầu, cậu tài xế trẻ nhìn vị huyện trưởng với ánh mắt thương cảm, trong lòng cũng thầm thở dài. Cố Hiến Chương đã được một phen nở mày nở mặt trước đồng liêu. Mặc dù ông ta phủ nhận việc mình có cửa đưa Dương Lục Thuận vào lớp cán bộ trẻ, nhưng những người Tây Bình có mặt ở đó chỉ cho rằng lão Cố khiêm tốn, thầm ngưỡng mộ ông ta có ô dù, vô hình trung đã làm tăng thêm uy thế của mình. Đây chính là hiệu quả mà ông ta muốn đạt được. Vốn dĩ ông ta ngồi ở ghế phó lái phía trước, tâm trạng tốt lên liền ngồi cùng Dương Lục Thuận ở hàng ghế sau, trò chuyện rôm rã trên trời dưới đất. 40 cây số nhanh chóng qua đi, chiếc xe con chạy thẳng vào địa ủy, dừng lại dưới tòa nhà của ban tổ chức. Cố Hiến Chương nhìn đồng hồ, cười nói, chưa đến 11 giờ, đến sớm hơn dự kiến, tay lái của Tiểu Chu này càng tốt hơn rồi. Hai người lên tầng 2, tìm văn phòng của Toàn Văn Minh. Lão Toàn thấy hai người họ, cười ha hả nói, đến sớm nhỉ, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cố Hiến Chương nói, Toàn Bộ trưởng, tôi đã đích thân đưa đồng chí Dương Lục Thuận đến đây rồi. Trưa nay xem ăn ở đâu, cứ chọn chỗ nào Toàn Bộ trưởng quen thuộc mà đi. Toàn Văn Minh nói, chư hầu một phương mời khách, vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé. Đến ngủ Lý Hương ăn đi, lão Cố, chỗ đó chắc ông không lạ gì đâu nhỉ. Cố Hiến Chương đương nhiên không lạ, đó là khách sạn do con dâu út của Tần Tử Niên, trưởng ban tổ chức địa ỷ, thầu lại. Ông nói, biết chứ, lẩu cá quế của ngũ Lý Hương thơm nức năm dặm, ha ha. Dương Lục Thuận mãi mới có cơ hội nói, vội vàng cảm ơn, toàn bộ trưởng, chủ nhật mà cũng làm phiền ngài không được nghỉ ngơi. Lát nữa ăn cơm, tôi xin kính ngài thêm một ly rượu. Toàn Văn Minh nói, tôi làm gì có thứ bảy, chủ nhật chứ, chưa bao giờ được nghỉ. Giờ này Tôn Thư Ký, Trương Thư Ký, Vương Chuyên Viên và các lãnh đạo khác cũng đâu có nghỉ, vẫn đang học đấy. Lát nữa ăn cơm, Tiểu Dương uống chút bia thôi, kẻo chiều nay Tôn Thư Ký gặp cậu ngửi thấy mùi rượu thì không hay. Tôi với lão Cố thì không phải kiêng dè gì, uống thoải mái. Lão Cố, lần trước lên Nam Bình tiếp Lưu Thiếu, chúng ta đều chưa uống đã, hôm nay phải say một bữa. Dương Lục Thuận hơi căng thẳng, Toàn Bộ trưởng, chiều nay tôi gặp Tôn Thư Ký, không biết. Toàn Văn Minh cười nói, Tiểu Dương, Tôn Thư Ký chỉ gặp cậu đơn giản thôi, thế nào cũng nói vài câu động viên, chắc sẽ không lâu đâu, cũng không hỏi nhiều vấn đề, không có gì phải căng thẳng cả. Tôi cũng không có tin tức gì để tiết lộ, cậu đến cả Thủ trưởng Trung ương còn gặp rồi, trước mặt Tôn Thư Ký thì không còn căng thẳng nữa đâu. Thôi, chúng ta đi lấp đầy bụng trước đã. Cơm nước buổi trưa xong xuôi, nghỉ ngơi một lát, ba người Dương Lục Thuận, Toàn Văn Minh và Cố Hiến Chương lại ngồi trong văn phòng chờ điện thoại. Có trưởng ban tổ chức và bí thư huyện ủy ở ngay trước mặt, Dương Lục Thuận vốn chẳng có mấy dịp để lên tiếng, huống hồ tâm trí anh lúc này cũng đâu có để vào mấy câu chuyện phiếm của ông Toàn và ông Cố. Đối với một cán bộ cấp cơ sở như anh, việc được diện kiến bí thư địa ủy và chuyên viên của văn phòng hành chính là một cơ hội hiếm có khó tìm. Tất cả những gì anh bận tâm lúc này là làm thế nào để tạo được ấn tượng tốt đẹp nhất trong mắt các vị lãnh đạo. Mãi đến 2 giờ 20 điện thoại mới reo. Toàn Văn Minh nhấc máy, mấy tiếng rồi nói, tôi đưa Dương Lục Thuận đến ngay. Đặt điện thoại xuống, ông nói, Tiểu Dương, chúng ta đi thôi. Lão Cố, phiền ông đợi ở đây một lát. Dương Lục Thuận theo chân Toàn Văn Minh bước vào phòng họp nhỏ trên tầng 3 trụ sở địa ủy. Bên trong không kê bàn họp mà chỉ có 3 dãy ghế xô. Pha lót chiếu tre. Ngồi ở vị trí chủ tọa hướng nam là thư ký Tôn, hai bên là chuyên viên Vương và phó thư ký Chương. Toàn Văn Minh cất tiếng, thưa thư ký Tôn, đồng chí Dương Lục Thuận đã đến. Đồng chí Dương Lục Thuận, tôi xin giới thiệu, đây là thư ký Tôn của địa ủy, đây là chuyên viên Vương của sở hành chính, và đây là phó thư ký Chương của địa ủy. Dương Lục Thuận vội vàng lần lượt chào hỏi từng vị. Tôn thư ký và hai người còn lại đều nhìn Dương Lục Thuận vài lượt. Tôn thư ký mỉm cười chỉ vào chiếc xô. Pha đối diện nói, Văn Minh, Tiểu Dương, hai người ngồi đi. Dương Lục Thuận nhân cơ hội liếc nhìn ba vị lãnh đạo cao nhất của Nam Phong. Tôn thư ký 52 tuổi trông như một ông lão gầy gò, chiếc áo sơ mi cộc tay kiểu tây màu be nhạt trông thật rộng thùng thình. Vương chuyên viên 47 tuổi là một người đàn ông trung niên thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt chữ điền thân thiện nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Chương phó thư ký 57 tuổi là người phương Bắc, gương mặt to béo, đen sạm, không chút biểu cảm, có vẻ nghiêm nghị quá mức. Dương Lục Thuận trong lòng vừa căng thẳng vừa có một sự phấn khích khó tả, thầm cảm ơn Hoàng Hiểu Ba, không biết anh ta đã nói những gì mà khiến cho buổi gặp mặt có quy cách cao đến thế. Một nhân viên bưng lên 2 tách trà rồi nhanh chóng lui ra. Tôn thư ký quay sang nhìn Vương chuyên viên và Chương phó thư ký bên cạnh, nói, đồng chí Tiểu Dương này chúng ta đều chỉ nghe danh mà chưa thấy người. Mới 31, 32 tuổi đã đăng không ít bài viết có ảnh hưởng trên các báo và tạp chí của tỉnh và địa khu, rất khá đấy. Chương phó thư ký nói, đúng vậy, tôi rất hài lòng với các bài viết của Tiểu Dương, lý luận sắc bén, quan điểm mới mẻ, hơn nữa rất trung thành với đảng và tổ chức. Người trẻ tuổi mà có được trình độ tu dưỡng như vậy, quả thực không tồi. Dương Lục Thuận nghe lãnh đạo khen ngợi, ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Dù điều hòa rất mát nhưng lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi. Vương Hoàng Trí tuy mỉm cười, nhưng cách nhìn của ông ta về Dương Lục Thuận hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Ông ta biết Dương Lục Thuận từng bị đình chỉ công tác vì bị quần chúng chặn xe tố cáo lạm dụng quyền lực mưu lợi riêng. Chỉ dựa vào mấy bài báo mà được lãnh đạo cấp trên ưu ái, rồi được đặt cách vào lớp bồi dưỡng cán bộ kế cận của trường đảng tỉnh ủy, ông ta rất không đồng tình. Ông ta cũng đã tìm đọc các bài viết của Dương Lục Thuận, quả thực trình độ lý luận rất cao, lập trường thể hiện trong bài viết cũng rất kiên định, thậm chí độ nhạy bén chính trị còn vượt xa cán bộ thông thường. Nhưng những kẻ nói đạo lý thì hay ho mà không thể tự mình tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật của đảng chính là loại cơ hội chính trị, chứ không phải là người cộng sản chân chính. Trớ trêu thay, chiêu trò này của Dương Lục Thuận lại thu hút được sự chú ý của lãnh đạo tỉnh, thành công đạt được mục đích gây chú ý để lấy lòng, càng khiến ông ta thêm ác cảm. Thấy cả hai vị Tôn, Chương thư ký đều đã phát biểu, ông ta cũng lên tiếng, đồng chí Dương Lục Thuận, lần này cậu có cơ hội vào trường đảng học tập, nhất định phải tăng cường tu dưỡng cá nhân, phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật của đảng. Tổ chức bỏ ra công sức lớn để bồi dưỡng một cán bộ, mục đích cuối cùng là để bồi dưỡng cho nhân dân những người công bộc có thể toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Cậu phải nhớ, trong lòng phải luôn đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên hàng đầu. Để phối hợp với giọng điệu, ông ta còn dùng tay vỗ vỗ lên ngực mình. Dương Lục Thuận lại phát hiện ra vẻ mặt tươi cười của Vương Chuyên Viên không hề ăn khớp với ánh mắt sắc lẻm của ông ta, dường như muốn xuyên thấu tâm can mình, trong lòng anh chợt thịch một tiếng. Điều này quá giống với đặc điểm của một tiếu diện hổ, có điều đôi mắt không đeo kính của Vương Chuyên Viên thể hiện điều đó trực tiếp và đầy uy hiếp hơn. Anh bất giác đứng dậy nói, vâng, tôi sẽ ghi nhớ lời của Vương Chuyên Viên, nỗ lực tăng cường học tập, phấn đấu trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc có chính trị vững vàng, tư tưởng kiên định. Chương phó thư ký bỗng cười lên, giơ tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. Đồng chí Tiểu Dương, ngồi xuống nói chuyện, đừng quá căng thẳng. Vốn dĩ hôm nay không định dùng thế trận tam đường hội thẩm này để dọa cậu, tôi và Vương Chuyên Viên chỉ là tình cờ có mặt, đều muốn gặp cậu nhóc có ngòi bút sắc bén này. Qua các bài viết của cậu, tôi thấy cậu là con của nông dân. Cậu có thể vừa cởi mở tư tưởng, vừa giữ được bản chất mộc mạc của người nông dân. Sự mộc mạc này không phải là ăn mặc giản dị là được, mà là mộc mạc từ trong tâm. Về điểm này, tôi rất thích. Dương Lục Thuận mím đôi môi khô khốc, nói, thưa chương phó thư ký, cha mẹ tôi là nông dân, tôi cũng lớn lên ở nông thôn. Tôi học 3 năm ở Đại học Trường Giang, sau khi tốt nghiệp tôi đã không do dự lựa chọn trở về quê hương làm việc, vì tôi mãi mãi là con của nông dân, tôi muốn dùng kiến thức mình đã học để mang lại phúc lợi cho quê nhà. Tôn thư ký khẽ gật đầu, hỏi, đồng chí Dương Lục Thuận, sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng, cậu muốn về địa khu công tác hay vẫn trở lại huyện Nam Bình? Dương Lục Thuận kiên định đáp, thưa Tôn thư ký, tôi phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Nếu được lựa chọn, tôi muốn trở về Nam Bình, thậm chí là những vùng nông thôn gian khổ hơn. Ba vị lãnh đạo trao đổi ánh mắt với nhau. Tôn thư ký nói, đồng chí Dương Lục Thuận, lần này cậu là cán bộ duy nhất trong toàn tỉnh được điều động từ cấp huyện cơ sở tham gia khóa bồi dưỡng, hơn nữa còn chậm 2 tháng chương trình học. Tôi hy vọng sau khi đến trường, cậu sẽ tranh thủ thời gian học tập, cũng chúc cậu sớm học thành tài trở về quê hương. Dương Lục Thuận đi theo Toàn Văn Minh ra khỏi tòa nhà địa ủy mới thở phào một hơi. Toàn Văn Minh cười vỗ vai anh nói, Tiểu Dương, biểu hiện không tồi. Tôi thấy Tôn thư ký và Vương Chuyên Viên đều rất hài lòng. Quả nhiên là người đã gặp qua lão thủ trưởng Trung ương, giữ được bình tĩnh. Nếu là những người trẻ khác, nói được một câu trôi chảy đã là rất vững vàng rồi. Trường Đảng tỉnh ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh Xuân Giang tọa lạc dưới chân núi Mã Lang, phong cảnh hữu tình ở khu nam thành phố Xuân Giang. Trường được thành lập từ những ngày đầu kiến quốc, qua nhiều lần mở rộng, hiện nay khuôn viên rộng hơn 300 mẫu, có thể cùng lúc dung nạp hơn 2.000 học viên. Là một bộ phận quan trọng của tỉnh ủy và là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh chính phủ, đây là ngôi trường dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh ủy, tỉnh chính phủ Xuân Giang chuyên đào tạo, bồi dưỡng luân phiên cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền và cán bộ nòng cốt về lý luận của toàn tỉnh, là một trận địa quan trọng trong việc học tập, tuyên truyền, nghiên cứu chủ nghĩa Mác, Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông. Trước cổng trường đảng, Dương Lục Thuận cố ý xuống xe, lòng trào dâng xúc động, rảo bước đi vào, chậm rãi ngắm nhìn từng chút một của vùng đất thiêng liêng này với vẻ mặt trang nghiêm. Tiểu Chu lái xe chậm chậm theo sau, cậu không hiểu lắm tại sao Dương Lục Thuận lại nhất quyết đi bộ, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa lãnh đạo và quần chúng. Dương Lục Thuận đến phòng giáo vụ, thấy trong văn phòng chỉ có một thanh niên đang ngồi dưới quạt điện đọc báo, bèn hỏi, đồng chí, tôi tên là Dương Lục Thuận, là học viên từ địa khu Nam Phong đến báo danh. Người thanh niên vốn đang cúi đầu đọc báo, nghe nói là Dương Lục Thuận, lập tức bỏ báo xuống nói, cho tôi xem giấy giới thiệu của anh. Dương Lục Thuận mở túi sách lấy giấy giới thiệu ra. Người thanh niên xem xét kỹ lưỡng rồi cười nói, Dương Lục Thuận là anh nhà, anh đi theo tôi, ngũ sứ trưởng của chúng tôi đã đợi anh cả buổi chiều rồi. Dương Lục Thuận theo người thanh niên vào văn phòng của sứ trưởng, nói với người đàn ông trung niên đang xem TV bên trong, ngũ sứ trưởng, Dương Lục Thuận đến rồi à, đây là ngũ sứ trưởng của chúng tôi. Nói rồi anh ta nhiệt tình pha trà. Ngũ sứ trưởng đó xem xong giấy giới thiệu, lập tức đứng dậy bắt tay nồng nhiệt, ôi chà Dương Lục Thuận, cuối cùng cũng đợi được anh đến. Hôm qua tôi nhận được điện thoại của Hoàng sứ, biết hôm nay anh đến báo danh vào buổi chiều, ăn cơm xong là tôi đợi ở văn phòng rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Dương Lục Thuận nói, làm phiền ngũ sứ trưởng quá, khiến ngài chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi. Ngũ sứ trưởng nói, đừng nói vậy, anh là bạn của Hoàng sứ, cũng tức là bạn của ngũ quân tôi. Anh nghỉ ngơi một lát đi, tôi chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút. Xuân Giang cái gì cũng tốt, chỉ có cái nóng là khó chịu. Ủa? Chỉ có một mình anh thôi à, tài xế đâu? Dương Lục Thuận nói, đang đợi ở ngoài, hành lý của tôi vẫn còn trên xe. Ngũ sứ trưởng vỗ đầu một cái, ối chà một tiếng rồi nói, xem tôi này, thấy anh đến vui quá hóa rồi. Tôi dẫn anh đi làm quen với môi trường một chút, sau đó đến ký túc xá cất hành lý, rồi tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Tối nay tôi mời anh ăn cơm, đi thôi, đi thôi. Ngũ sứ trưởng ngồi trong xe chỉ đường, đi theo con đường này, thấy tòa nhà mới phía trước không, lớp cán bộ trẻ của các anh học ở đó, chỉ có một lớp của các anh thôi. Tòa nhà đó là tòa nhà mới xây cho cán bộ cấp sở, vì chưa khai giảng nên tạm thời cho các anh dùng. Tài xế, cho xe đi thẳng về phía nam. Dương Lục Thuận, kia là thư viện, nhà thi đấu trong nhà. Phía trước rẽ trái, thấy tòa nhà phía trước không? Đó là ký túc xá học viên, chỉ là điều kiện không được tốt lắm, không có điều hòa, nhiều học viên đều ở khách sạn bên ngoài. Nếu anh muốn ở khách sạn, tôi giới thiệu cho anh một chỗ, vừa rẻ vừa thoải mái, lại gần trường đảng. Nhưng cứ lấy chìa khóa ký túc xá trước đã. Vì học viên ở không nhiều, anh có thể yêu cầu ở một mình một phòng, nhưng theo quy định thì phải nộp phí ở cho hai người, he he, đây cũng là quy định của trường. Dù sao anh cũng được thanh toán, chi bằng cứ ở một mình cho tiện. Chiều mai anh đến văn phòng tôi sẽ làm hết thủ tục cho anh, đỡ phải chạy tới chạy lui. Đối mặt với ngũ sứ trưởng nhiệt tình như vậy, Dương Lục Thuận chỉ biết nói lời cảm ơn. Anh tìm đến người quản lý ký túc xá lấy chìa khóa. Tiểu Chu giúp anh mang hành lý lên lầu. Căn phòng quả thực cũng khá ổn, có một chiếc tivi màu 14 inch, chăn ga gối đệm đều đầy đủ, nhà vệ sinh cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tiểu Chu sắp xếp sơ qua hành lý, nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ, liền áy náy nói, Dương ca, em phải về Nam Phong rồi, cố thư ký tối nay còn cần dùng xe. Ba người lại lên xe. Ngũ sứ trưởng nói, Dương Lục Thuận, vừa hay chúng ta cùng đến một nơi yên tĩnh ăn cơm. Hai người thì hơi buồn, anh xem có nên gọi điện cho Hoàng Sứ ra ăn cùng không? Dương Lục Thuận biết Hoàng Sứ trong miệng ông ta chắc chắn là Hoàng Hiểu Ba, cũng cảm thấy nên mời Hoàng Sứ ăn cơm để tỏ lòng cảm ơn, bèn nói, Ngũ Sứ trưởng, vậy chúng ta đến văn phòng ngài gọi điện liên lạc thử xem, không biết Hoàng Sứ có rảnh không? Ngũ Sứ trưởng nói, Hoàng Sứ nói anh là bạn thân của anh ấy, anh mời anh ấy ăn cơm mà anh ấy lại không đến sao? Tới phòng giáo vụ, Dương Lục Thuận bảo Tiểu Chu cứ vào trước, còn mình thì rút danh thiếp của Hoàng Hiểu Ba ra gọi. Đáng tiếc, cuộc gọi không kết nối được, dường như Hoàng Hiểu Ba đang bận công tác bên ngoài. Thấy không gọi được cho Hoàng Hiểu Ba, vị ngũ sứ trưởng trong thất vọng ra mặt. Dương Lục Thuận thừa hiểu gã này nhiệt tình với mình chẳng qua là muốn mượn anh làm cầu nối đến Hoàng Hiểu Ba, nên cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, bèn nói, ngũ sứ trưởng, nếu đã không liên lạc được với Hoàng sứ trưởng thì hay là chúng ta để dịp khác hẳn cùng nhau dùng bữa nhé. Sáng nay tôi đi từ huyện lên Xuân Giang, cũng thấm mệt rồi, chỉ muốn ăn tạm chút gì đó rồi nghỉ ngơi cho sớm. Dù trong lòng rất muốn giữ lại, nhưng ngũ sứ trưởng vẫn làm ra vẻ khó xử, ấy, thế sao được? Tôi đã hứa với Hoàng Sứ trưởng là phải tiếp đãi anh cho thật chu đáo cơ mà. Nhưng anh đã nói vậy rồi thì tôi cũng không dám nài ép nữa. Vậy 3 giờ chiều mai anh lại qua tìm tôi, nhớ mang theo chi phí đấy nhé. Dương Lục Thuận trở về ký túc xá. Sau khi mở cửa thông gió, không khí trong phòng đã trong lành hơn nhiều nhưng vẫn rất oi bức. Anh vào nhà vệ sinh tắm rửa, cảm thấy bụng đói cồn cào. Trưa nay vì căng thẳng nên cũng không ăn được bao nhiêu. Nhà ăn của trường chủ nhật không phục vụ cơm, phải ra ngoài ăn. Dương Lục Thuận thơ thẩn đi ra ngoài cổng trường. Môi trường xa lạ khiến anh có chút bâng khuâng. Nhìn xe cộ qua lại trên đường, người đi đường vội vã, anh lập tức bị một nỗi cô đơn khổng lồ bao trùm, chỉ muốn tìm người quen cùng trò chuyện ăn cơm để giải tỏa nỗi cô đơn. Anh tìm một bốt điện thoại, lấy sổ danh bạ ra tìm bạn bè. Nhà Mạc Kiến Bình không có ai, nhà Tiểu Ma Tước không có ai, nhà Châu Vi cũng không có ai, tức đến nỗi Dương Lục Thuận chỉ muốn đập nát cái điện thoại. Bỗng nhiên anh nhìn thấy tên của Diệp Tiểu Tinh, trong lòng ấm lên, nhưng rồi lại lắc đầu. Cô bé làm sao còn ở ký túc xá được, chắc đã đi chơi với bạn bè từ sớm rồi. Nhưng anh vẫn không cam lòng, bấm số gọi đi. Không ngờ cô nhóc lại đang ở ký túc xá, Tinh Tinh, chú là Dương Lục Thuận, Dương Thúc Thúc đây. Dương Thúc Thúc. Chú, sao chú lại nghĩ đến việc gọi cho cháu? Chẳng lẽ chú đang ở Xuân Giang à? Dương Lục Thuận cười ha hả, con bé này thông minh thật, chú đúng là đang ở Xuân Giang, mới đến thôi. Bố cháu bảo chú có rảnh thì đến thăm cháu, kẻo cháu lại quên mất Nam Bình là nhà. Dương Thúc Thúc, chú nói gì vậy, cháu cứ cách vài ngày lại gọi điện về nhà mà. Chú đang ở đâu? Ăn cơm chưa, cháu mời chú ăn cơm, đón gió tẩy trần cho chú. Dương Lục Thuận cười nói, ối, đúng là người có công việc rồi, nhưng dù sao chú cũng là bậc cha chú, vẫn là để chú mời cháu ăn cơm đi. Chú đang ở cổng trường đảng tỉnh ủy, chú bắt taxi đến đoàn ca múa nhạc tìm cháu nhé. Ấy, hay là để cháu đến tìm chú đi. Trường đảng ở núi Mã Lang, vừa hay chúng ta lên núi ăn gà nấu nước suối, ngắm cảnh đêm. Chú đợi cháu nhé, nửa tiếng nữa gặp ở cổng trường đảng. Dương Lục Thuận nghe tiếng túc túc trong điện thoại, lắc đầu cười khổ, con bé này, càng lớn càng không thùy mị gì cả, nóng nảy quá đi mất. Nghĩ đến nụ cười tinh nghịch đáng yêu của Tinh Tinh, tâm trạng anh bỗng trở nên vui vẻ lạ thường. Phần thứ 2, huyện. Chương 95. Mặt trời đã ngã về tây, trời cũng dần tối sầm lại. Dương Lục Thuận sốt ruột nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần, đã 2 tiếng rưỡi trôi qua mà vẫn chưa thấy Tinh Tinh đến. Bụng anh đói meo kêu ồng ọc, nhưng lại không dám rời đi, lỡ cô nhóc đến mà không thấy người thì biết làm sao. Dương Lục Thuận bất giác buông lời trách móc, đúng là con gái, chẳng có chút khái niệm thời gian nào cả. Đúng lúc Dương Lục Thuận đang đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng, một chiếc taxi bỗng phanh kích lại ngay bên cạnh khiến anh giật nảy mình. Chỉ thấy Tinh Tinh biểu đôi môi nhỏ, mắt hoe hoe đỏ bước xuống xe, một chân nhón lên, tay xách một chiếc giày xăng đang cao gót pha lê đã sút quai. Dương Lục Thuận vội đỡ lấy Tinh Tinh, lo lắng hỏi, cháu sao thế? Có ai bắt nạt cháu à Tinh Tinh, chân cháu bị làm sao vậy? Tinh Tinh méo máu gục đầu vào vai anh, khóc nức nở, khiến người qua đường ngoái lại nhìn. Dương Lục Thuận càng lúng cuống hơn, Tinh Tinh, rốt cuộc là có chuyện gì, nói cho chú Dương nghe đi, cháu đừng chỉ khóc thế chứ, có ấm ức gì cứ nói với chú Dương, chú sẽ nghĩ cách giúp cháu. Thấy cứ đứng mãi ở cổng trường thì không hay, anh dìu Tinh Tinh từ từ đi đến một cửa hàng bên cạnh, mượn một chiếc ghế tre cho cô ngồi xuống. Trong ánh đèn đường mờ ảo, anh cũng không nhìn rõ bàn chân trần của cô có bị thương hay không. Một lúc sau, Tinh Tinh mới nín khóc, lấy khăn tay trong túi xách nhỏ ra lau khô nước mắt. Dương Lục Thuận ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi, Tinh Tinh, rốt cuộc là sao thế? Nói cho chú nghe, chú giúp cháu. Tinh Tinh mở to mắt nhìn Dương Lục Thuận một lượt rồi nói, em vốn chẳng sao cả, nhưng thấy anh quan tâm em như vậy, em bỗng dưng chỉ muốn gục vào người anh khóc một trận cho đã thôi, chứ có chuyện gì đâu. Vẻ mặt ngây thơ vô tội của cô khiến Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, anh đứng dậy thở dài, Tinh Tinh, cháu dọa chú chết khiếp, chú còn tưởng cháu bị người ta bắt nạt chứ. Thế chân cháu sao rồi, đi giày cao gót thế kia, chắc là trật cổ chân rồi phải không? Tinh Tinh đưa tay xoa xoa, ấm ức nói, em nhận điện thoại của anh xong là vội ra bắt xe ngay, ai ngờ vừa đến đường Hạnh Phúc Bắc thì gặp kẹt xe kinh khủng, chẳng biết bao giờ mới thông. Em sợ anh đợi sốt ruột nên định đi bộ ra đường Nam để bắt xe khác, đi vội quá nên gót giày mới rút ra. Em đi bộ gần 5-6 dặm mới bắt được xe đó. Dương Lục Thuận cười, xoa đầu Tinh Tinh, cô nhóc này không biết đi đứng cẩn thận gì cả. Bình thường thấy cháu hiền dịu là thế, không ngờ đi đường mà cũng làm trật chân. Cháu ngồi đây nghỉ một lát đi, chú ra phía trước xem có sửa được gót giày không. Khác rồi phải không, chú mời cháu uống Coca. Tinh Tinh ngậm ống hút, lén lút là mặt quỷ sau lưng Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cầm chiếc giày đi tìm một ông lão sửa giày đang dọn hàng. Ông lão khá nhiệt tình, mượn ánh đèn đường xem xét chiếc giày rồi nói, cậu trai trẻ, giày của bạn gái cậu coi như hết sửa được rồi. Gót này là ép nguội, tôi tạm thời đóng mấy cái đinh cho chắc, đi tạm rồi ra cửa hàng mua đôi mới đi. Nói rồi ông lấy đinh ra đóng cục cục, vừa làm vừa lắc đầu, bọn trẻ bây giờ toàn thích đi giày cao gót thế này, mà nhà máy làm giày cũng thất đức thật. Cậu xem, cái gót mỏng manh thế này sao mà đỡ nổi cả một người sống chứ, không bị trẹo chân đã là may mắn lắm rồi. Dương Lục Thuận thấy đôi giày đẹp như vậy mà phải bỏ đi thì tiếc hùi hụi, anh cầm về đặt dưới chân Tinh Tinh, nói, bác sửa giày bảo đôi này không sửa được, phải mua đôi mới thôi. Tinh Tinh lập tức đau lòng lắc đầu dậm chân, trời ơi, đôi giày này của em hơn 100 tệ lận đó, mới đi có 2 lần, em xui quá đi mất. Dương Lục Thuận kinh ngạc, Tinh Tinh, đôi xăng đan chỉ có mấy miếng da bóng loáng này mà hơn 100 tệ á, cháu tiêu tiền hoang thật đấy, 1 tháng lương của cháu được bao nhiêu, để chú mách mẹ cháu cho mà xem. Tinh Tinh lườm Dương Lục Thuận một cái, biểu môi nói, anh thì biết gì, đây là mẫu xăng đan pha lê thịnh hành nhất ở Xuân Giang mùa hè này đấy. Đồng nghiệp em bảo chân em dài, dáng đẹp, đi vào rất hợp, biết chưa? Lúc này Dương Lục Thuận mới để ý đến cách ăn mặc của Tinh Tinh. Mái tóc dài được búi tùy ý sau gáy, chiếc áo không tay màu xanh nõn nà làm nổi bật làn da trắng ngần như ngà voi, chiếc váy ngắn màu trắng quả thực tôn lên đôi chân thon dài càng thêm khỏe khoắn quyến rũ. Váy ngắn. Dương Lục Thuận bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm, trách móc, Tinh Tinh, không phải chú cổ hủ, nhưng cái váy này của cháu thật sự quá quá ngắn rồi đấy. Tinh Tinh cười khúc khích, đứng dậy khẽ nhấc tà váy lên, nhìn kỹ đi, đây là quần sóc trông y như váy, thấy chưa, có ống quần hẳn hoi nhé. Đây cũng là mốt quần váy thịnh hành ở Xuân Giang năm nay. Dương Lục Thuận lúc này mới nhìn rõ, mặt già đỏ ửng, gãi gãi sau gáy cười hì hì, rồi lại vờ nghiêm nghị, thế còn tạm được. Trước khi chú đến đây, bố mẹ cháu đã dặn chú phải quản giáo cháu cho nghiêm, nếu không nghe lời thì đánh mắng cũng được. Chân cháu không sao chứ, có cần đi bác sĩ xem không? Tinh Tinh cười hì hì, không sao, chỉ hơi đau một chút thôi. Vậy em khoác tay anh nhé, mình đi tìm tiệm giày trước, sau đó lên núi Mã Lang ăn món gà nấu nước suối. Tinh Tinh rành rẽ dẫn Dương Lục Thuận vào một quán ăn tên gà nấu nước suối chính gốc. Hai người tìm một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống. Dương Lục Thuận nhìn quanh rồi khẽ hỏi, Tinh Tinh, cháu khen món gà nấu nước suối ở đây lên tận mây xanh, sao quán lại không đông khách lắm nhỉ? Cháu xem, có mấy người ăn đâu. Tinh Tinh đáp, ông chủ quán này là người Trùng Khánh, món ăn của ông ấy mới giữ được hương vị tứ xuyên nguyên bản. Ông chủ cũng bướng, không chịu thay đổi khẩu vị để chiều lòng khách địa phương, nhưng nhờ vậy mà danh tiếng gà nấu nước suối chính gốc lại vang xa. Nghe nói người tứ xuyên đến Xuân Giang đều tìm đến đây thưởng thức đấy. Em thì lại thích ăn cay, hy vọng anh cũng thích. Thấy phục vụ đến, cô nhanh nhảu gọi món, gà nấu nước suối, thịt ba chỉ rang cháy cạnh, một đĩa dưa muối, rau xanh thì các anh chị cứ tùy ý à, cho hai chai bia ướp lạnh nữa. Dương Lục Thuận mỉm cười, cô nhóc này, xem ra cháu hay đến đây ăn nhỉ. Tinh Tinh nói, cũng không thường xuyên lắm, hồi đi học có đến vài lần với bạn bè. Thật ra em muốn ngày nào cũng đến ăn, nhưng lại không dám, anh biết tại sao không? Dương Lục Thuận cười lớn, chú biết, chắc chắn là kinh tế không cho phép rồi. Đi xa thế này, tiền taxi cũng là một gánh nặng. Tinh Tinh lắc đầu thở dài, hồi đi học bọn em toàn đi xe đạp đến đây, lên núi Mã La ngắm cảnh rồi ăn gà nấu nước suối. Vả lại cũng không đắt, mấy người góp tiền thì có gì mà không ăn nổi. Dương Lục Thuận vắt óc suy đoán, nhưng Tinh Tinh chỉ lắc đầu. Một lát sau, phục vụ mang bia và dưa muối lên bàn. Món dưa muối chua chua giòn giòn quả thực rất khai vị. Dương Lục Thuận khoan khoái nhấp một muỗng bia, còn chưa kịp cảm thán thì phục vụ đã bưng lên một chậu gà nấu nước suối, thịt và ớt lẫn lộn, mùi thơm nước mũi xen lẫn vị cay nồng sộc lên. Dương Lục Thuận nghi hoặc hỏi, Tinh Tinh, gà này có tươi không vậy, sao nhanh thế? Tinh Tinh cười ha hả, anh không biết rồi, gà nấu nước suối phải là gà sống giết nhanh, lửa to xào gấp, từ đầu đến cuối chỉ mất khoảng 10 phút, rất hợp với tính cách nóng nảy của người Trùng Khánh đấy. Ăn nhanh đi. Dù ăn cay quen rồi, nhưng giữa mùa hè mà ăn cay đến mức này thì là lần đầu với Dương Lục Thuận. Vị cay khiến anh toát mồ hôi đầm đìa, rồi lại dùng bia lạnh dằn xuống, quả thực rất sảng khoái. Nhưng vị tê của hoa tiêu thì có chút khó chịu, lúc đầu không thấy gì, sau đó cảm giác tê tê lan ra khắp môi, há miệng cũng thấy khó khăn, anh bất giác mấp máy môi cho đỡ. Tinh Tinh thấy vậy cười đến không thở nổi. Dương Lục Thuận vừa tê vừa nóng, mặt đỏ bừng, ngứa ngáy như có thứ gì đó sắp chui ra khỏi da, anh bỗng vỡ lẽ, chú biết rồi, cháu không dám đến ăn là vì sợ nổi mụn. Tinh Tinh vỗ tay cười lớn, ha ha, cuối cùng anh cũng biết rồi. Anh có cảm thấy mụn sắp chui ra khỏi da không? Bỗng cô tỏ vẻ đáng thương, dùng tay vén tóc mái lên, dí sát mặt vào Dương Lục Thuận, anh xem, chỗ này của em chắc là nổi lên rồi. Nếu em ăn liền 3 ngày, anh đừng gọi em là Tinh Tinh nữa, đổi tên thành Mãn Thiên Tinh luôn đi. Dương Lục Thuận nhìn gương mặt hoạt bát xinh đẹp trước mắt, lòng chợt xao xuyến, anh vội ngửa mặt ra sau, ngồi ngay ngắn ăn cơm đi, không ngờ một Tinh Tinh bình thường hiền dịu mà cũng có lúc nghịch như quỷ sứ thế này. Tinh Tinh rụt mặt lại, nói, ở trước mặt người khác em phải đóng vai thục nữ chứ, chúng ta thân thế này rồi thì đừng giả vờ nữa, được không? Nào, để thể hiện con người thật, cạn ly. Dương Lục Thuận không chịu theo cô không được, đành phải cạn ly bia cùng cô. Chút bia này với anh chỉ như nước giải khát, nhưng anh sợ Tinh Tinh là con gái, uống nhiều không tốt cho sức khỏe, bèn tuyên bố không gọi thêm bia nữa, chuyên tâm ăn cơm. Tinh Tinh biểu môi lườm Dương Lục Thuận đang cắm cúi ăn, chỉ hận không thể cắn anh mấy cái cho hả giận. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, Tinh Tinh nói, đi thôi, chúng ta đến đình Tê Phong ngắm cảnh đêm. Lần cuối em đến đây là trước khi tốt nghiệp cùng bạn bè, qua, cảnh ở đó đẹp lắm. Dương Lục Thuận không nhớ ra trên núi Mã Lan có đình Tê Phong nào, có lẽ năm đó anh chỉ mải mê học hành mà bỏ qua những nơi này. Hai người đi dọc theo con đường, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh trông thật quyến rũ. Phía trước và sau cũng có vài cặp đôi đang lên núi, phần lớn là tình nhân, họ thủ thỉ tâm sự như chốn không người. Bỗng chốc thoát khỏi những tranh giành trần tục để đến đây, Dương Lục Thuận có một cảm giác thoát tục, anh đưa mắt tìm kiếm khắp nơi những thứ đã mất trong quá khứ, hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. Tinh Tinh không nhìn rõ mặt Dương Lục Thuận, chỉ cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình vô cùng an toàn. Dù anh không nói gì, cũng không nghe được hơi thở của anh bình ổn hay gấp gáp, càng không biết anh đang nghĩ gì, cô tha thiết muốn tìm hiểu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể từ từ tiến lại gần. Không chút bối rối, không chút e thẹn, cô cứ thế tự nhiên khoác lấy cánh tay anh, như thể mọi chuyện vốn dĩ phải như vậy. Dương Lục Thuận cảm nhận được một bàn tay đang cuốn lấy mình, anh khẽ gỡ ra nhưng lại bị nắm chặt hơn. Lúc này anh mới nhận ra cô bé bên cạnh mình đã lớn thật rồi. Có lẽ cũng giống như mình, Tinh Tinh xa nhà cũng cô đơn, trống vắng. Trong lòng anh dâng lên một tình cảm trìu mến, anh đưa tay kia vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ đang nóng hổi của cô, chậm rãi nói, Tiểu Tinh, nhớ bố mẹ rồi phải không? Chú cũng đang nhớ nhà. Trái tim Tinh Tinh như bị ai đó bóp mạnh, sắc mặt cô bỗng tái nhợt, rồi đột nhiên cười duyên, chú Dương, rẽ một cái ở phía trước là tới rồi, chúng ta đi nhanh lên. Nói xong cô kéo Dương Lục Thuận chạy đi. Dương Lục Thuận cười nói, cô nhóc, chậm thôi, cẩn thận trời tối ngã đấy. Hai người chạy một mạch đến dưới đình Tê Phong. Nơi đây là một khoảng đất phẳng rộng lớn nhô ra từ sườn núi. Đình Tê Phong là một ngôi đình bát giác hai tầng, không có đèn điện chiếu sáng, nhưng được những người trẻ đến chơi trang trí bằng những ngọn nến màu. Dưới làn gió núi hiu hiu, ánh nến lúc tỏ lúc mờ như những tinh linh nhảy múa, lại càng giống trái tim nồng nhiệt của tuổi trẻ. Tinh Tinh kéo Dương Lục Thuận đến lan can bên sườn dốc, hai tay vịn vào lan can, nhìn xuống những ánh đèn lấp lánh của vạn nhà đối diện, nói, chỉ khi đến đây, em mới cảm thấy bình yên, nhìn những đốm đèn, giống như ánh mắt mong chờ của mẹ. Cô đưa tay tháo kẹp tóc, mặc cho gió đêm mơn mang mái tóc dài như lụa. Nhóm thanh niên trong đình Tê Phong bỗng ngừng nói cười, một cô gái bắt đầu hát một bài hát dân ca học đường của Đài Loan trên nền nhạc guitar, dưới gốc đa bên ao làng, ve sầu kêu râm ran gọi hè về, trên chiếc xích đu ven bụi cỏ, chỉ còn cánh bướm đậu trên đó. Phấn của thầy trên bảng đen, vẫn miệt mài viết lách không ngừng, chờ đợi tan học, chờ đợi tan trường, chờ đợi tuổi thơ vui đùa. Một giọt lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài trên má Tinh Tinh mà cô không hề hay biết. Dưới ánh nắng, chuồn chuồn bay tới, những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, bút sáp màu và kính vạn hoa, không vẽ nổi cầu vồng nơi chân trời. Bao giờ mới được như các anh chị lớp trên, có một gương mặt trưởng thành và chín chắn, mong chờ kỳ nghỉ, mong chờ ngày mai, mong chờ tuổi thơ lớn lên, ngày lại ngày, năm lại năm, mong chờ tuổi thơ lớn lên. Khi những nốt nhạc cuối cùng tan đi, Tinh Tinh quay người vỗ tay. Nhóm thanh niên kia cũng nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Trong tiếng cười nói vui vẻ, Dương Lục Thuận mỉm cười, tuổi thơ thật đẹp, và lớn lên cũng thật tuyệt. Tinh Tinh cười, kéo tay Dương Lục Thuận, chúng ta xuống núi đi hát đi, em có nhiều bài muốn hát lắm. Dương Lục Thuận ngơ ngác đi theo Tinh Tinh xuống núi, hỏi, Tinh Tinh, cháu đi đâu hát vậy? Tinh Tinh cười nói, là hát karaoke đó. Ha, em nhìn bộ dạng này của anh là biết không hiểu rồi, đây là một hình thức giải trí từ Hồng Kông, Đài Loan truyền sang Đại Lục, để chúng ta cũng được trải nghiệm cảm giác làm ca sĩ. Ôi em cũng không giải thích rõ được, đến phòng hát là anh biết ngay, đơn giản lắm, cứ cầm micro lên hát là được. Trên xe taxi, Dương Lục Thuận vẫn hỏi hết cái này đến cái khác. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một con phố giải trí ngập tràn tiếng hát. Nhưng những tiếng hát đó quả thực kinh khủng, những giọng khàn, giọng thé, giọng lạc điệu quyện vào nhau, khiến Dương Lục Thuận rợn tóc gáy, anh lùi lại liên tục, nơi này chú không ở nổi một lát đâu, bảo chú gào thét giữa chốn đông người thế này, giết chú cũng không dám. Tinh Tinh nói, thế thì anh nghe em hát là được rồi. Dương Lục Thuận lắc đầu như trống bỏi, không được không được, tai chú đã ù cả lên rồi, chú không chịu nổi những tiếng ồn này một khắc nào. Hơn nữa cháu xem, nơi này người ngợm hổ lốn, không an toàn, chú ra lệnh cho cháu rời khỏi đây ngay lập tức. Tinh Tinh đảo mắt, nghiến răng dậm chân, được thôi, vậy chúng ta đến một phòng hát cao cấp, yên tĩnh, vào phòng riêng mà hát. Trong xe taxi, Dương Lục Thuận nói, Tinh Tinh, cháu có biết một buổi tối cháu đi taxi thôi đã tốn 60-70 tệ rồi không? Bác tài xế taxi quay đầu lại, trêu chọc, thưa anh, có bạn gái xinh đẹp thế này, có tốn bao nhiêu tôi cũng vui lòng, tiếc là tôi không có phúc khí như anh. Tinh Tinh e thẹn nói, lái xe đi bác, đến Kim Hải. Được thôi, quý khách ngồi cho vững nhé. Bác tài liếc Dương Lục Thuận qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ một cách hả hê, thằng nhóc mày sắp phải chảy máu nhiều rồi đây, đi xe còn tiếc tiền, đến Kim Hải nó chém cho chết. Xe dừng lại bên cạnh một tòa nhà đèn neon nhấp nháy khiến người ta không mở nổi mắt. Sáu chữ lớn Kim Hải Karaoke biến đổi đủ màu sắc. Dương Lục Thuận theo Tinh Tinh vào phòng hát, bất ngờ là trong sảnh lại vang lên tiếng Dương Cầm tao nhã, mọi người ăn mặc lịch sự ngồi quanh những chiếc bàn tròn nhỏ uống cà phê. Không gian này rất hợp gu của Dương Lục Thuận. Hai người ngồi xuống, một phục vụ mặc áo dơn đỏ, thắt nơ lịch sự bước tới. Tinh Tinh ra vẻ điềm đạm, hỏi, còn phòng riêng không? Loại nhỏ thôi. Nhân viên phục vụ nói, xin lỗi chị, phòng nhỏ đã có khách đặt tới tận 4 giờ sáng. E là tối nay không còn phòng nữa à, phòng cỡ vừa thì sớm nhất cũng phải 11 giờ mới có một phòng trống, hai vị có muốn đặt trước không à? Tinh Tinh thầm nghiến răng, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu, thôi được, vậy đặt phòng vừa đi. Cho chúng tôi hai ly Nesca trước đã. Đợi người phục vụ đi rồi, Dương Lục Thuận mới nhìn đồng hồ, khẽ giọng, Tinh Tinh, còn tận 2 tiếng nữa mới đến 11 giờ, chẳng lẽ mình cứ ngồi chờ sung thế này à? Tinh Tinh mỉm cười, hôm nay thế này là may mắn chán rồi, chờ có 2 tiếng là có phòng. Dù sao cũng đang rảnh. Chúng ta ngồi nói chuyện giết thời gian đi. Dương Lục Thuận nhìn quanh, cười nói, Tinh Tinh, cháu cũng biết hưởng thụ ghê nhỉ. Hồi chú học 3 năm ở Xuân Giang, gần như chẳng mấy khi ra khỏi cổng trường, còn cháu thì đã đi nát cả Xuân Giang rồi. Phục vụ mang cà phê đến, Dương Lục Thuận gọi lại, cho thêm ít đồ ăn vặt nữa, cậu làm ở đây chắc biết các cô gái trẻ thích ăn gì phải không? Người phục vụ cúi chào rồi đi. Tinh Tinh mếu máo như sắp khóc, Lục tử tốt của tôi ơi, anh có biết đồ ở đây đắt thế nào không? Dương Lục Thuận trừng mắt, nhóc con, lớn nhỏ không biết phép tắc gì à, dám gọi chú là Lục Tử. Về nhà xem chú có mách mẹ cháu không? Tinh Tinh lè lưỡi, Đừng nói em không nhắc anh nhé, đồ anh gọi em cứ ăn, anh trả tiền. Dương Lục Thuận bất giác sờ vào chiếc ví ở túi quần sau, cười nói, chú dắt cháu gái đi chơi, đương nhiên là chú trả tiền rồi, trong túi chú có hơn 2.000 tệ lận. Tinh Tinh khúc khích cười, đó là học phí và sinh hoạt phí đi bồi dưỡng của anh phải không? Nhưng dù sao anh cũng là lãnh đạo, chút tiền lẻ này có đáng gì? Nhưng tiền hát em trả, coi như em đón gió cho anh, được không? Dương Lục Thuận học theo, dùng chiếc thìa bạc nhỏ khuấy cà phê, nói, Tinh Tinh, cháu ở đoàn ca múa thế nào? Lương có đủ cho cháu tiêu xài không? Tinh Tinh thở dài, có gì hay mà nói, lương cứng khoảng 300 tệ, nhưng nếu có biểu diễn thì sẽ có tiền làm thêm giờ, tiền biểu diễn. Gặp lúc đài truyền hình tổ chức gala gì đó, chạy show cũng có thêm thu nhập. Em thì vì mới vào đoàn, là hậu bối, phải học hỏi sư phụ, nên những việc tốt tạm thời chưa đến lượt. Thực ra, ở đoàn, Tinh Tinh được đoàn trưởng chiếu cố, đãi ngộ các mặt đều tốt hơn người thường, chỉ là không tiện nói ra, cũng không muốn nhắc đến. Đúng lúc đó, phục vụ mang ra bốn đĩa, đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ vừa vặn không thừa không thiếu. Tinh Tinh biết người phục vụ đã dụng tâm, liền mỉm cười ngọt ngào với anh ta. Nếu gặp phải nhân viên chỉ biết kiếm tiền cho ông chủ, không gọi thêm vài đĩa nữa mới là lạ. Tinh Tinh cười nói, đĩa thịt bò khô này 15 tệ, đĩa bạch quả này 10 tệ, đĩa nho khô này 8 tệ, đĩa ô mai này 8 tệ, cà phê 25 tệ một ly. Cộng thêm 10% phí phục vụ. Dương Lục Thuận trợn tròn mắt, Tinh Tinh, sao cháu biết rõ thế? Cháu hay đến đây à? Tinh Tinh không ngờ Dương Lục Thuận lại hỏi vặn như vậy, cô sững người một lúc rồi nói, anh có thấy bảng giá treo ở giữa kia không, em đọc theo đó thôi. Dương Lục Thuận ghé lại gần xem, quả đúng như vậy, anh lẩm bẩm, Tinh Tinh, thị lực của cháu tốt thật, chữ nhỏ thế mà cũng nhìn rõ. Dù chú đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị mức giá đắt đỏ này dọa cho một phen. Tinh Tinh, thuê một phòng hát chắc cũng phải 200-300 tệ đấy, hiếm khi cháu có lòng hiếu thảo đón gió cho chú, thôi để chú trả tiền đi, chú cũng có chút kinh phí tiếp khách có thể thanh toán. Tinh Tinh hờn dỗi, Dương Lục Thuận, anh không thể coi em như bạn bè được à, nói cứ như anh già lắm không bằng. Dân Nam Bình có câu, người không cùng họ thì vai vế như nhau. Sau này chỉ cần không ở Nam Bình, em sẽ gọi anh là Dương Lục Thuận, anh cũng đừng xưng lớn nữa. Dương Lục Thuận lười đôi co với cô, nói, tùy cháu thôi, cô nhóc. Lần này chú đến, bố cháu nhờ chú mời Châu Vi ăn cơm, coi như cảm ơn lần nữa vì sự giúp đỡ của anh ấy. Chú định tối thứ sáu tuần sau, cháu cũng đến nhé. Tinh Tinh nói, còn mời cơm gì nữa, em cảm ơn lâu rồi. Chú Châu Vi cũng bận, đừng làm phiền người ta nữa, chú ấy ngày nào cũng sơn hào hải vị, không thiếu bữa cơm anh mời đâu. Bỗng Tinh Tinh nhíu chặt mày, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét. Dương Lục Thuận quay đầu nhìn, thấy một người phụ nữ phong thái hơn người cũng đang nhìn về phía này. Tinh Tinh khẽ quát, Dương Lục Thuận, anh nhìn cái gì, quay lại ngồi ngay ngắn đi. Xong rồi, người đàn bà đó có phải quen anh không, đang đi về phía chúng ta kìa. Dương Lục Thuận tò mò quay lại nhìn, không ngờ lại là Liễu Giang. Liễu Giang ăn mặc rất sang trọng, trông đẹp hơn nhiều so với bộ đồ công sở ở khách sạn Tùy Viên, hơn nữa, nét mặt còn thêm phần quyến rũ, giọng nói ngọt ngào, tôi cứ thấy bóng lưng quen quen, hóa ra là anh nhà, Dương chủ nhiệm. Dương Lục Thuận vội đứng dậy bắt tay, chào cô Liễu, không ngờ lại gặp cô ở đây. Tinh Tinh thì cảnh giác đứng sát vào bên cạnh Dương Lục Thuận. Liễu Giang nhìn Tinh Tinh, hỏi, Dương chủ nhiệm, cô em gái trẻ trung xinh đẹp bên cạnh anh là ai vậy? Không giới thiệu cho tôi một chút sao? Dương Lục Thuận nói, cô Liễu, cô ấy tên là Diệp Tiểu Tinh, là... Tinh Tinh lập tức khoát tay Dương Lục Thuận, nói, tôi là bạn gái của anh ấy. Dương Lục Thuận vô cùng khó xử, không biết phải giải thích thế nào. Liễu Giang nhìn sâu vào mắt Dương Lục Thuận, nói, Dương chủ nhiệm, bạn gái anh, cô Diệp, xinh đẹp quá, thật là đến tôi nhìn còn thấy thương, anh thật có phúc. Cô Diệp, tôi tên là Liễu Giang, mạn phép gọi cô là em gái nhé. Sao thế, cứ đứng nói chuyện mãi, không mời tôi ngồi hả? Dương Lục Thuận thầm nghĩ Liễu Giang chưa chắc đã biết rõ lai lịch của mình, e là càng giải thích càng rối. Cô nhóc này sao lại thế, chỉ thích gây chuyện linh tinh. Anh gượng cười, ôi thất lễ quá, mời cô Liễu ngồi, uống gì không ạ? Liễu Giang không chút khách sáo ngồi xuống. Còn Tinh Tinh thì danh chính ngôn thuận ngồi cạnh Dương Lục Thuận, định làm bộ chim nhỏ nép vào người nhưng bị anh ngầm đẩy ra. Liễu Giang thấy hết nhưng chỉ cười trong lòng, nói, Dương chủ nhiệm, lần này anh đến Xuân Giang chắc là để bồi dưỡng ở trường đảng tỉnh ủy phải không, tôi xin chúc mừng anh trước nhé. Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, hôm nay tôi mới đến báo danh. Cô Liễu đến đây giải trí với bạn bè à? Liễu Giang khẽ nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, anh cũng biết công việc của tôi rồi đấy, đang đi hát với lãnh đạo, chủ nhật cũng không được tự do. Hai người cũng đến hát à? Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, Tinh Tinh muốn hát nên tôi đi cùng cô ấy, tiếc là phải chờ phòng. Tinh Tinh xen vào, cô Liễu, Vậy sao cô lại lén ra ngoài thế, không sợ lãnh đạo tìm à? Liễu Giang lập tức cười tươi như hoa, Tinh Tinh em không biết đấy thôi, mấy ông nghiện thuốc lá hút trong phòng, chị bị khói hung không chịu nổi, ra ngoài hít thở chút không khí, không ngờ lại gặp hai người. Vừa hay chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chị cũng muốn về sớm mà không có cớ, chị sẽ vào nói là có bạn đang chờ phòng hát, bảo họ nhường lại. Chị vừa hay được về nhà, hai người cũng có phòng để hát. Dương Lục Thuận xua tay, như vậy sao được, cô cũng là đang làm việc mà, hơn nữa chúng tôi cũng không vội. Liễu Giang nhìn thẳng vào mắt Dương Lục Thuận không chớp, nói, lần trước anh giúp tôi còn chưa cảm ơn anh. Lần này coi như là cảm ơn anh, được không, đừng để Tinh Tinh đợi sốt ruột. Hơn nữa anh là bạn của Lưu Thiếu, họ cũng phải nể mặt Lưu Thiếu chứ. Hai người ngồi trước đi, tôi vào lấy phòng. Tinh Tinh nhìn Liễu Giang ngưỡng ẻo bước đi, khẽ nói, Dương Lục Thuận, sao anh lại quen người đàn bà lẳng lơ như vậy, em về Nam Bình nhất định sẽ mắc xa xa. Nếu em không nói là bạn gái anh, người đàn bà đó chẳng ăn tươi nuốt sống anh rồi sao? Cứ nhìn anh chằm chằm, không biết xấu hổ. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, Tinh Tinh, trong đầu cháu nghĩ gì thế? Cháu nói cháu là bạn gái chú, nếu chuyện này đến tai xa xa, chú chẳng bị đuổi ra khỏi nhà à, bố cháu không đánh chết chú mới lạ đấy. Bà cô nhỏ của tôi ơi, làm ơn đừng nói năng lung tung nữa được không? Tinh Tinh cười khúc khích, em là đang bảo vệ anh đấy nhé. Bằng trực giác của phụ nữ, em khẳng định người đàn bà đó có ý đồ xấu với anh. Ha, hôm nay hời rồi, cô Liễu kia đi cùng lãnh đạo chắc chắn có kinh phí thanh toán. Không lâu sau, Liễu Giang dẫn mấy người đàn ông lần lượt đi ra, còn vẫy tay với Dương Lục Thuận. Anh cũng đành gật đầu chào lại. Liễu Giang nói gì đó ở quầy thu ngân rồi mới vẫy tay rời đi. Từ quầy thu ngân, một người đàn ông mặc vest bước ra, đến bên cạnh Dương Lục Thuận nói, thưa anh Dương, vừa rồi cô Liễu có dặn, chi phí tối nay của hai vị cô ấy bao hết. Bây giờ phòng hát đang được dọn dẹp, khi nào xong, phục vụ sẽ mời hai vị vào. Tinh Tinh biểu môi, anh xem mấy cán bộ đảng viên các anh đi, chỉ biết lấy tiền nhà nước mà hưởng thụ. Cái gì mà chi phí tối nay bao hết, chẳng phải là lấy tiền công ra vung tay quá tráng sao? Còn cả anh bạn Châu Vi của anh nữa, một trưởng phòng quèn mà ngày nào cũng ăn ở chỗ này, chơi ở chỗ kia, lấy tiền công ra để kết giao riêng. Mặt Dương Lục Thuận nóng bừng, đến một cô bé cũng nhìn thấu vấn đề như vậy. Anh thăm dò hỏi, Tinh Tinh, vậy cháu còn hát không? Nếu hát thì tiền này chú tự trả. Tinh Tinh vênh váo dùng ngón tay hoa lan bỏ một viên ô mai vào miệng, liếc mắt nói, sao em lại không hát? Em còn dùng chính phòng của cô Liễu kia nữa chứ. Cô ta dám thì sao em không dám, dù sao có điều tra tham nhũng gì cũng không tìm đến em. Giờ thì em đã hiểu tại sao có những người biết rõ là sai phạm mà vẫn cả gan chiếm lợi của công rồi, đó là vì lấy tiền túi của mình đi ăn chơi hưởng lạc thì xót. Một lúc sau, phục vụ mời Tinh Tinh và Dương Lục Thuận vào phòng. Tinh Tinh hiên ngang đi trước, vừa vào phòng, phục vụ không cần đợi lệnh đã nhanh như nước bưng rượu vang, bia, nước ngọt, hoa quả, đồ ăn vặt lên, bày kín cả chiếc bàn trà vuông rộng lớn. Một nữ phục vụ quỳ bên bàn trà để phục vụ, nhanh nhẹn mở rượu vang, bia, nước ngọt. Dương Lục Thuận định ngăn lại thì Tinh Tinh nói, anh mặc kệ cô ấy đi, hôm nay em phải hát cho đã, uống cho đã. Dương Lục Thuận, hôm nay là ngày tốt anh đến trường đảng bồi dưỡng, em chúc anh quan lộ hanh thông, một bước lên mây. Em đặc biệt dành tặng anh bài chúc phúc của Diệp Thiến Văn. Nữ phục vụ kia vội chạy ra ngoài chọn bài. Tinh Tinh nâng một ly rượu vang, ép Dương Lục Thuận cạn ly. Nhạc nổi lên, màn hình TV hiện ra một khung cảnh hoàn hảo, Diệp Thiến Văn trong tà áo trắng bay bổng ngồi trên một tấm lụa lớn, mái tóc bồng bềnh không che hết được nỗi u uất trong lòng, lạc bước trong rừng đón cơn mưa, làm ướt mái tóc trong gió, thì thầm cùng mưa bụi đường xa mệt mỏi, lặng tựa bên bờ cỏ cong cong, nép mình vào suối trong mượn tiếng chim trên đường thêm ấm áp, nhờ gió trong mang đến lời chúc phúc chân thành ngàn vạn dặn dò gió trong mang đến lời chúc phúc chân thành ngàn vạn. Dương Lục Thuận không ngờ giọng hát của Tinh Tinh cũng hay và cuốn hút như dung mạo của cô, anh càng bị lay động bởi tình ý cuốn quýt trong bài hát, liền vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Nữ phục vụ cũng không bỏ lỡ cơ hội khen ngợi, thưa anh, bạn gái anh hát hay quá, đây là lần đầu tiên tôi được nghe một bài hát hay như vậy ở đây, cứ như ca sĩ gốc hát vậy. Tinh Tinh kiêu hãnh như một nàng công chúa nhỏ, nũng nịu hỏi, em hát hay thế, anh thưởng cho em thế nào đây? Nữ phục vụ lập tức vỗ tay, thưa anh hãy thưởng cho bạn gái mình một nụ hôn đi à. Dương Lục Thuận đâu dám sổ sàng, anh cười nói, anh thưởng cho em một ly coca mát lạnh, để dưỡng giọng rồi hát những bài hay hơn nữa. Tinh Tinh lại nâng một ly bia lên, coca chán lắm, chúng ta uống rượu, cạn ly. Uống xong ly bia, cô viết một danh sách dài các bài hát vào phiếu, bảo phục vụ lần lượt bật đĩa để hát. Lúc này, cửa phòng có tiếng gõ, một người đàn ông cười đến híp cả mắt bước vào, là anh Dương phải không à, tôi là quản lý của Kim Hải Karaoke, họ Hà, tên Hà Tiến Tài. Không biết anh Dương là bạn của Lưu Thiếu, tiểu đệ tiếp đón không chu đáo, thật đáng chết quá. Vừa rồi chị Liễu Giang gọi điện cho tôi, tiểu đệ mới biết có khách quý đến, vội vàng đến xin lỗi. Đây là thẻ VIP của Kim Hải chúng tôi, sau này tất cả bạn bè cầm thẻ đến giải trí đều được giảm giá 50%. Hơn nữa, chị Liễu có dặn, tất cả bạn bè cầm thẻ này đến giải trí, chi phí đều do chị Liễu thanh toán. Anh Dương, anh và bạn gái cứ tiếp tục vui vẻ, tôi không làm phiền nữa, xin cáo từ, cáo từ. Đợi người họ Hà đi rồi, Tinh Tinh cầm tấm thẻ VIP vui sướng nhảy cẩn lên, Lục Tử, lần này hơi to rồi, đây là phòng hát cao cấp nhất cả Xuân Giang đấy, có thể đến hát miễn phí, chơi miễn phí, em vui quá đi mất. Lục Tử, anh lợi hại thật, lại có người đối xử tốt với anh như vậy. Dương Lục Thuận hơi ngạc nhiên trước sự hào phóng của Liễu Giang, nhưng nghĩ lại thì người ta chẳng qua cũng chỉ nể mặt Lưu Kiến Tân. Nhưng phòng hát này quả không đơn giản, ngay cả Liễu Giang cũng mời lãnh đạo đến đây giải trí, có lẽ sau này ở trường đảng có việc gì cần tiếp khách cũng có thể dùng đến. Tinh Tinh nhân lúc vui vẻ hát liền mấy bài, cũng khiến Dương Lục Thuận hơi ngứa ngáy muốn thể hiện, bèn vung tay, tôi hát bài chủ nghĩa xã hội tốt. Được trưởng phòng giáo vụ Mũ đích thân quan tâm, thủ tục nhập học của Dương Lục Thuận nhanh chóng được hoàn tất. Dương Lục Thuận chỉ cần ngồi trò chuyện với Ngũ trưởng phòng trong văn phòng, còn việc nộp học phí, phí ký túc xá, nhận sách vở đã có các đồng chí ở phòng giáo vụ lo liệu. Thấy người khác chạy vậy giúp mình, Dương Lục Thuận cảm kích nói, Ngũ trưởng phòng, thật phiền anh quá. Ngũ trưởng phòng cười đáp, khách sáo gì chứ, tôi cũng là nhận lời nhờ vả của bạn bè thôi. Dương chủ nhiệm, có phải ở ký túc xá không quen không? Trông cậu có vẻ chưa được nghỉ ngơi tử tế, hay là chiều nay không cần lên lớp nữa? Dương Lục Thuận nói, không sao. Không sao à, tôi đã lỡ mất 2 tháng chương trình rồi, vẫn nên lên lớp sớm thì hơn. Ngũ trưởng phòng lật xem thời khóa biểu rồi nói, vậy cũng được, chiều nay lớp cậu có tiết chính trị thời sự, cậu chỉ cần mang theo một quyển vở ghi là được. Chỗ sách này tôi sẽ cho người mang đến ký túc xá cho cậu. Sắp vào lớp rồi, tôi đưa cậu đến phòng học, giới thiệu với các học viên khác. Ông giơ tay lên xem đồng hồ, nói, 4 giờ là giờ giải lao, chúng ta cứ từ từ đi qua đó, đến nơi là vừa kịp lúc. Cậu không mang thuốc lá à, chỗ tôi chỉ có hồng tháp sơn, cho cậu 2 bao lát nữa mời mọi người. Dương Lục Thuận thầm tính, từ lúc tốt nghiệp Đại học Trường Giang đến nay đã 9 năm anh chưa chính thức ngồi trong lớp học, hơn nữa đây còn là lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ thuộc diện quy hoạch, sẽ được học tập cùng các cán bộ ưu tú của toàn tỉnh, trong lòng không khỏi có chút phấn chấn. Đến cửa phòng học, anh ngó vào trong, trời đất, lại là một phòng học bậc thang, đủ sức chứa hơn 100 người. 60-70 học viên ngồi bên trong trông có vẻ trống trải. Dương Lục Thuận còn chưa kịp cảm thán thì đã phát hiện có không ít học viên hút thuốc ngay trong giờ học, bèn khẽ hỏi, Ngũ trưởng phòng, trong lớp cũng được hút thuốc à, sao không bảo họ ra ngoài hút? Ngũ trưởng phòng nói nhỏ, Dương chủ nhiệm, trường hợp đặc biệt mà. Dù sao đây cũng không phải trường học bình thường, các học viên đều là những đồng chí cán bộ đã công tác nhiều năm, khó tránh khỏi chính sách được nới lỏng. Vừa nói xong thì chuông báo giờ giải lao vang lên, các học viên ào đứng dậy định đi ra ngoài. Ngũ trưởng phòng dẫn Dương Lục Thuận lên bục giảng, nói lớn, các đồng chí học viên, mời mọi người ngồi xuống đã, tôi xin giới thiệu một đồng chí mới. Tiếng ông vừa dứt, đã có người nói chen vào, lão Ngũ, bọn tôi biết tổng là có đồng chí mới tới rồi, có phải tên là Dương Lục Thuận không? Ngũ trưởng phòng và Dương Lục Thuận đã đứng trước bục giảng, ông giả vờ ngạc nhiên, à, các cậu đều biết cả rồi à, hôm nay tôi mới gặp đồng chí Dương Lục Thuận đây, vậy phiền cậu giới thiệu một chút được không? Cả lớp cười ồ lên. Dương Lục Thuận đảo mắt nhìn xuống dưới, không một gương mặt quen thuộc, nhưng trên những gương mặt xa lạ đều nở nụ cười nồng hậu, khiến anh cảm thấy rất ấm áp. Ngũ trưởng phòng ra vẻ lịch thiệp giơ tay ra hiệu im lặng rồi nói, thôi, không đùa nữa. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các đồng chí Dương Lục Thuận, là phó chánh văn phòng huyện ủy huyện Nam Bình, khu Nam Phong, tốt nghiệp Đại học Trường Giang năm 82, được tỉnh ủy đặt cách tuyển vào. Tôi không nói nhiều nữa, trong một năm tới, đồng chí Dương Lục Thuận sẽ cùng các bạn học tập tốt, tiến bộ mỗi ngày. Sau đây, mời đồng chí Dương Lục Thuận phát biểu đôi lời. Mọi người lại cười ồ lên, nhưng lần này thì vỗ tay tán thưởng. Dương Lục Thuận khẽ cúi đầu nói, tôi vào lớp muộn hơn các vị 2 tháng, là sư đệ, mong các sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn, giúp tôi nhanh chóng theo kịp tiến độ học tập. Cảm ơn mọi người. Anh lại cúi đầu cảm tạ lần nữa. Ngũ trưởng phòng vỗ vai Dương Lục Thuận nói, thế còn không mau mời thuốc đi. Dương Lục Thuận mời thuốc xong, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Các sư huynh dường như chẳng mấy hứng thú với người sư đệ mới đến này. Chỉ khách sáo vài câu rồi túm năm tụm ba ra ngoài hóng gió. Vì Dương Lục Thuận không chuẩn bị gì khác, các nữ học viên nhao nhao phản đối, khiến anh vô cùng khó xử, luôn miệng xin lỗi. Các nữ học viên cũng không cố ý làm khó anh, cười hì hì rồi cũng đi ra ngoài. Dương Lục Thuận lau vội mồ hôi, tìm một chỗ dưới quạt trần cho mát. Nhìn quanh một lượt, Ngũ trưởng phòng đã đi từ lúc nào, trong lớp cũng không còn ai khác, không khí vương vấn mùi thuốc lá và mùi nước hoa đủ loại của các nữ học viên, khiến anh nhất thời có chút ngẩn ngơ. Bỗng sau lưng có tiếng bước chân, Một giọng nói nhiệt tình vang lên, Dương Lục Thuận, tôi không thấy cậu ở ngoài, hóa ra trốn trong này à. Dương Lục Thuận quay người lại, thấy ba người đàn ông và một phụ nữ bước vào, vội đứng dậy nhưng không biết nói gì, vì đến tên mấy người đối diện cũng không biết, đành mỉm cười gật đầu. Bốn người họ đi thẳng đến trước mặt Dương Lục Thuận, người lên tiếng đầu tiên tiếp tục nói, bốn chúng tôi đến từ khu Nam Phong. Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Trương Dân Huy, làm việc ở phòng thư ký của văn phòng địa ủy. Anh này là Chu Ích Lâm, phụ trách phòng thẩm tra xét xử của Ủy ban Kỷ luật địa ủy, trong mấy người chúng tôi thì anh ấy là đại ca. Anh này là Thành Kiệt Anh, trưởng phòng thư ký của văn phòng hành chính. Cuối cùng, xin trân trọng giới thiệu em gái Từ Tâm Ngôn, trưởng ban tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản địa ủy Nam Phong. Dương Lục Thuận vừa nghe là đồng hương cùng khu, vội vàng bắt tay chào hỏi từng người, nhưng lại đặc biệt để ý đến Chu Ích Lâm, cảm thấy anh ta sinh ra là để làm công tác kỷ luật, mặt đen mắt sáng, tạo cho người khác cảm giác áp lực, còn Trương Thành thì lại cho cảm giác lanh lợi, tháo vát, thuộc tiếp người rất được lòng lãnh đạo. Từ Tâm Ngôn tuy không phải nhan sắc nổi bật, nhưng ngũ quan thanh tú, dáng người thon thả, điển hình của vẻ đẹp dịu dàng vùng Giang Nam, có điều giữa đôi mày lại ẩn chứa nét u buồn, dường như có tâm sự gì đó. Thành Kiệt Anh cười nói, lần này Nam Phong chúng ta nổi bật rồi, có tới 5 cán bộ được vào lớp quy hoạch, mà đại danh của cậu, Dương Lục Thuận, mấy người chúng tôi đã sớm nghe danh. Để chúc mừng sự gia nhập của Dương Lục Thuận, tôi đề nghị lớp trưởng Chu mở tiệc chào mừng. Chu ca bây giờ là lớp trưởng đấy. Chu Ích Lâm nói, lớp trưởng gì chứ, chỉ là hư danh thôi. Mọi người đều là người Nam Phong, sau này còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Dương Lục Thuận đến muộn, Từ Tâm Ngôn em là con gái, ghi chép bài vở cẩn thận hơn chúng tôi, cho Dương Lục Thuận mượn vở của em để học bù, cố gắng theo kịp tiến độ sớm nhất. Đừng thấy ngày thường các bạn học cười nói vui vẻ, thực ra ngấm ngầm ganh đua với nhau đấy, không vì gì khác, chỉ để dành thể diện cho Nam Phong. Từ Tâm Ngôn dường như rất nghe lời Chu Ích Lâm, nói, Dương Lục Thuận, lát nữa tôi mang vở đến ký túc xá cho anh. Dương Lục Thuận vội nói, hay là để tôi qua ký túc xá của cô lấy thì hơn. Lớp trưởng Chu, anh yên tâm, tôi sẽ chăm chỉ học bù để nhanh chóng theo kịp tiến độ. Trương Dân Huy cười ha hả, Chu ca, rốt cuộc đi đâu ăn mừng đây, anh quyết nhanh đi, mấy anh em mình cũng nên tụ tập rồi. Dương Lục Thuận nói, tôi mới đến chưa quen thuộc khu này, đi đâu các anh cứ quyết, hôm nay tôi mời. Thành Kiệt Anh đang định nói thì Chu Ích Lâm lên tiếng, cũng được, chúng ta nhân cơ hội này tụ tập. Tôi thấy quán ăn địa phương ở cổng trường cũng được đấy, đến đó đi, vừa ngon vừa hợp túi tiền. Kiệt Anh cậu đừng lằng nhằng, ăn bữa cơm thôi mà, không nhất thiết phải đến khách sạn 4 sao hay nhà hàng lớn, lãng phí tiền bạc. Thành Kiệt Anh có chút tiêu nghỉu. Trương Dân Huy kéo Thành Kiệt Anh một cái rồi nói, vậy thì nghe theo Chu ca. Thứ sáu là sinh nhật tôi mời mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn. Dương Lục Thuận, còn không mau cảm ơn Chu ca, định bụng nhân cơ hội này đánh chén cậu một bữa ra trò, ha ha. Chung vào lớp vang lên, các học viên lục tục đi vào, bốn người Chu Ích Lâm cũng không quay về chỗ cũ nữa, năm người ngồi thành một hàng. Tiết học chính trị thời sự này không có nội dung cố định, mà lấy các sự kiện chính trị lớn trên thế giới làm tài liệu giảng dạy, do các giảng viên kỳ cựu của trường đảng phụ trách. Hiện tại, các sự kiện chính trị lớn trên thế giới không ít, nhưng gây chấn động toàn cầu chắc chắn là cuộc chính biến bất thành ngày 19 tháng 8 ở Liên Xô, việc Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô vào ngày 24 tháng 8, và ký sắc lệnh cấm Đảng Cộng sản hoạt động trong các lực lượng vũ trang, Ủy ban An ninh Quốc gia, lực lượng cảnh sát an ninh và các cơ quan nhà nước. Xô viết tối cao Liên Xô, Bộ Ngoại giao Liên Xô cũng quyết định giải tán các tổ chức đảng trong cơ quan. Ngày 29 tháng 8, Xô viết tối cao Liên Xô thông qua nghị quyết, tạm thời đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản trên toàn quốc. Đảng Cộng sản Liên Xô là một đảng cách mạng do Lenin sáng lập, trong một thời gian dài, từng được những người cộng sản trên toàn thế giới xem là hình mẫu để xây dựng. Năm 1952, tại đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Liên Xô, trước sự chứng kiến của các đoàn đại biểu Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân các nước, Stalin đã ngạo nghễ gọi Đảng Cộng sản Liên Xô là đội xung kích của phong trào cách mạng và phong trào công nhân thế giới. Vậy mà chỉ mới hơn 70 năm trôi qua, Đảng Cộng sản Liên Xô, một thế lực lừng lẫy trong thế kỷ 20, bỗng chốc lại ngắt ngoải như ngọn đèn trước gió. Liên Xô, quốc gia xã hội chủ nghĩa mà đến những năm 60 vẫn được người Trung Quốc gọi là anh cả, siêu cường đối đầu với Mỹ bằng tiềm lực quân sự hùng mạnh trong chiến tranh lạnh, tại sao lại rơi vào cuộc khủng hoảng khốn cùng đến vậy? Không chỉ Dương Lục Thuận không hiểu, mà tin rằng đại đa số người Trung Quốc cũng đều hoang mang. Dĩ nhiên, người dân bình thường chỉ xem qua báo chí, nghe qua thời sự, không cảm thấy đó là chuyện gì quá to tát liên quan đến bản thân. Nhưng Trung Quốc, với tư cách là một quốc gia cộng sản cùng chung tín ngưỡng, cũng từng trải qua thử thách của diễn biến hòa bình, lại không thể không nhìn thẳng và coi trọng vấn đề này. Vì vậy, ngay sau khi khai giảng, lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ này đã đưa vấn đề Liên Xô lên bục giảng. Giáo sư Tần, người đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, là chuyên gia nghiên cứu về vấn đề Liên Xô của trường đảng tỉnh ủy. Mục đích ông đến giảng bài không chỉ là để trình bày những vấn đề mà Đảng Cộng sản Liên Xô đang đối mặt, mà là thông qua đó để giáo huấn những đảng viên Cộng sản trẻ tuổi của Trung Quốc đang ngồi phía dưới. Giáo sư Tần nói, với tư cách là một đảng cầm quyền, có 20 triệu đảng viên, tại sao Đảng Cộng sản Liên Xô lại trở thành một tổ chức bất hợp pháp, phải ngừng mọi hoạt động trên toàn quốc? Ngoài những nguyên nhân sâu xa về chính trị, kinh tế, còn có những nguyên nhân dân tộc vô cùng phức tạp. Như chúng ta đã biết, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, thường được gọi tắt là Liên Xô, là một siêu cường được hợp thành từ 15 nước Cộng hòa liên bang với ít nhất 150 dân tộc. Khi bình luận về mối quan hệ giữa Anh và Ireland vào những năm 60 của thế kỷ 19, Marx từng nói, mối quan hệ đương thời giữa Anh và Ireland không chỉ kìm hãm sự phát triển xã hội bên trong nước Anh, mà còn gây trở ngại cho chính sách đối ngoại của họ. Việc giải phóng dân tộc Ireland đối với họ không phải là một vấn đề về công lý trừu tượng hay lòng bác ái, mà chính là điều kiện tiên quyết cho sự giải phóng của chính họ. Liên Xô cũng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong vấn đề dân tộc. Bản chất đa dân tộc của Liên Xô cũng khiến Đảng Cộng sản Liên Xô trở thành một chính đảng đa dân tộc. Theo thống kê, trong tổng số hơn 20 triệu đảng viên, số đảng viên đến từ các nước Cộng hòa liên bang đã chiếm hơn 1/3, đó là chưa kể các đảng viên thuộc những nước Cộng hòa tự trị và khu tự trị dân tộc khác. Với vị thế là một chính đảng Cộng sản đa dân tộc, đặc biệt là sau khi trở thành đảng cầm quyền, việc xử lý và giải quyết các mâu thuẫn dân tộc ngay trong nội bộ đảng lẽ ra phải là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Liên Xô. Thế nhưng, trong hơn 90 năm tồn tại, Đảng Cộng sản Liên Xô đã không xử lý đúng đắn và thỏa đáng vấn đề dân tộc và mâu thuẫn dân tộc trong nội bộ đảng trong một thời gian dài, mà chỉ đơn giản dùng bạo lực hành chính để đàn áp chủ nghĩa Đại Nga và chủ nghĩa dân tộc địa phương. Trên thực tế, các dân tộc đều bất mãn trong lòng, mỗi người một ngã, chỉ cần có chút biểu hiện là lập tức bị đàn áp. Liên Xô dùng tên dân tộc để đặt tên cho các nước Cộng hòa và các đảng Cộng sản của các nước Cộng hòa đó, nhưng lại không cho phép các đảng Cộng sản của các nước Cộng hòa dân tộc thể hiện đặc điểm dân tộc của mình, bất chấp thực tế khách quan, ép buộc dùng tinh thần Cộng sản để thay thế tinh thần dân tộc. Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã không dựa trên tình hình thực tế của một đảng cầm quyền đa dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx để giải quyết các vấn đề dân tộc hiện thực, kết quả là khiến cán bộ của đảng mất phương hướng trong việc xử lý mâu thuẫn dân tộc, các dân tộc đã sớm ly tâm ly đức, khi Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đưa ra khẩu hiệu dân chủ hóa, công khai hóa, những chuyện mờ ám trước đây đều bị phanh phui, xu hướng ly khai dân tộc phát triển mạnh mẽ, dẫn đến trung tâm quyền. Lực của đảng bị dịch chuyển, một khi có biến cố là lập tức tự tan rã. Dương Lục Thuận là cán bộ đảng viên, dĩ nhiên khá quan tâm đến tin tức báo chí, nhưng nói là thực sự hiểu về Liên Xô được bao nhiêu thì thực ra ít đến đáng thương. Tuy nhiên, sự tò mò về Liên Xô lại vô cùng lớn, anh khao khát được biết thêm nhiều thông tin, có những nguồn tài liệu mà quả thực người bình thường khó có thể tiếp cận. Giáo sư Tần dường như rất hiểu những người trẻ tuổi ngồi dưới, ông để gọng kính nói, sau đây tôi sẽ nêu ví dụ về những sự kiện đáng suy ngẫm trong lịch sử của Đảng Cộng sản Liên Xô về vấn đề dân tộc. Trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc của Liên Xô, một bộ phận nhỏ các dân tộc thiểu số ở khu vực ngoại Kavak đã đầu hàng phát xít Đức. Stalin đã ngang nhiên ra lệnh tuyên bố các dân tộc như Karachay, Kangmik, Chechen, Ingush, người Thổ Nhĩ Kỳ Meskhetin là những dân tộc phản bội tổ quốc và trục xuất tập thể họ đến khu vực Trung Á. Việc trục xuất tập thể cũng được thực hiện dưới hình thức mệnh lệnh quân sự, theo cách thức áp giải tội phạm, số người chết vì đói rét, bị chôn cất tại chỗ không thể thống kê được. Khu tái định cư trên thực tế là những trại bán tập trung. Cách xử lý như vậy đã làm tổn thương sâu sắc tình cảm dân tộc, tạo ra hận thù dân tộc. Theo quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, chính phủ Liên Xô đã có kế hoạch di chuyển một lượng lớn người Nga và cư dân các dân tộc khác đến đây. Đến năm 1957, những người chủ mới trên mảnh đất này, sau hơn 10 năm lao động vất vả, đã làm cho nơi đây thay da đổi thịt, và họ cũng đã bén rễ ở đây. Nhưng sau khi Stalin qua đời, cùng với việc vạch trần và phê phán tệ sùng bái cá nhân Stalin, vấn đề sửa sai việc cưỡng bức di dời các dân tộc thiểu số cũng được đưa ra. Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô quyết định cho phép các dân tộc bị trục xuất như người Chechen, Ingush trở về quê hương, nhưng lại không xây dựng các chính sách và quy định pháp luật tương ứng, dẫn đến sự phản kháng tập thể của những cư dân mới, cuối cùng biến thành sự kiện đổ máu. Cuộc vận động trở về này không chỉ khiến các dân tộc bị buộc phải di dời năm xưa phải chịu thêm đau thương, mà đồng thời cũng làm tổn thương những người Nga và các dân tộc khác đã di cư từ nơi khác đến nước Cộng hòa tự trị Chechen. Ingush. Phải biết rằng, năm đó họ cũng không tự nguyện đến đây, họ cũng bị điều động bằng mệnh lệnh hành chính, hoặc bị phân bổ theo kế hoạch. Sau mười mấy năm lao động cần cù trên mảnh đất mới, họ lại gặp phải một tai kiếp do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô gây ra. Sau này, khi kinh tế Liên Xô rơi vào khó khăn, mâu thuẫn dân tộc càng trở nên gay gắt. Sự kiện Nagorno-Karabakh năm 87, sự kiện Tbilisi năm 89, đều làm cho uy tín của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Tháng 12 năm 89, Đảng Cộng sản Litva tổ chức đại hội thông qua nghị quyết độc lập, tuyên bố tách khỏi Đảng Cộng sản Liên Xô, VV. Tất cả những điều này đều khiến chính quyền Đảng Cộng sản Liên Xô lâm vào tình thế nguy kịch. Mùa xuân năm 1990, ba nước vùng Baltic tuyên bố độc lập. Ngay sau đó là Moldova, Ukraine, Belarus và Nga. Cuối năm 1990, phần lớn các khu vực của Liên Xô từ chối tuân thủ Hiến pháp Liên Xô, và đầu năm nay, việc dùng vũ lực giải quyết vấn đề Baltic lại một lần nữa bị toàn thể nhân dân Liên Xô lên án. Đầu tháng 7 năm nay, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Severden đã chính thức thông báo cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô về việc rút khỏi đảng. Ngày 20 tháng 7, Tổng thống Nga Yeltsin ban hành sắc lệnh Tổng thống, cấm các đảng phái chính trị hoạt động trong các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước của Cộng hòa Nga. Tiếp đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Polokov từ chức. Yeltsin còn đi xa hơn khi tuyên bố, các tổ chức cơ sở của Đảng Cộng sản Liên Xô trong lực lượng vũ trang là bất hợp pháp, niêm phong trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, đình chỉ mọi hoạt động của Đảng Cộng sản Nga, cấm mọi hoạt động của các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang, Ủy ban An ninh Quốc gia, Bộ Nội vụ trên lãnh thổ Nga. Nói đến đây, giọng giáo sư Tần trầm xuống, các học viên thân mến, tôi và các chuyên gia khác cho rằng, Liên Xô sắp tan rã rồi. Dương Lục Thuận ngồi dưới nghe như say như mê. Anh không quan tâm việc Liên Xô có tan rã hay không, anh chỉ có một niềm vui bất ngờ, đó là thông qua diễn đàn này, anh đã biết được những điều mà người bình thường không thể biết. Muốn biết nhiều hơn nữa, thì phải tiếp tục tìm kiếm những diễn đàn mới. 2 giờ học kết thúc, lúc này đã là 5 giờ 30 chiều, thời khóa biểu không có giờ tự học buổi tối, xem ra cuộc sống ở trường đảng quả thực khá thoải mái. Năm người vừa đi vừa nói cười, dưới sự dẫn dắt của Chu Ích Lâm, họ vào một quán ăn rất bình thường gần trường đảng. Dương Lục Thuận thầm cảm kích Chu Ích Lâm, nếu thực sự phải đến nhà hàng lớn mời khách, không biết ví tiền có đủ không nữa. Dù sao đi nữa, bữa cơm này cũng nên mời 4 vị cán bộ địa ủy. Dù là quán ăn bình thường, nhưng giá cả ở thành phố tỉnh cao hơn ở huyện rất nhiều. Dương Lục Thuận nhìn thực đơn, vẫn cảm thấy rất đắt. 4 người đàn ông trạc tuổi nhau không thể thiếu bia, đều là cán bộ cơ quan, tửu lượng tự nhiên trong lòng biết rõ, nếu muốn uống cho đã, ước chừng ít nhất cũng phải 5 chai một người. Mọi người nhất trí nhường Chu Ích Lâm gọi món. May mà mùa hè không cần ăn lẩu hay gì đó, các món ăn cũng chuộng thanh đạm. Dương Lục Thuận nghe Chu Ích Lâm gọi món, trong lòng nhẩm tính đã vượt quá 100 tệ, cộng thêm thông lệ mỗi người một bao thuốc lá ngon, bữa cơm này e rằng cũng phải hơn 200. Nhưng nghĩ lại, nếu vào nhà hàng lớn mà Thành Kiệt anh nói, có lẽ phải gấp đôi cũng nên, anh liền cười vui vẻ hơn. Từ lớp học đi ra đến quán ăn, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Trương Dân Huy gọi phục vụ mang bia ra giải khát. Là người nhỏ tuổi nhất trong 4 người, Dương Lục Thuận đương nhiên phải rót bia để tỏ lòng thành. Rót cho 3 vị sư huynh xong, anh nói với Từ Tâm Ngôn, chị Từ, chị uống nước gì, chị cứ nói tên để em gọi. Thành Kiệt anh cười ha hả, Dương Lục Thuận, cậu không biết em gái Tâm Ngôn của chúng ta uống rượu cũng không thua kém đấng mày râu đâu nhé. Bia bọt có là gì, hồi khai giảng. Hồ Lợi Hoa của Thành ủy Xuân Giang suýt say, thấy Tâm Ngôn của chúng ta là chắp tay vái lạy đấy. Dương Lục Thuận ngẩn ra, cười nói, là do em không hiểu chị Từ, mong chị lượng thứ. Nhưng vì sợ bị chị Từ chút say, em xin mạo muội đề nghị, uống bia có thể ảnh hưởng đến vóc dáng của phụ nữ, nếu vóc dáng đẹp như của chị Từ mà bị em phá hỏng thì tội lỗi lớn lắm, hay là uống nước ngọt thì hơn. Câu nói đùa nhỏ khiến cả Chu Ích Lâm cũng phải bật cười thành tiếng, Từ Tâm Ngôn tự nhiên cũng cười theo, nói, Dương Lục Thuận, đừng gọi trưởng ban này trưởng ban nọ. Cứ gọi là Tâm Ngôn như họ là được rồi. Nếu anh không quen, gọi cả họ lẫn tên tôi cũng không có ý kiến. Tôi vẫn uống chút bia vậy. Chu Ích Lâm gật đầu nói, đúng vậy, Tâm Ngôn nói đúng, cứ gọi tên là được rồi. Bây giờ mọi người đều đang đi học, thân phận đều là học viên, đỡ để mấy vị giáo sư nghĩ chúng ta chích nhỏ mà nghiện làm quan. Dương Lục Thuận liền nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Tâm Ngôn, tôi rót bia cho cô. Từ Tâm Ngôn mỉm cười để lộ hàm răng trắng, nói, cảm ơn. Dương Lục Thuận rót bia xong, đứng dậy nâng ly nói, vào trường trước là lớn, em xin kính các sư huynh sư tỷ một ly, mong sau này được chiếu cố nhiều hơn. Chu Ích Lâm và mấy người kia cũng đành đứng dậy, mọi người cạn ly một hơi. Dương Lục Thuận lén nhìn, thấy ai nấy đều thần thái ung dung, xem ra đều là tửu lượng cao. Dương Lục Thuận thấy món ăn chưa lên, định lấy thuốc ra mời khách, không ngờ Trương Dân Huy đã móc từ túi quần ra một hộp Kim Xuân Giang bao bì tinh xảo. Loại thuốc này Dương Lục Thuận biết là thuốc lá cao cấp mà nhà máy thuốc lá Xuân Giang mới tung ra thị trường, 45 tệ một bao. Anh đành ngượng ngùng đặt bao Hồng Tháp Sơn của mình lên bàn, nói, thuốc của tôi dở, xin hút hàng cao cấp của anh. Trương Dân Huy cười hì hì mời thuốc, rượu thuốc không phân biệt nhà, dĩ nhiên có đồ tốt thì phải dùng trước. Thuốc này là một người bạn cho tôi cũng hút thử cho biết thôi, thực ra cũng không có gì đặc biệt, hình như có vẻ nhẹ hơn một chút. Thành Kiệt anh rít một hơi nói, thuốc này đúng là hơi nhẹ thật, tôi vẫn thấy hút Trung Hoa hợp vị hơn. Nhưng Kim Xuân Giang mang ra trông sang trọng, trên bao bì còn có hình vương miện, thể hiện đẳng cấp đấy. Trương Dân Huy liền cùng Thành Kiệt anh bàn luận về loại thuốc nào ngon, loại rượu nào thơm, toàn là những nhãn hiệu nổi tiếng. Dương Lục Thuận không chen vào được câu nào. Chu Ích Lâm ngồi bên cạnh đã quay lại vẻ mặt đen sì như cũ, còn Từ Tâm Ngôn thì mắt nhìn đi nơi khác, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Cả bữa ăn, chỉ nghe Trương Dân Huy và Thành Kiệt Anh như diễn tấu hài, nói chuyện trên trời dưới biển về những chủ đề họ hứng thú. Chu Ích Lâm còn khách sáo trò chuyện qua loa với Dương Lục Thuận về công việc của nhau, còn Từ Tâm Ngôn thì gần như không nói gì, ánh mắt luôn lơ đãng, vẻ mặt lơ đãng. Sau bữa ăn, dù Dương Lục Thuận có nặng nặc đòi trả, Chu Ích Lâm vẫn thanh toán tiền, nói là để chào mừng đồng chí mới. Thành Kiệt Anh xúi giục, Chu ca, hiếm khi hôm nay chúng ta ăn cơm cùng nhau, trời còn sớm, đi giải trí đi. Em gái Tâm Ngôn, từ hồi khai giảng chúng ta mới khiêu vũ cùng nhau, hôm nay lại đi khiêu vũ đi. Nhưng Chu Ích Lâm lại nói, vậy các cậu đi chơi đi, tôi phải về rồi. Từ Tâm Ngôn thì nói, hôm nay tôi không được khỏe, không đi chơi cùng mấy anh được. Dương Lục Thuận, anh muốn lấy vợ thì đến phòng số 7, lầu 2 tìm tôi. Thành Kiệt Anh thấy không ai hưởng ứng cũng mất hứng, ra khỏi quán ăn liền cùng Trương Dân Huy vẫy một chiếc taxi đi mất. Dương Lục Thuận đứng ngoài quan sát, thấy mối quan hệ của bốn người họ không tốt đẹp như anh tưởng. Chu Ích Lâm rõ ràng không hợp cả với Trương và Thành, còn Từ Tâm Ngôn thì lại mang dáng vẻ thân ở Tào Doanh, tâm ở Hán. Thấy Trương và Thành đã đi, Chu Ích Lâm bắt tay từ biệt, Dương Lục Thuận, tôi ở nhà một người họ hàng gần trường, tôi về trước đây, mai gặp. Dương Lục Thuận đi cùng Từ Tâm Ngôn từ từ về ký túc xá. Suốt đường đi, Từ Tâm Ngôn cũng ít nói. Theo lý mà nói, trưởng ban tổ chức của đoàn ủy phải là người khéo ăn nói, tại sao lại hiếm khi mở miệng vàng như vậy? Dương Lục Thuận không khỏi nghĩ rằng có lẽ lãnh đạo cấp địa ủy coi thường cán bộ cấp huyện chăng? Nghĩ vậy, Dương Lục Thuận cũng im lặng. May mà cũng đã đến ký túc xá. Khác với các trường đại học thông thường, trường đảng không quy định cứng nhắc việc phân chia ký túc xá nam nữ riêng biệt, mà sắp xếp các học viên cùng khóa vào cùng một tòa nhà một cách hợp lý hơn. Dĩ nhiên, những người đến đây học bồi dưỡng cơ bản đều là cán bộ đảng viên, đều là người trưởng thành, không thể áp đặt quy định dành cho trẻ vị thành niên lên họ được. Vì vậy, ký túc xá của Từ Tâm Ngôn ở lầu 2, của Dương Lục Thuận ở lầu 4. Cùng một kiểu phòng, nhưng phòng của nữ đồng chí quả là biết cách thu dọn. Rèm cửa màu xanh nhạt đủ để mang lại một chút mát mẻ cho mùa hè nóng nực, còn hương nước hoa thoang thoảng lại thể hiện sự tinh tế của phụ nữ. Nhìn hai chiếc màn có kiểu dáng khác nhau, chắc là có người ở cùng Từ Tâm Ngôn, chỉ là chưa về. Từ Tâm Ngôn ra hiệu cho Dương Lục Thuận ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn học, còn mình thì cởi đôi xăng đan cao gót, xỏ dép lê, đi đến bàn học mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ do trường đảng phát, nói, Dương Lục Thuận, đây là vở ghi của tháng trước, anh cứ dùng tạm, đợi tôi sắp xếp xong vở của tháng này, sẽ cho anh mượn để học bù. Dương Lục Thuận thấy trên bìa có dòng chữ Từ Tâm Ngôn viết rất thanh tú, thầm nghĩ nét chữ nét người, cũng xinh đẹp như vậy, liền mỉm cười nói, cảm ơn cô, Tâm Ngôn, tôi sẽ chép nhanh rồi trả lại cho cô. Từ Tâm Ngôn nói, không có gì, có chỗ nào ghi không rõ thì cứ hỏi tôi. Nếu gặp phải chỗ không hiểu, thì tôi cũng không có cách nào giảng giải giúp anh được, chỉ có thể hỏi giảng viên thôi. Dương Lục Thuận hơi ngẩn người, thầm nghĩ cô này rõ ràng là đang cố tình giữ khoảng cách, may mà mình không nói đùa là tìm cô để thỉnh giáo vấn đề, người phụ nữ này có phải quá kiêu ngạo rồi không? Dù chúng ta chưa kết hôn thì cũng không cần phải phòng bị đến thế chứ, huống hồ mọi người đều đã có gia đình con cái cả rồi. Anh cười nói, được, tôi cũng không làm phiền cô nữa, cô nghỉ sớm đi. Tôi ở phòng số 5, lầu 4, có việc gì cô cứ gọi tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Ra khỏi cửa, Dương Lục Thuận thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao mà cười khổ, rồi từ từ đi lên lầu. Anh thầm nghĩ, mới chỉ là đồng hương cùng một khu mà đã khó gần đến thế, trời mới biết người ở các khu khác sẽ như thế nào. Có lẽ người ta coi thường kẻ chen ngang đi cửa sau như mình. Anh vừa đi vừa nghĩ, thuận tay bật đèn hành lang, ngẩng đầu lên thì thấy có một người đang đứng trước cửa phòng mình. Ngoại truyện. Chương 97. Dương Lục Thuận nhìn rõ người đứng trước cửa là Diệp Tiểu Tinh, hai chai bia trên tay bỗng hóa thành mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu khổ, bà cô nhỏ này, đúng là to gan lớn mật, sao lại lẳng lặng mò đến tận cửa thế này. Đây là trường đảng tỉnh ủy cơ mà, vừa mới đến trường đã rước một cô gái xinh đẹp tới tận phòng ngủ, lỡ bị người khác hiểu lầm, dính vào vấn đề tác phong thì tiền đồ sáng lạng coi như đi tong. Trong lòng vừa hối hận vừa tức giận, định nổi cáo, nào ngờ Diệp Tiểu Tinh đã vẫy tay gọi, Dương thúc thúc, chú về rồi à, làm cháu đợi mãi. Thế là Dương Lục Thuận không thể nổi cáo được nữa, người ta đã gọi mình là chú mà còn tức giận thì chẳng phải là có tật giật mình sao. Dù vậy, anh vẫn chột dạ nhìn trước ngó sau, may mà trên tầng 4 không có mấy phòng sáng đèn, bèn gượng cười bước tới chào hỏi, ồ, chú cứ tưởng là ai, hóa ra là cô nhóc cháu à, tìm chú có việc gì thế. Nhưng ánh mắt vẫn tóe lửa, sáng rực dưới ánh đèn. Bước tới gần, anh thấy cô nhóc mặc một chiếc váy vang dài quá gối, tóc cũng được buộc gọn gàng thành hai bím thả trước vai, chiếc túi nhỏ đeo chéo sau lưng, trông y hệt một nữ sinh trung học ngây thơ trong sáng, cơn giận trong lòng cũng nguôi đi mấy phần. Diệp Tiểu Tinh đột nhiên tinh nghịch ghé sát lại, thì thầm hỏi, Dương Lục Thuận, cháu trông thấy chú đi cùng một cô gái từ xa, sao mãi mới lên lầu thế? À, tuy cháu không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng dáng người thì đẹp lắm đấy. Vừa nói cô vừa ra vẻ nghiêm túc đánh giá. Dương Lục Thuận giơ cuốn sổ ghi chép trong tay lên, nói, ồ, đó là bạn học cùng lớp của chú, chẳng phải chú bị lỡ mất mấy buổi học sao, nên mượn vở của cô ấy để chép lại bài. Mà này, cháu chạy đến đây tìm chú làm gì? Diệp Tiểu Tinh tròn mắt hỏi, thật sự chỉ đơn giản là mượn vở thôi sao? Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, đương nhiên là chỉ mượn vở thôi, cái đầu nhỏ của cháu đang nghĩ linh tinh gì thế? Diệp Tiểu Tinh khúc khích cười, không có gì, này, chú mở cửa cho cháu vào đi chứ, đứng ở đây hơn một tiếng rồi, mỏi cả chân. Dương Lục Thuận lấy chìa khóa mở cửa, ngạc nhiên hỏi, Tinh Tinh, cháu đợi ở đây hơn một tiếng rồi à, cháu ăn cơm chưa? Diệp Tiểu Tinh vào phòng, đá văng đôi dép xăng đan, chân trần phi thẳng lên giường ngồi xuống, cứ tự nhiên như về phòng mình vậy, dọa Dương Lục Thuận phải vội vàng đóng cửa lại. Phòng ngủ này thông thẳng, từ cửa nhìn vào thấy hết, nếu để người qua đường thấy trên giường có một cô gái đang ngồi vắt chân xoa bóp, kẻ ngốc cũng sẽ nghĩ vẩn vơ. Diệp Tiểu Tinh tùy ý nhìn quanh, thấy chiếc giường trống đối diện liền nói, chú ở một mình một phòng à, sướng thật đấy, nhưng điều kiện ký túc xá của trường đảng cũng bình thường quá, thua xa ký túc xá của đoàn ca múa chúng cháu, trông cứ như một nhà trọ rẻ tiền có 20 giường. Ánh mắt cô lướt đến bàn học, thấy một chồng sách lớn thì kinh ngạc kêu lên, nhiều sách thế này, cháu thấy chú không phải đi học bồi dưỡng một năm đâu, mà như chuẩn bị dùi mài kinh sử 3 năm ấy. Nói rồi cô hứng thú lật xem, triết học Marx, Lenin, kinh tế chính trị học, lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội khoa học, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx, giáo dục tư tưởng chính trị, hành chính học. Trời ơi, nhìn thấy mấy cái tên này là cháu đã buồn ngủ rồi, lại còn phải gặm hết mấy cuốn sách dày cộp này, chật chật, khó trách làm quan toàn là đàn ông, cũng chỉ có đám đàn ông các chú mới ham hố mấy thứ này. Dương Lục Thuận ném cuốn sổ trên tay xuống trước mặt Diệp Tiểu Tinh, nói, chưa chắc đâu, cháu xem, cuốn sổ này là của một đồng chí nữ ghi chép đấy. Chú đi rót nước cho cháu uống nhé. Diệp Tiểu Tinh cầm cuốn sổ lên, qua, từ tâm ngôn, chữ đẹp quá, tên cũng thật dịu dàng. Cô lật xem, mới được vài trang đã ném đi một cách chán nản, nhận lấy cốc trà uống ừng ực một hơi, thở hắt ra thật mạnh rồi nói, tiểu thư đây xin bái phục, lại còn ghi chép cẩn thận thế này, cháu nghĩ từ tâm ngôn kia là một người phụ nữ xấu xí nhưng đầy tham vọng quyền lực. Dương Lục Thuận hỏi với vẻ kỳ quặc, sao cháu lại nói vậy? Diệp Tiểu Tinh đảo mắt nói, phụ nữ xấu thì tình cảm trống rỗng, ở nhà chồng không thương, ở cơ quan đồng nghiệp nam không thích, không cố sống cố chết làm việc thì sống sao nổi. Cháu xin nói rõ là cháu không kỳ thị các nữ đồng bào có nhan sắc bình thường đâu nhé, chỉ là nêu lên thiện ý của cá nhân thôi. Dương Lục Thuận khẽ cười lắc đầu, lười tranh luận với cô, chỉ cảm thấy người lại nhấp nháp khó chịu, nhưng có Tinh Tinh ở đây thì làm sao đi tắm được, bèn hỏi, Tinh Tinh, cháu chạy từ xa đến đây không phải chỉ để nói cho chú biết thiện ý của cá nhân cháu đấy chứ. Có việc gì thì nói nhanh lên. Diệp Tiểu Tinh đột nhiên tỏ vẻ đáng thương sờ bụng nói, cháu đói quá, cháu vẫn chưa ăn tối. Vốn định gọi chú đi ăn tối cùng, nhưng lúc cháu tìm đến lớp học của chú thì đã chẳng còn ai, tưởng chú sẽ ra nhà ăn của trường, tìm đến cũng không thấy, đành phải đến phòng ngủ tìm chú, không ngờ trong phòng cũng không có người. Đầu Dương Lục Thuận như muốn nổ tung, trời mới biết con bé này đã hỏi thăm những ai, anh bất giác nghiêm mặt lại, Tinh Tinh, cháu cũng là người đi làm rồi, là người lớn rồi, không thể cứ tính khí trẻ con mãi được, muốn làm gì thì làm, phải chú ý đến ảnh hưởng một chút chứ. Hôm qua ở phòng hát cháu say khướt, làm chú phải ở lại phòng bao trong cháu cả đêm, say rồi thì nói năng linh tinh, cháu có biết là rất nguy hiểm không, cháu là con gái đấy. Sáng nay lúc đưa cháu lên taxi đã dặn cháu yên tâm công tác, tối ít đi lung tung, không ngờ cháu lại tìm đến đây. Không phải chú không chào đón cháu, nhưng cháu cũng không thể ngày nào cũng đến được chứ. Nếu cháu có việc gì cần chú giúp thì cứ nói, không có việc gì thì đừng đến nữa. Viền mắt Diệp Tiểu Tinh đỏ hoe, cô vân vê ngón tay nói, cháu. Cháu ở cơ quan buồn chán nên mới tìm chú thôi mà, chú ghét cháu như vậy, thì thôi sau này không đến nữa là được chứ gì, chú vội cái gì mà vội. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy lời nói của mình hơi quá đáng, anh chỉ không hiểu nổi cô nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì, bèn dịu giọng nói, cháu ở cơ quan thấy buồn chán, có nhiều thời gian thì đăng ký một lớp tại chức đại học mà học thêm, bây giờ bằng cấp cũng quan trọng lắm. Nhân lúc còn trẻ thì tranh thủ học thêm nhiều thứ, chỉ có lợi thôi. Chưa ăn cơ mà, vậy chú dẫn cháu đi ăn, ăn xong thì về cơ quan nhé. Chú còn phải tranh thủ thời gian học bù những bài đã lỡ. Còn ngẩn ra đó làm gì, mau mang giày vào rồi đi thôi. Dương Lục Thuận thấp thỏm lo âu dẫn Tinh Tinh xuống lầu, tiếng giày cao gót của Tinh Tinh gõ trên nền đất nghe sao mà chói tai, càng sợ cái gì thì cái đó càng đến, thế nào mà lại gặp ngay Từ Tâm Ngôn đang cầm hai gói bột giặt ở dưới lầu ký túc xá. Dương Lục Thuận vô cùng lúng túng chào hỏi. Từ Tâm Ngôn, cô đi mua bột giặt à? Từ Tâm Ngôn nhìn cô gái xinh đẹp phía sau Dương Lục Thuận, mặt không biểu cảm nói, vâng, anh ra ngoài à? Cô không dừng lại chút nào mà lướt qua người anh, rồi lộc cộc đi lên lầu. Dương Lục Thuận chán nản cúi đầu rảo bước nhanh hơn, phía sau Diệp Tiểu Tinh nói, cô ấy là Từ Tâm Ngôn à, xinh thật đấy, không ngờ lớp cán bộ dự nguồn của các chú lại có học viên trẻ như vậy, cô ấy cấp bậc gì thế, có phải chức vụ cao hơn chú không? Dương Lục Thuận lý nhí đáp, trưởng ban tổ chức đoàn ủy Nam Phong. Đèn đường trong khuôn viên trường đảng dường như cũng sáng hơn hẳn, Dương Lục Thuận như chạy trốn mà vội vã đi ra ngoài, Diệp Tiểu Tinh đành phải bước nhanh theo sau. Mãi mới ra đến cổng trường, Dương Lục Thuận mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thấy Diệp Tiểu Tinh thở hổn hển, lòng không nỡ, ấy nấy hỏi, Tinh Tinh, cháu thích ăn gì? Diệp Tiểu Tinh lấy lại hơi rồi nói, cứ ra quán ăn đêm ở góc đường phía trước ăn tạm gì đó đi, dù sao cũng qua cơn đói rồi. Bữa ăn này Diệp Tiểu Tinh ăn một cách yên lặng lạ thường, Dương Lục Thuận mới uống được nửa chai bia thì cô đã đặt đũa xuống, lấy khăn tay trong túi ra lau miệng, rồi lau chóp mũi và trán, nói, Dương thúc thúc, vậy cháu đi đây, cảm ơn chú đã mời cháu ăn cơm. Không đợi Dương Lục Thuận nói gì, cô đã vội chạy ra chiếc taxi ở ngã tư đường. Đợi Dương Lục Thuận đuổi kịp thì Tinh Tinh đã lên xe, anh đành vịn vào cửa sổ xe nói, Tinh Tinh, đi đường cẩn thận nhé. Diệp Tiểu Tinh giơ tay lên ngang mặt vẫy vẫy coi như tạm biệt, chiếc xe rú lên rồi chạy đi, Dương Lục Thuận thấy rõ vẻ mặt đầy ai oán của Tinh Tinh. Này cậu kia, chưa trả tiền. Tiếng quát của ông chủ quán nhậu đêm cùng với cái môi lăm lăm trên tay kéo Dương Lục Thuận ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh sực tỉnh, lững thững bước lại chiếc bàn nhỏ. Anh có cảm giác Tinh Tinh đã gặp phải chuyện gì đó, một rắc rối mà chính cô cũng không giải quyết nổi. Hay là công việc gặp trục trặc. Anh thoáng hối hận vì đã không gặng hỏi cho rõ. Anh thấy mình thật ích kỷ khi vì sợ ảnh hưởng mà để cô đi như vậy. Lỡ cô có mệnh hệ gì, anh biết ăn nói làm sao với vợ chồng Diệp Chúc Đồng đây. Tu một hơi cạn chai bia, anh trả tiền rồi tìm đến một tiệm tạp hóa gần đó để gọi điện. Anh mong có thể hỏi rõ mọi chuyện qua điện thoại, nhưng gọi mãi vào số máy ở ký túc xá của Tinh Tinh mà không một ai nhấc máy. Tính ra giờ này, lẽ ra cô đã phải về đoàn ca múa tỉnh từ lâu rồi, chẳng biết cô nhóc này lại la cà ở đâu nữa. Thấy ông chủ tiệm tạp hóa bắt đầu tỏ vẻ sốt ruột, Dương Lục Thuận đành gọi về nhà báo cho Sasha một tiếng để cô yên tâm. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Tiểu Tinh không đến nữa, Dương Lục Thuận bận rộn lên lớp, bận rộn học bù những bài đã lỡ, nên cũng quên bản Tinh Tinh. Mấy ngày trôi qua, Dương Lục Thuận cũng dần quen biết các học viên khác, tuy chỉ là những cuộc nói chuyện đơn giản, nhưng cuối cùng cũng đã hòa nhập với tập thể. Trong thời gian đó, anh có gọi điện cho Hoàng Hiểu Ba để bày tỏ lòng cảm kích, tiện thể báo cáo tình hình ở trường đảng. Hoàng Hiểu Ba lúc nào cũng bận rộn, cuộc điện thoại chỉ kéo dài hơn một phút đã vội vàng cúp máy, nhưng vẫn hứa sẽ thu xếp thời gian ăn một bữa cơm với Dương Lục Thuận. Chỉ sau vài ngày học tập ngắn ngủi, Dương Lục Thuận thực sự cảm thấy mình rất thiếu kiến thức lý luận hệ thống, cũng nhận thức sâu sắc rằng để trở thành một cán bộ lãnh đạo đủ tiêu chuẩn, những kiến thức lý luận này là vô cùng quan trọng. Đương nhiên, những lời dạy bảo của Tôn thư ký địa ủy và các lãnh đạo khác trước lúc chia tay cũng là động lực thúc đẩy anh học tập chăm chỉ. Thế là những ngày tháng của Dương Lục Thuận trở nên rất bận rộn, buổi sáng ngoài một giờ tập thể dục còn phải đọc thuộc lòng kiến thức lý luận, trên lớp chăm chú nghe giảng viên giảng bài, buổi tối ngoài việc đến phòng sinh hoạt chung xem thời sự thì chỉ ru rú trong phòng ngủ học bù. Điều duy nhất khiến anh tiếc nuối là trí nhớ đã kém xa thời đại học, một phần vì tuổi tác, một phần cũng do các điều khoản lý luận quá trúc trắc, cao siêu. Thoáng cái đã đến thứ sáu, lịch học quy định thứ bảy và chủ nhật được nghỉ, nên nhiều học viên đến chiều thứ sáu đã rục rịch, có người vội về nhà đoàn tụ với vợ con, có người thì vội sắp xếp các hoạt động thú vị cho ngày nghỉ. Thứ sáu là sinh nhật 34 tuổi của Trương Dân Huy, Dương Lục Thuận đã biết trước là sẽ đi ăn mừng, đương nhiên cũng muốn nhân ngày nghỉ đi thăm lão giáo sư Trương, nên đã gọi điện báo trước cho Sasha là không về nhà. Tan học, những người được mời liền đi thẳng đến tửu lầu Hồng Phúc ở quận Vạn An, ngoài những người ở Nam Phong, còn có Hồ Lợi Hoa, Giang Hòa Bình của thành ủy Xuân Giang, vừa tròn 10 người một bàn. Nhưng hôm nay Hồ Lợi Hoa lại tự mình lái một chiếc xe rau, phô bày rõ rệt cái thế hơn người của cán bộ thành ủy. Điều này cũng không có gì lạ, Hồ Lợi Hoa làm thư ký cho bí thư thành ủy Xuân Giang đã 3 năm, trời mới biết bao nhiêu kẻ nịnh bợ hắn, dù có lái Mercedes hay Lincoln cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trong 10 người chỉ có Từ Tâm Ngôn là phụ nữ, tự nhiên được các đồng bào nam giới chăm sóc, mọi người đều đồng loạt thể hiện phong thái lịch lãm. Từ Tâm Ngôn không từ chối được nên đành ngồi vào ghế phụ của chiếc xe rau, Hồ Lợi Hoa vừa mở cửa xe vừa dùng tay che chắn, rõ ràng là nhiệt tình quá mức, còn phản ứng của Từ Tâm Ngôn thì lại tỏ ra rất miễn cưỡng. Xe rau ngồi 5 người, những người còn lại đành phải đi taxi, Dương Lục Thuận ngồi cùng xe với Chu Ích Lâm. Chu Ích Lâm chẳng có chút thiện cảm nào với Dương Lục Thuận, hoàn toàn là vì anh ta biết những thành tích bất hảo trước đây của Dương Lục Thuận. Dĩ nhiên, anh ta vẫn khâm phục trình độ của những bài báo mà Dương Lục Thuận từng đăng trên báo tỉnh và địa phương, nhưng văn hay không có nghĩa là phẩm chất đạo đức tốt. Hơn nữa, qua các kênh thông tin, anh ta biết được Dương Lục Thuận lại dựa vào mối quan hệ với con trai của bí thư Lưu tỉnh ủy để vào lớp bồi dưỡng, trong lòng càng thêm khinh bỉ. Anh ta đã làm việc ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật gần 10 năm, Biết rằng một cán bộ đảng viên không làm việc chăm chỉ, thực tế mà lại dựa vào quan hệ, đi cửa sau để leo lên thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, anh ta cho rằng các cán bộ đảng viên trẻ tuổi hiện nay thường có tác phong hời hợt, viển vông xa vời, ngay cả khi học ở trường đảng cũng không thể tĩnh tâm để nâng cao tu dưỡng cá nhân, không ít người chỉ coi đây là cầu nối để liên lạc tình cảm cá nhân, thậm chí là để tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ cấp cao hơn. Anh ta tự nhận mình không phải thánh nhân, cũng không có khả năng can thiệp vào chuyện của người khác, chỉ có thể tự mình giữ vững niềm tin, bất cứ lúc nào cũng dùng quyền lực hợp pháp mà đảng và tổ chức giao phó để trừng trị những kẻ cơ hội đã đánh mất lương tri. Tuy nhiên, anh ta rất tò mò về biểu hiện học hành như đói như khát của Dương Lục Thuận, rốt cuộc là thực sự chăm chỉ ham học hay là muốn học tốt mát. Lenin để dùng vũ khí mát. Lenin sắc bén đi làm nhiều chuyện cơ hội hơn. Dương Lục Thuận chắc chắn không biết Chu Ích Lâm bên cạnh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật quả thực có sức uy hiếp bẩm sinh, dĩ nhiên là có liên quan đến tính chất nghiêm túc của nghề nghiệp. Người có thể nói cười tự nhiên trước mặt cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật, không phải là người không có vấn đề gì thì cũng là kẻ gian xảo đến mức không ai túm được thóp. Nghĩ đến bản thân mình cũng từng phạm một số kỷ luật đảng, anh không khỏi có chút e dè, bởi vì kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước thực sự quá co giãn. Giống như chuyện anh giúp Sáng Sáng đi cửa sau để có được một suất chỉ tiêu, nói to thì có thể bị cách chức ghi lỗi, nói nhỏ thì chẳng có chuyện gì. Rốt cuộc là có chuyện hay không, vấn đề lớn đến đâu, e rằng cũng chẳng có tiêu chuẩn cụ thể nào. Chuyện không có tiêu chuẩn thì tự nhiên sẽ được xử lý tùy theo tâm trạng tốt xấu của lãnh đạo. Cũng khó trách cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật lại khiến người ta sợ hãi như vậy. Xe đang lao nhanh, dòng suy nghĩ của hai người cũng đang bay nhanh. Bác tài xế không ngừng liếc nhìn hành khách qua gương chiếu hậu, trong lòng vô cùng thắc mắc, thấy cả nhóm người lúc lên xe thân thiết như anh em kết nghĩa, sao lên xe rồi lại biến thành mấy pho Bồ Tát bằng đất biết thở thế này. Bác tài có ý muốn nói vài câu đùa cho không khí sôi nổi hơn, nhưng liếc thấy ánh mắt sắc lẻm của người đàn ông vạm vỡ, mặt đen xì kia, miệng mở ra mấy lần mà chẳng nói được câu nào, thầm mắng mình nhu nhược, chẳng phải chỉ là mấy cán bộ nhỏ đi học bồi dưỡng ở trường đảng thôi sao. Dù nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chuyên tâm lái xe một cách lạ thường. Dương Lục Thuận đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi, lớp trưởng, sinh nhật Trương Dân Huy mời chúng ta đi ăn, nói là chỉ cần mang cái miệng đi là được, nhưng thực ra chúng ta có nên có chút quà cáp không? Tôi mới đến nên không rõ quy tắc lắm, các anh thường làm thế nào? Chu Ích Lâm nói, anh ấy nói mang miệng thì tôi mang miệng thôi, anh muốn có quà cáp thì tùy, cũng chẳng có quy tắc thành văn nào cả. Dương Lục Thuận thấy giọng điệu của Chu Ích Lâm cứng nhắc, hơn nữa khi nói chuyện cũng không có chút lễ tiết là phải nhìn vào đối phương, trong lòng liền thấy buồn bực, Lý Nhí nói, ồ, vậy tôi cũng mang miệng đi ăn cơm vậy. Chẳng bao lâu sau, chiếc taxi đã dừng lại ngay trước cổng tửu lầu Hồng Phúc. Tửu lầu này còn có cả một con đường dẫn vào riêng, phía trước là một bãi đổ xe khá rộng. Giữa chốn tất đất tất vàng của tỉnh lỵ mà lại có một khoảng sân rộng đến thế, quả là lãng phí. Đã vậy, tửu lầu Hồng Phúc chỉ là một tòa nhà ba tầng, trông có phần lạc lõng giữa những cao ốc chọc trời xung quanh. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, sớm muộn gì nơi này cũng sẽ bị chính quyền quy hoạch lại để tận dụng quỹ đất hiệu quả hơn. Trương Dân Huy nhanh nhảu móc ví trả tiền xe. Đúng lúc ấy, Hồ Lợi Hoa và bốn người còn lại cũng vừa đổ xe xong và đi tới. Cả nhóm vừa bước vào trong, một luồng hơi lạnh từ máy điều hòa đã phả vào người, mang lại cảm giác sảng khoái tức thì. Một cô phục vụ mặc sườn xám thướt tha, lộng lẫy đon đã tiến tới hỏi, dạ, xin hỏi quý anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ? Trương Dân Huy đáp, anh Hồ Lợi Hoa có đặt phòng riêng rồi. Nhân viên lễ tân kiểm tra một lúc rồi mỉm cười nói, dạ, anh Hồ Lợi Hoa đặt phòng Hương Giang trên tầng 3 ạ. Nữ phục vụ mặc sườn xám liền mỉm cười duyên dáng, làm động tác mời và nói, mời các vị đi theo tôi. Mọi người liền đi theo lên lầu. Thành Kiệt anh thường xuyên ra vào các tửu lầu, khách sạn nên lập tức bắt chuyện với cô phục vụ, khen cô xinh đẹp, phục vụ chu đáo, lời lẽ bông đùa tung ra không ngớt, khiến cô phục vụ cười khúc khích không ngừng. Khi đến phòng Hương Giang, lập tức có các nhân viên phục vụ khác tiếp quản. Cô phục vụ dẫn đường lúc nãy còn chưa kịp vào phòng bao đã đi xuống. Hồ Lợi Hoa liền cười nói, Kiệt anh, xem ra nước bọt của cậu lại phí công rồi, cô em kia không dễ bị lừa thế đâu. Thành Kiệt anh cười hì hì, lại để anh Hồ chê cười rồi. Ai, thành phố Xuân Giang đúng là non xanh nước biếc, ngay cả một cô phục vụ dẫn khách ở khách sạn cũng xinh đẹp thế này. Nhìn lại cái nơi rách nát nam phong kia, chẳng thấy mấy cô em xinh đẹp, may mà cơ quan địa ủy chúng ta có em gái Tâm Ngôn, coi như là một phong cảnh hữu tình. Từ Tâm Ngôn cười nói, Thành Kiệt anh bớt lấy tôi ra đùa đi, tôi mà xin được bằng một nửa cô vợ Mỹ Quyên nhà anh thì tốt rồi. Cái miệng của anh là giỏi dỗ phụ nữ nhất, tôi xin tuyên bố trước, đối với tôi vô hiệu. Hồ Lợi Hoa lại nói, Tâm Ngôn, em đừng bao giờ tự ti như vậy, phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp không có gì lạ, cái hiếm có là phải có khí chất. Em có một khí chất tao nhã, tĩnh lặng, là thứ mà những người phụ nữ tầm thường cả đời cũng không có được. Dân Huy, Hòa Bình và anh lớp trưởng, các vị nói xem tôi nói có đúng không? Giang Hòa Bình nói, anh Hồ đã nói ra nỗi lòng của chúng tôi rồi, tôi cứ tìm mãi không ra từ ngữ thích hợp, vẫn là trình độ của anh Hồ cao hơn. Tâm Ngôn, anh Hồ đúng là tri âm của em rồi, nói thật chí lý. Trương Dân Huy và mấy người khác dĩ nhiên cũng hùa theo nói tốt, nhưng từ Tâm Ngôn lại dần tắt nụ cười, tiện tay cầm lấy thực đơn trên bàn xem, không nói gì nữa. Hồ Lợi Hoa liền cười có chút gượng gạo, nhưng ngay lập tức nhìn quanh, nhíu mày nói đi cũng phải nói lại, Xuân Giang vẫn còn lạc hậu, không chỉ văn minh vật chất lạc hậu mà văn minh tinh thần cũng không theo kịp các thành phố mở cửa ven biển. Chỉ riêng cách bài trí phòng bao này đã kém sang rồi. Tôi đi ăn ở các phòng bao khách sạn ở Quảng Châu, Thâm Quyến, bên trong đều có thiết bị karaoke. Như chúng ta bây giờ, trong lúc chờ món ăn lên, chỉ có thể ngồi tán gẫu vớ vẩn, uống trà nhạt. Nếu có thể hát vài bài, nhảy vài điệu, khởi động một chút, có lẽ sẽ ăn được nhiều món hơn đấy nhỉ. Nơi nào có đám đông, nơi đó ắt có chia bè kết phái. Rõ ràng, 10 người ngồi đây đã chia thành các nhóm. Hồ Lợi Hoa, Giang Hòa Bình, Trương Dân Huy, Thành Kiệt Anh và những người khác đã kết thành một nhóm, còn Chu Ích Lâm rõ ràng không hòa đồng, anh ta ngồi với vẻ mặt thờ ơ như thể đang ở giữa một đám người xa lạ, tỏ rõ thái độ không thèm nhập bọn. Từ Tâm Ngôn thì chủ động tách nhóm, cô không chịu nổi bộ mặt của Hồ Lợi Hoa, đành phải làm vậy. Dương Lục Thuận tuy muốn hòa đồng nhưng tạm thời chưa được chấp nhận, dù sao thời gian tiếp xúc còn ngắn, chưa ai hiểu rõ về anh. May mà tốc độ lên món nhanh, một lát sau các món đã đặt trước lần lượt được bưng lên. Bia vừa mở, không khí liền trở nên náo nhiệt. Mọi người nửa thật nửa giả chúc mừng sinh nhật Trương Dân Huy, sau đó thì uống rượu ào. Trương Dân Huy liên tiếp bị mọi người vây công, chỉ vài hiệp đã phải ôm bụng thở hổn hển, khó nhọc nói, sinh nhật của tôi mà vào mùa đông thì tốt biết mấy, dù có say rượu trắng cũng còn hơn là bị no căng đến không động đậy nổi. Em gái Tâm Ngôn, anh thành khẩn yêu cầu em giúp anh giải vây, em chỉ cần ra tay là anh Hồ, anh Giang sẽ tắt đài ngay. Hồ Lợi Hoa liền ra hiệu cho Giang Hòa Bình, Giang Hòa Bình lập tức tuyên chiến, Tâm Ngôn, lần trước thua trong tay em, anh không phục. Hôm nay anh phải quyết đấu với em một trận, xem như là thành ủy đấu với địa ủy. Từ Tâm Ngôn cười nói, đấu cái đầu anh ấy, lát nữa tôi còn phải về Nam Phong, nên không uống đâu. Nếu anh thực sự không phục, vậy thì tiểu nữ xin mời anh một ly coi như xin lỗi, được không? Giang Hòa Bình lắc đầu, không được, không được, khó có dịp gặp em trên bàn nhậu, nhất định phải đấu. Lẽ nào em không nể mặt anh? Dương Lục Thuận thấy không khí không ổn, tưởng rằng Trương Dân Huy và Thành Kiệt Anh sẽ lên tiếng giải vây, ai ngờ hai người họ cũng thêm dầu vào lửa. Tâm Ngôn, thay mặt Nam Phong chúng ta dạy dỗ Giang Hòa Bình một trận đi, cùng lắm em say thì anh đây cõng em về trường đảng. Dương Lục Thuận liền cười xen vào, anh Giang, Tâm Ngôn còn phải về nhà trong đêm, nên uống ít thôi. Chúng ta đều coi Tâm Ngôn là em gái, đương nhiên cũng phải quan tâm đến em gái mình chứ. Thực ra nói đến đây, Giang Hòa Bình cũng nên thôi, nhưng họ đã có mưu tính từ trước, đành phải tiếp tục la lối. Từ Tâm Ngôn một mực nhẫn nhịn chỉ mong không phải thi uống rượu, nhưng Giang Hòa Bình vẫn cứ ép tới. Chu Ích Lâm mấy lần nhíu mày định nói, nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn không mở miệng. Dương Lục Thuận sống đến từng này tuổi chưa từng thấy người đàn ông nào vô liêm sỉ như vậy, lại đi ép một đồng chí nữ thi uống rượu, lại còn hết lần này đến lần khác nói không nể mặt, coi thường anh ta. Anh không khỏi tức giận, nhưng vẫn mỉm cười nói, anh Giang, lúc đầu anh nói là thành ủy đấu với địa ủy, hay là để tôi đấu nhé, dù sao tôi cũng là người Nam Phong, không tính là phạm quy. Giang Hòa Bình lại cười hình hệt nói, anh họ Dương phải không? Dương lão đệ, tôi đang thách đấu em gái Tâm Ngôn, cậu xen vào một chân làm gì, cậu cũng đâu phải là người gì của em gái Tâm Ngôn. Cậu xót cô ấy, thực ra chúng tôi cũng xót cô ấy lắm chứ. Dương Lục Thuận còn định nói gì đó, từ Tâm Ngôn đã đứng dậy nói, thi thì thi, nhưng lần này dù ai thắng ai thua, tôi cũng sẽ không bao giờ uống rượu với anh, Giang Hòa Bình, nữa. Nào, mọi người ở đây hãy làm chứng cho chúng tôi. Giang Hòa Bình liếc Dương Lục Thuận một cái, rồi cười ha hả bắt đầu thi uống rượu với từ Tâm Ngôn. Dương Lục Thuận lại cảm nhận được sự coi thường trong cái liếc mắt đó của Giang Hòa Bình. Chẳng mấy chốc, từ Tâm Ngôn đã uống liền 4 ly, tức là 2 chai bia, khuôn mặt trắng ngần ửng lên một vần hồng, càng thêm kiều diễm động lòng người. Điều này cũng khiến người ta thấy phụ nữ thật kỳ diệu, hai chai bia vào bụng mà vòng eo vẫn phẳng lì, hoàn toàn không giống Giang Hòa Bình đã phải nới lỏng thắt lưng một lần. Theo lời của Hồ Lợi Hoa, hai người tạm dừng một lát. Giang Hòa Bình ăn vài miếng thức ăn, còn từ Tâm Ngôn thì uống một bát canh mực trong. Thành Kiệt Anh nhân cơ hội hỏi, anh Hồ, lát nữa đã sắp xếp chỗ hát hò nhảy múa chưa? Hồ Lợi Hoa vỗ ngực nói, không vấn đề gì, đến lúc đó Hòa Bình sẽ dẫn các cậu đi, còn được giảm giá 20%, đảm bảo mọi người chơi vui vẻ. Dương Lục Thuận đột nhiên phát hiện ánh mắt của Hồ Lợi Hoa cứ dán chặt vào từ Tâm Ngôn. Nhớ lại mấy ngày học ở trường đảng, anh quả thực thấy Hồ Lợi Hoa hay tìm từ Tâm Ngôn bắt chuyện, thậm chí có ý lân la tán tỉnh. Lẽ nào Hồ Lợi Hoa thèm muốn sắc đẹp của Tâm Ngôn? Nghĩ lại cũng thấy hoang đường, Từ Tâm Ngôn cũng đã 28 tuổi, lẽ ra đã phải kết hôn có con rồi, Hồ Lợi Hoa đang lúc tiền đồ như gấm, sao lại còn đi lăng nhăng vớ vẩn. Lúc này, Giang Hòa Bình lại tuyên chiến, Từ Tâm Ngôn không hề tỏ ra yếu thế, thoáng chốc lại hai chai bia cạn đấy. Giang Hòa Bình ôm bụng nói, uống bia no quá, đổi sang uống rượu vang đi. Từ Tâm Ngôn không chịu, đã uống bia thì cứ uống bia, đổi cái gì mà đổi. Tôi là phụ nữ còn không sợ, anh là đàn ông sao lại lắm lời thế. Giang Hòa Bình liền nhân cơ hội xuống dốc, thôi vậy, tôi không uống nổi nữa, không phải tôi say, mà là dung lượng có hạn. Không ngờ em gái Tâm Ngôn dáng người mảnh mai mà lại là một bà chữa. Từ Tâm Ngôn rõ ràng rất vui vì không phải uống nữa, nên không thèm để ý đến lời nói thô tục của Giang Hòa Bình. Nhưng Dương Lục Thuận lại thấy rõ Giang Hòa Bình ném cho Hồ Lợi Hoa một ánh mắt đắc ý, và Hồ Lợi Hoa cũng đáp lại bằng một ánh mắt đắc ý, Hồ Lợi Hoa liền thúc giục mọi người nhanh chóng ăn xong rồi đi, mọi người ăn nhanh lên, tôi đã đặt phòng bao ở phòng hát Kim Hải lúc 7 giờ rồi. Các vị cũng biết đấy, quán Kim Hải làm ăn phát đạt lắm, lại còn là thứ 6, đi muộn sợ không giữ được phòng bao. Dương Lục Thuận thầm nghĩ mình với Kim Hải đúng là có duyên, một tuần mà ghé thăm 2 lần. Thấy Trương Dân Huy và những người khác mặt mày hớn hở, anh mới biết lần trước nếu không có Liễu Giang giúp thì đúng là khó mà đợi được phòng bao. Ăn xong, thanh toán rồi xuống lầu, Từ Tâm Ngôn liền đề nghị muốn đi xe khách chuyến đêm về Nam Phong. Hồ Lợi Hoa vội nói, Tâm Ngôn, muộn thế này đi xe khách sợ không an toàn đâu, em lại đi một thân một mình. Dù sao anh cũng có xe, anh đưa em về, vừa an toàn vừa nhanh, chắc em về đến nhà vẫn còn kịp xem tin tức quốc tế đấy. Từ Tâm Ngôn lắc đầu nói, cảm ơn anh, tôi không làm phiền anh đâu, vẫn là đi xe khách thôi, bây giờ an ninh tốt lắm, xe khách chuyến đêm chưa nghe nói xảy ra chuyện gì. Các anh cứ đi chơi đi. Hồ Lợi Hoa liền kiên quyết đòi đưa, sao được, có xe sẵn mà em còn đi xe khách, truyền ra ngoài chẳng phải thành trò cười cho lớp cán bộ trẻ chúng ta sao? Tôi, Hồ Lợi Hoa, trước nay luôn đối tốt với bạn bè, ở Xuân Giang ai quen tôi mà không biết. Tâm Ngôn, lẽ nào em còn không yên tâm về anh sao? Nói rồi hắn ta lại còn kéo tay Từ Tâm Ngôn ra bãi đổ xe. Chu Ít Lâm, người hiếm khi mở miệng, đột nhiên nói, Tâm Ngôn cũng thật là, hôm nay là sinh nhật của Dân Huy, em để mai về sớm Nam Phong không được à, đúng là hay là mất hứng, đừng lôi thôi nữa, mau đi taxi với tôi đến Kim Hải. Nói xong, anh ta bước tới kéo tay Từ Tâm Ngôn, Từ Tâm Ngôn lại ngoan ngoãn đi theo Chu Ít Lâm ra ngã tư bắt taxi. Dương Lục Thuận nhìn cảnh tượng kỳ quặc này, rồi lại nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Hồ Lợi Hoa, bỗng nghĩ đến việc Từ Tâm Ngôn uống 4 chai bia mà vẫn chưa đi vệ sinh, lỡ như trên đường về Nam Phong mà buồn đi vệ sinh, chẳng phải là tạo cơ hội cho Hồ Lợi Hoa lợi dụng sao? Nghĩ đến những đoạn đường vắng vẻ với những cánh đồng lúa và đồi núi trên đường đi Nam Phong, tim Dương Lục Thuận bất giác đập thình thịch, cảm thấy khuôn mặt đen sì của Chu Ích Lâm trở nên đáng yêu hơn nhiều. 10 người đến Kim Hải, cũng giống như lần trước Dương Lục Thuận thấy, trong sảnh đã có không ít người ngồi uống cà phê, nước giải khát. Hồ Lợi Hoa dẫn mọi người đến quầy lễ tân, ra vẻ ta đây nói, ông chủ Hà của các người đâu? Gọi ông ấy ra đây. Nhân viên quầy lễ tân nói, giám đốc Hà có việc không có ở đây, xin hỏi ông. Hồ Lợi Hoa biểu môi nói, lão Hà không có ở đây à, vậy phòng bao tôi đặt trước đâu? Tôi tên là Hồ Lợi Hoa, ông chủ Hà của các người nói sẽ giữ cho tôi một phòng bao lúc 7 giờ. Nhân viên lễ tân lịch sự nói, xin lỗi ông Hồ, hiện tại tất cả các phòng bao đã kín khách. Ở đây tôi không có thông tin về phòng bao nào do giám đốc Hà giữ lại. Hồ Lợi Hoa lập tức ngây cả người, coi như mất hết cả mặt mũi trước mặt bao nhiêu người, nhưng lại không thể nổi cáo. Trong lòng hắn ta biết rõ thế lực chống lưng cho phòng hát này căn bản không coi gã thư ký nhỏ bé như hắn ra gì. Thành Kiệt anh liền ngạc nhiên hỏi, anh Hồ, ông chủ ở đây là ai thế, sao ngay cả lời của anh Hồ mà cũng không nghe. Giang Hòa Bình vội giải thích, giọng rất nhỏ, Kiệt anh không biết đấy thôi, ở đây làm ăn tốt quá, mà toàn là các cơ quan ban ngành đến tiêu thụ. Cho nên, Thành Kiệt anh không ngốc, anh Hồ Lợi Hoa chẳng qua chỉ là thư ký thành ủy, ở Xuân Giang còn có cả một bộ máy tỉnh ủy, nên cũng không nói gì thêm. Thấy cả đám người đứng đó quá gây chú ý, Dương Lục Thuận ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy danh thiếp của Hà Tiến Tài trong ví ra, dùng điện thoại ở quầy lễ tân để gọi. Trương Dân Huy, Hồ Lợi Hoa và mấy người khác đang thì thầm bàn bạc xem nên đổi sang phòng hát khác hay là ngồi xuống chờ. Chu Ít Lâm nói, nếu không có chỗ trống thì giải tán đi, coi như chúng ta tiết kiệm cho Dân Huy. Còn Từ Tâm Ngôn thì đang nhìn quanh tìm vị trí nhà vệ sinh. Dương Lục Thuận bên này vừa đặt điện thoại xuống, chưa đầy một phút đã thấy Hà Tiến Tài cười tít cả mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Hồ Lợi Hoa đang định chất vấn, nhưng không biết là Hà Tiến Tài không nhìn thấy Hồ Lợi Hoa hay là căn bản không có ý định để ý đến hắn ta, mà đi thẳng đến, khom lưng vểnh mông nắm lấy tay Dương Lục Thuận, lời nói toát ra vẻ nhiệt tình vô hạn. Ôi chao, Dương tiên sinh, hoan nghênh, ngài dẫn bạn bè đến giải trí à, mời ngài ngồi xuống uống tách cà phê trước, tôi đi dọn phòng bao ngay. Không phiền. Không phiền chút nào, Dương tiên sinh cứ đến lúc nào là sẽ được hưởng dịch vụ nồng hậu nhất của Kim Hải lúc đó. Hồ Lợi Hoa và những người khác đều ngây cả người, không biết Dương Lục Thuận từ huyện lẻ này rốt cuộc có lai lịch gì, bất giác nhìn nhau, đồng thời trong đầu hiện lên lời giới thiệu của trưởng phòng ngũ, là người được tỉnh ủy đặt cách tuyển chọn. Chỉ có Chu Ích Lâm hừ một tiếng trong mũi, thầm nghĩ phe này Dương Lục Thuận lại có người nịnh bợ rồi. Ngoại truyện chương 98. Dương Lục Thuận ban đầu sở dĩ gọi điện cho Hà Tiến Tài, chẳng qua là không chịu nổi sự coi thường của Hồ Lợi Hoa và Giang Hòa Bình, dù có giảm giá thế nào cũng là Trương Dân Huy trả tiền, chi bằng tặng cho Trương Dân Huy một ân tình trọn vẹn, cũng để mọi người thấy người từ huyện lên không hề thua kém người ở khu vực là bao, liền cười ha hả nói, hôm nay là sinh nhật Dân Huy, tôi cũng không chuẩn bị quà gì, hay là để tôi mời bữa này nhé, nhưng xin nói trước một điều, rượu vang đỏ và bia nội thì uống thoải mái, còn rượu tây thì tôi không kham nổi, mong mọi người thông cảm. Trương Dân Huy thầm nghĩ Dương Lục Thuận này đúng là anh em tốt, vội nói, sao lại thế được, mọi người đều là bạn bè, có thể đến góp vui là tôi vui lắm rồi, sao có thể để cậu mời khách được. Dương Lục Thuận nói, đã là bạn bè thì anh mời hay tôi mời chẳng phải như nhau cả sao. Quan trọng là chơi cho vui vẻ. Hồ Lợi Hoa và Giang Hòa Bình có chút thất vọng, người ta đã tuyên bố trước, muốn mở chai rượu Tây để làm khó Dương Lục Thuận là không được rồi, nhưng họ biết rõ chi phí cho một phòng lớn như thế này đã không ít, cộng thêm tiền rượu và đồ ăn. Ước chừng cũng phải tiêu tốn vài trăm đến cả nghìn tệ, nếu Dương Lục Thuận không đủ tiền mặt trên người thì sẽ có trò cười để xem. Nghĩ vậy, Hồ Lợi Hoa liền vỗ tay tán thưởng, hay. Hiếm có Dương Lục Thuận hào hiệp như vậy, tôi, Hồ Lợi Hoa, cũng là người thích kết giao bạn bè, lúc ăn cơm tôi phải lái xe nên không dám uống thả cửa, tối nay tôi phải cùng Dương Lão để say một trận mới thôi. Cô em, cho hai thùng Tân Xuân Giang trước đi. Giang Hòa Bình cầm thực đơn nói với Từ Tâm Ngôn muội muội, đồ ở đây hợp với em nhất đấy. Cho hai đĩa hoa quả lớn trước đi, à, mấy người cũng đừng ngồi không, thích ăn gì cứ gọi, vị ngon lắm đấy. Mọi người ríu rít gọi món, cô phục vụ nhanh tay ghi vào hóa đơn. Dương Lục Thuận hỏi, có bánh sinh nhật không, anh Trương đây hôm nay sinh nhật đấy. Cô phục vụ nói, có bánh ạ, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, cần cắm bao nhiêu nến ạ, Trương Dân Huy xua tay nói, còn cắm nến gì nữa, có lệ là được rồi. Dương lão đệ, không giấu gì cậu, tôi thật sự chưa từng thổi nến bao giờ, không quen, không quen, tôi thấy bỏ đi. Mấy thứ của Tây đúng là không quen. Con người là vậy, anh kính tôi một phân, tôi đáp lại một tấc. Trương Dân Huy đối với Dương Lục Thuận đã nhiệt tình hơn nhiều. Sau khi hát bài chúc mừng sinh nhật, cắt bánh kem, vài cốc bia vào bụng, tinh thần mọi người cơ bản đã được khuấy động, ai nấy đều cầm micro trổ tài ca hát. Từ Tâm Ngôn là người phụ nữ duy nhất nên được các quý ông mời nhảy, không có lúc nào ngơi nghỉ. Những người không đến lượt hát hay nhảy thì mời rượu nhau, vô cùng náo nhiệt. Dương Lục Thuận liếc thấy Chu Ích Lâm ngồi một góc trên sofa, tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm nhỏ, vẻ mặt buồn bã, liền dịch người qua nói, lớp trưởng, sao không thấy anh hát vậy? Làm một bài tủ đi. Chu Ích Lâm nói, tôi hát dở lắm, thôi bỏ đi. Nghe các cậu hát cũng vậy mà. Dương Lục Thuận thấy Chu Ích Lâm nghe giọng hát như Việt Đực của Thành Kiệt Anh mà nhíu mày, liền đề nghị, lớp trưởng, ở đây ồn quá, chúng ta ra ngoài cho yên tĩnh một chút nhé. Chu Ích Lâm thấy đây là một ý hay, đang định đồng ý thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Hồ Lợi Hoa mắt tinh, vội cười đón lên, ôi chao, tôi còn tưởng tiên nữ hạ phàm, hóa ra là Liễu Đại Kinh Lý à. Liễu Giang đưa tay ra bắt hờ đối phó, Hồ Bí Thư cũng ở đây chơi à, miệng nói nhưng mắt lại đang tìm người. Dương Lục Thuận thấy Liễu Giang đến, cũng tiến lên nói, chào Liễu Kinh Lý. Liễu Giang lập tức cười quyến rũ hơn, chào Dương chủ nhiệm, tôi vừa đến đã nghe Tiểu Hà nói anh đang hát trên lầu, nên lên chào anh một tiếng. Dương Lục Thuận mời cô ngồi xuống nói, hôm nay sinh nhật bạn học cùng lớp ở trường đảng, nên đến đây chúc mừng. Uống một ly vang đỏ nhé. Hồ Lợi Hoa và Giang Hòa Bình thấy Liễu Giang cố tình lên đây chỉ để chào Dương Lục Thuận một tiếng, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Họ biết lai lịch của Liễu Giang, thấy Dương Lục Thuận và Liễu Giang rất thân thiết, chẳng trách Dương Lục Thuận có thể dễ dàng đặt được phòng. Nhưng rốt cuộc Dương Lục Thuận chỉ thân với Liễu Giang hay có quan hệ tốt với người đứng sau Liễu Giang? Hai người càng cảm thấy Dương Lục Thuận trở nên bí ẩn hơn. Liễu Giang mỉm cười gật đầu coi như đáp lại lời chào của Giang Hòa Bình, mắt vẫn nhìn Dương Lục Thuận, bạn học nào của anh sinh nhật vậy? Đã đến thì phải nói một tiếng chúc mừng sinh nhật mới được. Trương Dân Huy dĩ nhiên không biết lai lịch của Liễu Giang, tưởng chỉ là một bà chủ tư nhân nào đó, nhưng lại bị vẻ đẹp đằm thắm của Liễu Giang mê hoặc, cười hì hì tiến lại gần nói, Liễu Kinh Lý, là sinh nhật tôi tên Trương Dân Huy, cùng khu vực với Dương Lão Đệ. Liễu Giang nâng ly rượu nói, là sinh nhật anh nhà, chúc mừng sinh nhật. Trương Dân Huy tiện tay cầm ly bia cùng một cái nói, cảm ơn lời chúc của người đẹp, cạn ly. Nói rồi uống một hơi cạn sạch. Liễu Giang thì chỉ nhấp môi rồi lại đưa mắt nhìn Dương Lục Thuận. Trương Dân Huy cảm thấy không được người đẹp chú ý thì mất mặt, nói, người đẹp, đã nói cạn ly thì cô cũng phải uống hết mới đúng chứ, là bạn bè thì cạn đi. Hồ Lợi Hoa vội kéo Trương Dân Huy ra, cười làm lành nói, Liễu Kinh Lý, thằng nhóc đó uống nhiều rồi, đừng chấp nó. Liễu Giang khẽ chau mày nói, Dương Lục Thuận, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, chúng ta xuống dưới nói đi, không làm phiền bạn bè anh hát hò nữa. Nói xong, cô Duyên Dáng đứng dậy, khẽ gật đầu với Hồ Lợi Hoa và Giang Hòa Bình rồi đi ra ngoài, Dương Lục Thuận đành phải đi theo sau. Đợi cửa phòng đóng lại, Trương Dân Huy nói, cô gái này kiêu ngạo thật, làm ăn gì vậy? Hồ Lợi Hoa biểu môi nói, anh hát bài của anh đi, cô ấy là phó giám đốc nhà khách tỉnh ủy, không phải là nhân vật anh chọc vào nổi đâu. Anh ta còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy Giang Hòa Bình bên cạnh, lại thôi không nói nữa. Có những chuyện rõ ràng không phải bí mật gì nhưng không thể tùy tiện nói bừa. Giang Hòa Bình hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, hai người trao đổi ánh mắt, rồi cùng cười một cách dâm đãng. Từ Tâm Ngôn ngồi bên cạnh Chu Ích Lâm, thấy họ cười không có ý tốt, cũng không ưa vẻ lẳng lơ ra mặt của Liễu Giang, trong lòng lẩm bẩm, sao Dương Lục Thuận này toàn quen biết mấy người phụ nữ xinh đẹp vậy. Dương Lục Thuận đi theo Liễu Giang, tưởng là đến quán cà phê ở sảnh tầng 1 để nói chuyện, không ngờ lại vào một căn phòng không có biển hiệu ở tầng 2, bên trong có bàn làm việc và tủ sắt, chắc là nơi xử lý công việc thường ngày của Vũ Trường Kim Hải. Đi thẳng vào phòng nhỏ bên trong, chỉ có Hà Tiến Tài đang xem TV, thấy Liễu Giang đến vội nhường chỗ rót trà. Liễu Giang nói, Tiểu Hà, cho tôi mượn văn phòng của cậu nói chuyện với anh Dương một lát. Hà Tiến Tài liền lui ra, cũng không đóng cửa. Dương Lục Thuận thấy Liễu Giang dẫn mình vào văn phòng, đoán chừng là muốn nhờ vả chuyện gì đó liên quan đến Lưu Kiến Tân để đáp lại tấm thẻ VIP, liền cười nói, Liễu Kinh Lý, tôi còn chưa cảm ơn cô. Liễu Giang thì biết rõ anh đang cảm ơn chuyện gì, nhưng lại trêu chọc hỏi, Dương chủ nhiệm, sao hôm nay không thấy cô bạn gái nhỏ xinh đẹp của anh vậy? Dương Lục Thuận mặt nóng bừng, gượng cười, ha ha, cô nói Diệp Tiểu Tinh nhà, con bé đó nghịch ngợm lắm, thực ra là con gái của một người bạn cũ của tôi, từ nhỏ Tinh Tinh đã gọi tôi là chú rồi. Người ta hay nói chú cháu trẻ tuổi thì cũng như anh em, con bé nó thích đùa giỡn linh tinh thôi. Liễu Giang bật cười khúc khích, phong tình vạn chủng, Diệp Tiểu Tinh, đang làm ở đoàn ca múa tỉnh phải không? Sinh viên mới tốt nghiệp học viện nghệ thuật tỉnh. Dương Lục Thuận mở to mắt kinh ngạc, Liễu Giang tiếp tục nói, con bé bây giờ muốn vào đài truyền hình tỉnh, đang tự mình chạy chọt quan hệ. Dương Lục Thuận gắt lên, Liễu Kinh Lý, cô có ý gì? Cô đang điều tra Tinh Tinh. Liễu Giang nghiêm mặt nói, tôi điều tra con bé làm gì? Chỉ là tình cờ tôi biết được một chút chuyện của nó, cảm thấy nên nói cho anh biết. Bất kể anh và Diệp Tiểu Tinh có quan hệ gì, tôi đều thấy cần phải nói cho anh biết, một cô gái xinh đẹp một mình ở thành phố tỉnh lẻ muốn làm chút chuyện, không đơn giản như cô ấy tưởng tượng đâu. Dương Lục Thuận thấy Liễu Giang không phải dùng chuyện của anh và Tinh Tinh để uy hiếp gì, trong lòng vẫn căng thẳng, Liễu Kinh Lý, tôi không biết cô nghe được từ đâu chuyện con bé muốn vào đài truyền hình, tôi cũng chưa nghe nó nói. Nếu thật sự có phiền phức gì, tôi sẽ tìm thời gian nhắc nhở Tinh Tinh. Liễu Giang cười nói, con gái trẻ trung xinh đẹp, có vốn liếng, có tự tin đương nhiên là tốt, nhưng cũng không thể đặt mục tiêu quá cao xa, càng không thể suy nghĩ đơn giản, kẻo sẩy chân một bước, hối hận cả đời. Nói rồi, nụ cười tắt dần, thay vào đó là vẻ thê lương, ánh mắt cũng trở nên u uất, dường như đang nói về chính hoàn cảnh của mình. Dương Lục Thuận nghe mà có chút mơ hồ, anh không cho rằng Tinh Tinh sẽ gặp phải chuyện gì khó giải quyết, muốn chuyển công tác đương nhiên phải tự mình chạy quan hệ, hơn nữa một cô bé thông minh lanh lợi như Tinh Tinh chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì. Ngược lại, những lời nói không đầu không cuối của Liễu Giang khiến anh nghi hoặc, một lúc lâu sau mới thăm dò hỏi, Liễu Kinh Lý, không biết tôi có thể giúp gì cho cô không? Anh vẫn luôn cho rằng Liễu Giang đối xử khách sáo với mình như vậy là nể mặt Lưu Kiến Tân, đương nhiên cũng là có việc muốn nhờ Lưu Kiến Tân. Liễu Giang nghe Dương Lục Thuận hỏi vậy cũng nhận ra anh đã hiểu lầm. Cô sở dĩ làm vậy, thực ra là vì hôm cô say rượu, Dương Lục Thuận không ngại bẩn thỉu, không ngại phiền phức giúp cô không những không cảm kích mà còn nói lời khó nghe. Nhưng trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cô đã thực sự cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ của Dương Lục Thuận. Chính những điều nhỏ nhặt đó lại không ngừng lay động trái tim cô. Phụ nữ cần gì, nói cho cùng vẫn là sự quan tâm chân thành của đàn ông. Nực cười là khi cô hiểu ra đạo lý này, thì lại không còn tư cách để có được tình yêu đích thực thuộc về mình nữa. Nghĩ đến đây, Liễu Giang cười lên, nói, không có gì cần anh giúp cả. À, anh đang ở trường đảng à, Dương Lục Thuận chỉ mong cô không nhờ mình giúp, để sau này không biết phải mở lời với Lưu Kiến Tân thế nào. Thấy cô chủ động chuyển chủ đề, anh vội nói, vâng, ở ký túc xá trường đảng, nhiều học viên cũng ở ký túc xá. Liễu Giang ồ một tiếng rồi nói, điều kiện ở trường đảng tệ quá, cơm nước chắc cũng chẳng ngon lành gì, hay anh chuyển đến tùy viên ở đi, Vương Lâm đã nhắc mấy lần rồi. Dương Lục Thuận nói, cảm ơn Liễu Kinh Lý quan tâm, tôi ở vẫn quen, cơm nước cũng không tệ hơn ở nhà đâu. Hơn nữa tùy viên cách trường đảng chắc cũng hơn 30 cây số, đi đi lại lại cũng không tiện lắm. Liễu Giang nói, đó không phải vấn đề, tôi có xe riêng, chỉ là xe Santana nội địa thôi, anh cứ lái xe của tôi đến trường đảng. Dương Lục Thuận đâu dám nhận đãi ngộ hậu hĩnh như vậy, Ai cũng biết của cho càng hậu hĩnh thì việc nhờ vả càng khó. Anh xua tay lia lịa, ấy, tôi không có bằng lái sao mà lái xe được. Cảm ơn ý tốt của Liễu Kinh Lý, cảm ơn rất nhiều. Liễu Giang tự nói, anh học ở trường đảng một năm, không thể không về nhà thăm nom, có xe sẽ tiện hơn nhiều. Không có bằng lái thì dễ thôi, tôi tìm người làm cho anh một cái, ngày mai anh đưa tôi mấy tấm ảnh một in không đội mũ là được. Dương Lục Thuận quả thực ngồi không yên một khắc, trời mới biết Liễu Kinh Lý này có bản lĩnh lớn đến đâu, e là những gì cô đề xuất ra đều có thể giải quyết được. Anh hạ quyết tâm nói, Liễu Kinh Lý, cảm ơn cô đã suy nghĩ chu đáo cho tôi như vậy, tấm lòng tốt của cô tôi xin nhận, tôi cũng xuống đây lâu rồi. Liễu Gia ngẩn người một lúc, rồi che miệng cười, này, xem anh sợ chưa kìa, anh tưởng tôi có chuyện gì to tát lắm muốn nhờ anh giúp à, nói thật với anh, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã chăm sóc tôi lần trước. Lẽ ra anh giúp tôi đã cảm ơn anh lúc đó rồi, nhưng tôi lại còn lạnh nhạt với anh, nghĩ lại mà trong lòng thấy áy náy, nên muốn làm thêm chút gì đó cho anh để bù đắp, chỉ đơn giản vậy thôi. Được rồi, không làm phiền anh và bạn bè giải trí nữa, anh đi đi. Đợi Dương Lục Thuận đi khỏi, Hà Tiến Tài vội vàng bước vào nói, thằng nhóc đó sống chết không chịu hé răng. Liễu Giang nhíu mày nói, cậu nghe hết rồi à? Hà Tiến Tài nói, dĩ nhiên rồi, tôi còn căng thẳng hơn cả chị nữa. Cái gã họ Dương này rốt cuộc có giúp được việc không? Liễu Giang lạnh lùng liếc Hà Tiến Tài một cái, rồi đi thẳng ra cửa. Trong lòng cô vốn dĩ không hề muốn Dương Lục Thuận giúp gì, hiếm khi gặp được một người còn có tình người, cô không muốn xây dựng mọi thứ trên cơ sở giao dịch. Dương Lục Thuận trở lại phòng, bên trong vẫn ca múa Thái Bình, nhìn bên cạnh sofa đã có mấy chục vỏ chai bia, hai chai vang đỏ Trường Thành cũng gần cạn. Thành Kiệt Anh vẫn đang gọi phục vụ mang bia, Giang Hòa Bình và 4-5 người nữa đang túng tụng bên micro gào thét bài Tấm Khiên Vàng, Máu Nóng Đúc Thành. Trương Dân Huy kéo từ Tâm Ngôn Loạn Choạng nhảy điệu quick skate, tay vừa siết chặt, đã bị Hồ Lợi Hoa kéo ngồi xuống sofa, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Hồ Lợi Hoa khoác vai Dương Lục Thuận tỏ vẻ thân thiết, Dương lão đệ, chúng ta tiếp xúc chưa lâu, cậu còn chưa hiểu tôi thích kết giao bạn bè nhất. Tôi sớm đã nhìn ra cậu là người trọng nghĩa khí, là một người anh em đáng kết giao. Nào, chúng ta cùng một ly, sau này ở Xuân Giang có việc gì cần đến tôi, huynh đệ cậu cứ mở lời. Nào, cạn ly. Dương Lục Thuận uống bia như uống nước, liền uống một ly với Hồ Lợi Hoa, định dịch người ra nói chuyện với Chu Ích Lâm, không ngờ Hồ Lợi Hoa không buông tay, còn ghé miệng vào tai nói, Dương lão đệ, đi gội đầu thư giãn chút không? Tôi biết một chỗ không tồi, mấy em gội đầu xinh lắm, tay nghề massage đầu cũng rất chuyên nghiệp đấy. Dương Lục Thuận lắc đầu nói, không đi đâu, tôi ngày nào cũng tắm gội sạch sẽ rồi, không đi nữa, anh tự đi chơi đi. Hồ Lợi Hoa cười hì hì, gội đầu không phải là chính, chủ yếu là tận hưởng dịch vụ của mấy em mà. Cậu ở Xuân Giang một mình, lại không có vợ quản, đúng là lúc để chơi bời. Đi, tôi mời, không đi là không nể mặt anh đây. Dương Lục Thuận thấy vẻ mặt dâm đãng của hắn là biết gội đầu chẳng phải trò tốt đẹp gì, vội gỡ tay hắn ra nói, Hồ ca, không phải tôi không nể mặt, mà thật sự không có hứng thú, hay là lần sau tôi mời cơm tạ lỗi nhé. Hồ Lợi Hoa chỉ vào Dương Lục Thuận, ngón tay không ngừng lắc lư cười nói, cậu nhóc này, còn giả vờ trong sáng, cậu sợ mất hình tượng trước mặt Tâm Ngôn muội muội phải không? Vậy thì anh đây không ép cậu nữa, cậu đi tìm Tâm Ngôn muội muội nhảy đi, tôi đi gội đầu, gội xong hai anh em mình tiếp tục uống. Hồ Lợi Hoa hô hào đi gội đầu, ào một cái đi mất mấy người. Ngoài Dương Lục Thuận, Chu Ích Lâm, Từ Tâm Ngôn, chỉ còn lại Thành Kiệt Anh đang gục trên sofa lơ mơ. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ còn màn hình lớn của máy chiếu đang phát một bài hát pop cũ đến muộn. Chu Ích Lâm rất lạ tại sao Dương Lục Thuận không đi, nói, Dương Lục Thuận, sao không đi thư giãn một chút? Dương Lục Thuận thấy trong mắt anh ta thoáng qua một tia chế giễu, gãi đầu cười ha hả, ngày nào cũng tắm gội sạch sẽ rồi, gội nửa sợ rách da đầu, lớp trưởng sao anh không đi? Chu Ích Lâm nói, giống cậu thôi, sợ rách da đầu. Từ Tâm Ngôn định nói gì đó, nhưng cảm thấy buồn đi vệ sinh, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Dương Lục Thuận nhìn Thành Kiệt Anh đang gục trên sofa, cười nói, không uống được thì uống ít thôi, không biết tiết kiệm cho tôi vài đồng thì cũng phải nghĩ cho cái dạ dày của mình chứ. Thành Kiệt Anh lơ mơ không biết có nghe thấy không, chỉ hừ hừ rồi chép miệng vài cái. Chu Ích Lâm nói, Dương Lục Thuận, cậu đến đây giải trí mấy lần rồi? Dương Lục Thuận bất giác nói, có đến rồi, là Liễu Kinh Lý mời mới đến một lần. Chu Ích Lâm chỉ vào bàn trà và sàn nhà bừa bộn nói, tôi tính sơ qua, không rõ phòng này tính phí thế nào, chỉ riêng bia, rượu vang và đồ ăn, ít nhất cũng phải 400 tệ, tiêu tiền như vậy, cậu không thấy sót à? Dương Lục Thuận nghẹn lời, cái này. Tôi chỉ muốn mọi người chơi vui vẻ, chưa kịp tính đến chi phí, xem ra mức tiêu dùng ở thành phố tỉnh cao hơn ở huyện nhiều quá. Chu Ích Lâm nhìn chằm chằm Dương Lục Thuận nói, Dương chủ nhiệm, anh tiêu hết 2-3 tháng lương của mình trong một đêm, đúng là hào phóng thật. Số tiền này mà mang về nông thôn, e là đủ cho một gia đình chi tiêu dầu muối gạo củi cả năm đấy. Dương Lục Thuận cảm thấy Chu Kỷ Ủy này quản quá rộng, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời anh ta nói là sự thật. Lúc này Từ Tâm Ngôn với vẻ mặt kỳ lạ bước vào, một lúc sau mới hỏi, Dương Lục Thuận, lần trước ở trước tòa ký túc xá, em gặp cô bé kia là người nhà của anh, Dương Lục Thuận thầm nghĩ sao mấy người này ai cũng thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Nhưng không thể không giải thích, cô bé lần trước là con gái của một người bạn ở huyện của tôi, vừa tốt nghiệp được phân công về đoàn ca múa tỉnh công tác. Lần trước tìm tôi là do gia đình con bé nhờ tôi mang cho ít tiền, cô cũng biết đấy, nó mới đi làm, có nhiều chỗ cần dùng tiền. Sao đột nhiên lại hỏi về con bé thế? Từ Tâm Ngôn nhíu mày nói, lúc nãy em đi vệ sinh, thấy một cô bé uống say đang nôn, trông hơi giống cô bé hôm đó, nên em hỏi một chút thôi. Dương Lục Thuận đột nhiên nhớ lại lời của Liễu Giang, lo lắng nói, Tâm Ngôn, đưa tôi đến nhà vệ sinh xem cô bé đó còn ở đó không. Từ Tâm Ngôn liền dẫn Dương Lục Thuận đến nhà vệ sinh. May mà vũ trường Kim Hải là nơi giải trí cao cấp, nhà vệ sinh khá rộng rãi và sạch sẽ, vào cửa là một hàng năm bồn rửa tay, sau đó nam nữ được ngăn thành các khu vệ sinh riêng. Dương Lục Thuận vừa vào đã thấy Diệp Tiểu Tinh đang vịn vào bồn rửa tay thở hổn hển, anh lao tới đỡ lấy hỏi, Tinh Tinh, em. Sao em lại ở đây, còn uống nhiều rượu thế này? Diệp Tiểu Tinh ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, trên mặt không biết là nước hay nước mắt cứ chảy ròng ròng, Dương thúc thúc, chú. Sao chú lại đến đây? Dương Lục Thuận nói, sao em lại ra nông nổi này? Để bố mẹ em ở nhà làm sao yên tâm được? Em là con gái mà uống say khướt thế này, không sợ nguy hiểm à? Đi với chú đưa em về ký túc xá đoàn ca múa. Diệp Tiểu Tinh vốn định nép vào lòng Dương Lục Thuận, nhưng đột nhiên cứng người lại, nhắm mắt nói, cảm ơn Dương thúc thúc quan tâm, cháu là người lớn, tự biết chừng mực, chỉ là đang hát với mấy đồng nghiệp thôi, không phiền chú lo lắng đâu. Nói xong, cô gỡ tay Dương Lục Thuận ra rồi chạy đi. Dương Lục Thuận định đuổi theo, nhưng thấy vẻ mặt kỳ lạ của Từ Tâm Ngôn bên cạnh, liền dừng bước nói, cô xem con bé này, chẳng nghe lời gì cả. Từ Tâm Ngôn ngẩng cổ nhìn bóng lưng Diệp Tiểu Tinh chạy vào một phòng hát, mới nói, lát nữa anh lấy cớ vào xem rốt cuộc là những ai đang hát, nếu thật sự là đồng nghiệp nam nữ cùng nhau, thì cũng không cần lo lắng. Hình như là phòng số 8 bên tay trái. Dương Lục Thuận nghĩ cũng có lý, đứng trước cửa phòng số 8 một lúc, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tinh Tinh hát bên trong, liền vặn nắm cửa, may mà cửa không khóa trái. Cấu trúc phòng cũng là loại lớn giống phòng anh đang hát, chỉ thấy trên sofa có ba người đàn ông trạc 30 tuổi và một cô gái trẻ khác cũng trạc tuổi Tinh Tinh. Lúc này anh mới yên tâm, định nhìn kỹ hơn thì thấy nhân viên phục vụ trong phòng tiến lại hỏi, thưa anh, có cần giúp gì không ạ? Dương Lục Thuận ấp úng nói, không. Không có gì, tôi nghe giọng hát bên trong giống một người quen, nhất thời tò mò muốn xem thử, hóa ra không phải, xin lỗi nhé. Dương Lục Thuận đóng cửa lại, nói với Từ Tâm Ngôn, trong đó có 4-5 người, còn có một cô gái nữa. Xem ra đúng là Tinh Tinh đang chơi với đồng nghiệp. Từ Tâm Ngôn hừ một tiếng nói, chơi điên cuồng như vậy, những kẻ chút rượu con gái đều không phải thứ tốt đẹp gì, bảo cháu gái anh lần sau chú ý một chút. Dương Lục Thuận thầm ngẫm lại lời của Từ Tâm Ngôn, lại nhớ đến chuyện Liễu Giang nói Tinh Tinh đang tự mình chạy quan hệ chuyển công tác, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng nếu thật sự liều lĩnh xông vào lôi Tinh Tinh đi, lại sợ có lòng tốt mà làm hỏng việc. Trở về phòng, Dương Lục Thuận thật sự không còn tâm trạng hát hò nữa, trong lòng cứ canh cánh về Tinh Tinh. Từ Tâm Ngôn không còn bị Hồ Lợi Hoa và đám người kia quấy rầy, lại hứng chí hát hò nhảy múa. Dương Lục Thuận vì lơ đãng, Chu Ích Lâm phải nhảy liền 4 bài với Từ Tâm Ngôn, mệt đến thở hổn hển, "Tâm Ngôn, tôi thật sự không nhảy nổi nữa, em tự hát chưa đi, không ngờ nhảy còn mệt hơn chạy bộ." Từ Tâm Ngôn lật quyển chọn bài, đột nhiên phát hiện một đĩa song ca của Tạ Lị Tư và Vương Khiết Thực, trong đó có mấy bài song ca kinh điển Cửu Cửu Diễm Dương Thiên, Đạp Lãng, Ngao Bao Tương Hội, Sớm Mai Sân Trường, Một Ca Nơi Hoang Dã, Vợ Chồng Cùng Về Nhà đều là những bài hát hay nổi tiếng những năm 80, có thể nói người Trung Quốc nào cũng biết hát. Cô vội vàng gọi phục vụ phát, miễn cưỡng song ca với Chu Ích Lâm một bài Cửu Cửu Diễm Dương Thiên, nhưng bị giọng hát lạc điệu, là cả cảm xúc của Chu Ích Lâm phá hỏng đến không ra hình thù gì. Cô cũng chẳng quan tâm có thân với Dương Lục Thuận hay không, vừa kéo vừa lôi anh song ca một bài Sớm Mai Sân Trường, tuy Dương Lục Thuận không tập trung tinh thần, nhưng cũng khá hơn Chu Ích Lâm nhiều. Bài tình ca tiếp theo Một Ca Nơi Hoang Dã, khi song ca đến đoạn có một chàng trai canh giữ đêm dài, đứng dưới bầu trời bao la. Tiếng sáo du dương, một ca thảo nguyên, treo ghẹo đôi ta. Hỡi người tình ơi, em muốn hỏi rằng, tìm đâu tình yêu vĩnh cửu. Hỡi người tình ơi, em mong sao được, cùng anh cất tiếng ca trên đồng cỏ. Một cảm giác dịu dàng đã lâu không có lại dâng trào trong lòng Từ Tâm Ngôn. Phải rồi, cô chỉ muốn được ở bên người mình yêu, cho dù là chăn bò chăn cừu trên thảo nguyên cũng là hạnh phúc vô bờ. Còn bài Vợ Chồng Cùng Về Nhà là bài tủ của Từ Tâm Ngôn, từng đoạt giải nhì trong hội diễn văn nghệ của cơ quan Nam Phong. Vừa hát cô vừa không kìm được mà múa theo, Tiếc là Dương Lục Thuận biết hát mà không biết múa, trông hệt như chàng trăn bò Đổng Vĩnh khù khờ, ngốc nghếch. Chu Íp Lâm nhìn Từ Tâm Ngôn đã mấy năm rồi không mở lòng cười vui vẻ, nở một nụ cười an ủi như một người anh cả, không khỏi vỗ tay thật mạnh. Dương Lục Thuận cậu ngốc thật đấy, cậu không biết nhảy thì nhìn màn hình lớn kia kìa, bắt chước mà nhảy, chỉ có mấy động tác đơn giản thôi, phối hợp tốt với Tâm Ngôn đi chứ. Phục vụ, phát lại bài Vợ Chồng Cùng Về Nhà một lần nữa, Dương Lục Thuận, nhớ chú ý phối hợp nhé. Khi nhạc nổi lên lần nữa, Dương Lục Thuận như con rối bị Chu Íp Lâm chỉ huy, vụng về phối hợp với Từ Tâm Ngôn. Tiếc là lo nhảy thì quên hát, khiến Chu Íp Lâm tức đến mức chỉ muốn tự mình vào thay. Nhưng đến lúc anh ta làm mẫu thật, lại còn vụng về hơn cả Dương Lục Thuận. Nhìn hai người đàn ông biểu diễn cứng đờ, Từ Tâm Ngôn cười đến chảy cả nước mắt. Ba người họ đùa giỡn vui vẻ như những đứa trẻ, hoàn toàn quên đi tuổi tác và thân phận của mình, không gánh nặng, không cần e dè, không phải đề phòng. Tiếc là thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, Hồ Lợi Hoa và đám người kia ồn ào trở về. Từ Tâm Ngôn lập tức giấu đi vẻ ngây thơ, và còn rất tức giận, cầm ly lên uống một ngụm bia lớn. Dương Lục Thuận tốt bụng nhắc nhở, Từ Tâm Ngôn trừng mắt, anh cũng uống đi, chúng ta cạn ly. Dương Lục Thuận vô cớ bị chút một ly bia, lẩm bẩm, chút rượu phụ nữ không phải là thứ tốt, vậy chút rượu đàn ông thì sao? Trùng hợp là Từ Tâm Ngôn nghe thấy, vừa tức vừa buồn cười, cũng vậy thôi, cũng không phải thứ tốt, vậy anh uống thêm một chai nữa đi. Nói rồi, cô khui một chai bia, định chúc Dương Lục Thuận. Thấy Từ Tâm Ngôn và Dương Lục Thuận cười đùa vui vẻ, lửa ghen trong lòng Hồ Lợi Hoa bùng lên, hắn liền chen vào nặng nặc đòi uống với em Tâm Ngôn. Từ Tâm Ngôn dĩ nhiên chẳng nể mặt hắn, cô giơ tay xem đồng hồ rồi nói, gần 11 rưỡi rồi, tôi phải về lại trường đảng, kẻo cổng đóng thì phiền lắm. Các anh cứ chơi tiếp nhé, tôi xin phép về trước. Hồ Lợi Hoa lại nặng nặc đòi lái xe đưa về, với cái vẻ nhất định phải là mình mới được. Chu Íp Lâm bèn lên tiếng, Lợi Hoa, cậu uống không ít rồi, say rượu lái xe nguy hiểm lắm. Nếu cậu lo cho Tâm Ngôn thì để tôi tiện đường đưa cô ấy về trường. Nghĩ một lát, anh lại quay sang hỏi, Dương Lục Thuận, cậu về cùng luôn chứ? Dù sao cậu cũng ở ký túc xá mà. Dương Lục Thuận không cần nghĩ, gật đầu ngay, được thôi, vậy đi chung luôn. Giang Hòa Bình bất mãn nói, sao lại tan cuộc sớm vậy, ít nhất cũng đợi qua 12 giờ cho hết sinh nhật Dân Huy rồi hãy đi chứ. Trương Dân Huy dĩ nhiên cũng muốn chơi thêm một lúc, tiếc là người ta mời khách, đành nói, ấy, không sao, muốn đi thì mọi người cùng đi. Dương Lục Thuận lúc này mới nhớ ra mình là chủ sĩ, vội nói, các anh cứ chơi tiếp đi, tôi xuống quầy lễ tân dạng một tiếng, các anh muốn về lúc nào cũng được. Trương Dân Huy và mọi người liền khen Dương Lục Thuận là bạn tốt. Xe chở ba người Dương Lục Thuận nhanh chóng đến cổng trường đảng. Dương Lục Thuận và Từ Tâm Ngôn xuống xe chào tạm biệt Chu Íp Lâm. Chu Íp Lâm nhìn đồng hồ, cũng xuống xe, Tâm Ngôn, em về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Dương Lục Thuận. Từ Tâm Ngôn gật đầu, vẫy tay chào rồi đi vào trường trước. Chu Íp Lâm dõi theo bóng Từ Tâm Ngôn, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, rút thuốc đưa cho Dương Lục Thuận một điếu, châm lửa rồi rít hai hơi thật sâu, chậm rãi nói, Lục Thuận, trước hết cảm ơn cậu đã về cùng chúng tôi, vừa rồi nếu cậu từ chối, e là lại chút lấy lời ra tiếng vào của gã Hồ Lợi Hoa kia. Dương Lục Thuận chỉ im lặng nhìn Chu Íp Lâm, chờ đợi những lời tiếp theo. Chu Íp Lâm tiếp tục, Từ Tâm Ngôn có một mối tình bất hạnh. Cô ấy và người yêu là bạn học đại học, chàng trai đó là người nông thôn, Tâm Ngôn đã phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được gia đình. Sau khi tốt nghiệp, người yêu cô ấy vốn phải về huyện, nhưng để có thể cùng Tâm Ngôn làm việc ở Nam Phong, anh ấy đã đi viện trợ Tây Tạng 3 năm. Đương nhiên, sau khi trở về Nam Phong sẽ có tư cách ở lại khu vực, vào cơ quan ban ngành, hơn nữa còn được đề bạt lên chính khoa. Hai người yêu xa 3 năm, vốn nên có một kết thúc viên mãn, tiếc là người yêu cô ấy gặp tai nạn xe cộ, dẫn đến liệt nửa người từ vị trí cao, ngay cả não cũng có vấn đề. May mà có đơn vị lo chi phí y tế công. Nhưng Tâm Ngôn là người trọng tình cảm, hơn 3 năm qua vẫn luôn giúp mẹ của người yêu chăm sóc bệnh nhân, làm lỡ dở hạnh phúc của chính mình. Dương Lục Thuận kinh ngạc nói, trời à, tôi từng nghe nói cục lâm nghiệp khu vực có một tấm gương điển hình như vậy, không ngờ lại chính là Tâm Ngôn à. Chu Íp Lâm gật đầu. Tâm Ngôn trước đây là bí thư chi đoàn của ban chỉ huy phủ xanh cục lâm nghiệp, đây cũng là nguyên nhân chính cô ấy được đề bạt làm trưởng ban tổ chức đoàn ủy. Đến bây giờ bố mẹ cô ấy vẫn không tha thứ cho cô ấy, nhiều người trong xã hội cũng không hiểu cho cô ấy. Đương nhiên cũng có không ít kẻ dòm ngó Tâm Ngôn, Hồ Lợi Hoa chính là một trong những kẻ có ý đồ xấu đó. Với tư cách là đồng nghiệp, tôi rất khâm phục sự kiên trì của Tâm Ngôn, tôi càng hy vọng Tâm Ngôn có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình, không bị kẻ tiểu nhân làm vấy bẩn. Vì vậy tôi quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy như một người anh cả. Tôi thấy cậu không giống Hồ Lợi Hoa, nên tôi cũng mong cậu có thể chủ động chăm sóc cho Tâm Ngôn muội muội. Hôm nay Tâm Ngôn không ăn được gì nhiều, chỉ toàn uống bia, vừa hay tôi cũng đói rồi, đi, ra hàng ăn đêm xào một suất mì sợi lót dạ, cậu cũng là một suất nhé. Dương Lục Thuận cười nói, được thôi, Tâm Ngôn có người anh cả như anh chăm sóc, thật là hạnh phúc. Lớp trưởng anh yên tâm, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho Tâm Ngôn. Hết chương 291. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.